Cao Bình Lệ gần 1m7 cái đầu, lớn lên lại còn rất chắc địch, đứng ở có điểm gầy gì Hồng Mai trước mặt, rất có trên cao nhìn xuống khí thế, một chút liền đem nàng trấn trụ, sợ tới mức sau này lui một bước. Dì Hồng Mai, chúng ta toàn ban đồng học đều quan tâm Lý Thắng Nam đồng học thương thế, tuy rằng ra không ra tiền, ra bao nhiêu tiền muốn xem chính mình gia đình tình huống, cũng không thể hoàn toàn đại biểu tâm ý nhiều ít, nhưng ít ra chúng ta ra tiền này đó đồng học tâm ý nàng lập tức có thể thu được. Ngươi không ra tiền, không ai cưỡng bách ngươi. Nhưng ngươi không chắc vuốt đi quan tâm bị thương đồng học, chạy này tới tìm ra tiền đồng học tật xấu, ta thật nhìn không ra ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Ta lấy này một mao tiền, là suy xét quá gia đình của ta tình huống ra, ta không cần thiết cho ngươi giải thích, ngươi cũng không tư cách chất chác. Ta lại không tốn nhà ngươi tiền, ngươi chạy này hạt bức bức cái gì nha. Chu Vãn Vãn cũng đẩy cái bàn đứng lên, còn học Cao Bình Lệ chụp một chút cái bàn, đáng tiếc, khí chất cùng hành vi ngôn ngữ nghiêm trọng không hợp, đem bên cạnh nhìn Cao Bình Lệ một chút liền chọc cười. Cố Sinh Dân trong mắt cũng đều là ý cười, nhìn Chu Vãn Vãn lượng lượng mắt đen, lại cực lực đem thượng tiểu khoe miệng kéo về đi, gì hôm mai, ngươi ra tiền sao? Không ra làm một chút, ta muốn đi tìm khác đồng học. Cố Sinh Dân đổ ở dì Hồng Mai trước mặt, rõ ràng là đuổi đi nàng rời đi bộ dáng. Dì Hồng Mai tức giận đến trên mặt hai đóa cao nguyên hồng, lại ủy khuất lại bất bình, hướng về phía cô Sinh Dân ồn ào, ngươi biết cái gì nha? Nha nàng chính là nông thôn. Nàng lớn như vậy tay chân to mà tiêu tiền, hoa đều là nàng đại ca tiền mồ hôi nước mắt. Nàng đại ca kiếm tiền toàn hoa ở trên người nàng. Nàng còn không biết tiết kiệm. U. Hợp lại ngươi đây là ở thế nàng đại ca đau lòng tiền nột. Cao Bình Lệ xấu xa mà cười, nhân gia đại ca nguyện ý, ngươi quản được sao? Ngươi ai nha? Chu Vãn Vãn nàng đại tẩu. Dì Hồng Mai tức giận đến vành mắt đều đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Vãn Vãn, ta xem ngươi còn có thể khoe khoang mấy ngày. Dì Hồng Mai khí đi rồi, trở lại nàng trên chỗ ngồi quăng ngã đập đánh mà giận dỗi, mấy cái cùng nàng trụ một cái ký túc xá nữ đồng học lẩm nhẩm mà nhỏ giọng an ủi nàng. Đôi mắt còn thỉnh thoảng hướng Chu Vãn Vãn bên này thổi qua tới, thực hiển nhiên đều là ở thế gì Hồng Mai bất bình. Chu Vãn Vãn khí cười, này đều nào cùng chỗ nào nha. Dì Hồng Mai này tật xấu chọn đến cũng quá không thể hiểu được đi. Cao Bình Lệ cũng kỳ quái, ngươi đắc tội nàng. Nàng đây là chịu cái gì phong? Vẫn là nàng thật sự phải làm ngươi đại tẩu sao mà. Chu Vãn Vãn tâm vừa động, trương đại đôi mắt xem Cao Bình Lệ, đại tẩu. Không thể nào. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 83 chương cãi nhau. Chu Vãn Vãn ngủ chưa mới vừa tỉnh ngủ, chính mơ mơ màng màng mà ngồi tỉnh thần, Thẩm Quốc Đống liền gõ nàng phòng ngủ môn, bé, ta vào được. Chu Vãn Vãn gật đầu, căn bản không phản ứng lại đây ngoài cửa cái kia là nhìn không thấy. Thẩm Quốc Đống lại giống dài quá thấu thị mắt giống nhau, đẩy cửa liền vào được. Chu Vãn Vãn mỗi ngày cái này điểm nhi khẳng định tỉnh ngủ, tỉnh cũng không thích nói chuyện, hắn trong lòng hiểu rõ đâu. Thẩm Quốc Đống bưng một cái nôm chất hộp cơm, cười hì hì đưa đến Chu Vãn Vãn trước mặt, ngươi sờ sờ. Chu Vãn Vãn không sờ, nàng hiện tại giơ tay chỉ đều lười, mắt to mê mang nửa mở không mở to địa chấn hai hạ lông mi, ý tứ là ta lười, không nghĩ động. Thẩm Quốc Đống nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở kia Chu Vãn Vãn, mới vừa tỉnh ngủ, tóc còn không có chất lên, nhu thuận đen bóng, có điểm nho nhỏ hỗn độn, lại loạn đến như vậy thuận mắt, làm người nhịn không được tưởng bắt tay cắm đến nàng tóc. Thẩm Quốc Đống gắt gao nắm chặt một chút nắm tay, dùng móng tay nặng nề mà moi rừng tay tâm. Đem kia cổ không thể hiểu được xúc động cùng ẩn ẩn bị điện giật giống nhau tê dại áp chế đi xuống. Hít sâu một hơi, Thẩm Quốc Đống bình phục một chút quá nhanh tim đập, lại không thế nào thành công. Hắn lại hít sâu một hơi, nương đi mở ra một phiến cửa sổ cơ hội, ở phía trước cửa sổ lược đứng trong chốc lát, mới cuối cùng làm chính mình hô hấp bình thường. Chu Vãn Vãn hiện tại còn ở vào hỗn độn trạng thái, đại não cùng thân thể đều hận không thể không phải chính mình, nào còn quản được Thẩm Quốc Đống đi tới đi lui mà đang làm cái gì, chỉ mơ mơ màng màng mà phát ngốc. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình bình thường một chút, mới đi trở về tới, nửa ngồi xổm Chu Vãn Vãn trước mặt. Hắn biết cái này điểm nhi Chu Vãn Vãn là nhất lười đến động, cũng không cho nàng động, chính mình cầm hộp cơm nhẹ nhàng mà chạm vào nàng mu bàn tay, một chút, phi thường kiên nhẫn mà một chút so một chút dừng lại thời gian trường. Làm nàng dần dần thích ứng hộp cơm độ ấm. Chậm rãi, Chu Vãn Vãn có cảm giác, mắt to dần dần có điểm thần thái, vươn ra ngón tay đi sờ hộp cơm. Chu Vãn Vãn đang đứng ở hành động năng lực nghiêm trọng giảm xuống trạng thái, động tác chậm chạp, lại lười, trong lòng nghĩ đến cùng thực tế động tác kém nửa nhịp. Vươn đi tay không sờ lên hộp cơm. Ngón tay lại nhẹ nhàng mà phất quá Thẩm Quốc Đống cánh tay. Phi thường nhẹ một lần ngắn ngủi khẽ vớt, Chu Vãn Vãn thậm chí không cảm giác được cái gì, Thẩm Quốc Đống lại cọ một chút đứng lên. Bị Chu Vãn Vãn phất quá cái tay kia gắt gao mà nắm chặt lên. Tim đập đến cơ hồ khống chế không được. Kia mấy cây mềm mại hơi lạnh ngón tay. nhẹ đến giống một mảnh hoa rơi cọ qua, lại trọng đến làm hắn toàn bộ cánh tay đều khống chế không được mà hơi hơi phát run. Bị phất quá địa phương giống lửa đốt giống nhau, không biết là đau là ngứa vẫn là ma. Cơ hồ nổi da gà đều đi lên. Thẩm Quốc Đống cực lực nắm chặt nắm tay, trong tay hộp cơm đều bị hắn miết đến thay đổi hình. Lại như thế nào đều khống chế không được kinh hoàng trái tim cùng càng ngày càng nhiệt mặt. Cơ hồ chỗ nào đều không thích hợp nhì, cánh tay thượng kia một khối nháy mắt bậc lửa toàn thân, hắn cảm thấy cả người đều thiêu lên. Ta đi rửa cái mặt. Thẩm Quốc Đống không đầu không đuôi mà ném xuống một câu, chạy trốn giống nhau đi nhanh chạy ra khỏi Chu Vãn Vãn phòng ngủ. Chu Vãn Vãn chậm rãi nâng lên đôi mắt. Không rõ nguyên do mà nhìn bị phá khai cũng chưa tới kịp đóng lại nhóm, trong lòng nhịn không được thở dài, ngươi đem kem hộp cho ta lưu lại lại đi nha. Thẩm Quốc Đống ở nước máy long đầu hạ vọt hơn nửa ngày đầu, mới cảm thấy chính mình không như vậy nhiệt. Hắn cơ cơ trên đầu thủy, sờ sờ chính mình trái tim vị trí thẳng như mày. Đây là được bệnh tim. Không được, ngày mai đến đi làm hưu sở tìm cái đại phu hỏi một chút. Có hắn như vậy tuổi trẻ đến loại này bệnh sao? Chờ Thẩm Quốc Đống thu thập hảo tự mình, lại thay đổi quần áo, tim đập khôi phục bình thường thời điểm, Chu Vãn Vãn cũng thanh tỉnh đến không sai biệt lắm, đã thu thập hảo tự mình ra tới ở trong sân dưới giàn hoa tử đằng ngồi vẽ tranh. Xem Thẩm Quốc Đống ra tới, Chu Vãn Vãn nghiêng đầu trên dưới đánh giá hắn một chút, muốn đi gặp quan trọng người sao? Thẩm Quốc Đống lắc đầu, buổi chiều không ra khỏi cửa, ta bồi ngươi ở nhà đợi. Thanh Kiếm Lan cùng Tam Diệp Thảo đổi buồn, lại ở bên kia áp hai cây dây nho. Vừa nói đến này đó, Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình cuối cùng trở nên bình thường. Ta đều hỏi thăm hảo, cái này dâm cảnh không giống tài mầm, bỏ lỡ mùa xuân cũng không có việc gì. Quả nho chi bọn họ mới vừa cấp đưa lại đây, buổi chiều chạy nhanh áp thượng, sang năm nhà của chúng ta là có thể có dây nho, năm sau ngươi liền có thể ăn thượng chính mình ra loại quả nho. Chu Vãn Vãn mấy ngày hôm trước thuận miệng nhắc tới, cảm thấy ngồi ở giàn nho hạ ăn cơm cũng rất có ý tứ, mùa thu còn có thể ăn đến chính mình ra quả nho. Thẩm Quốc Đống liền chạy nhanh đi hỏi thăm. Xem có biện pháp nào không chạy nhanh ở trong nhà loại thượng mấy viên dây nho. Kết quả thật đúng là làm hắn cấp hỏi thăm chứ. Vào tiết nóng về sau quả nho dâm canh gieo trồng, giống nhau có thể ở năm đó liền mọc ra dây nho tới. Vậy ngươi xuyên quần áo mới làm gì? Chu Vãn Vãn ở bàn vẽ thượng tùy ý đổ vài nét bút, không như thế nào để ý hỏi. Thẩm Quốc Đống mặt soát một chút liền đỏ, đồng nhiên cảm thấy này bộ quần áo mới mặc ở trên người biệt nữ cực kỳ, tay chân đều có điểm không địa phương phóng, ta gội đầu đem xiêm y hề lộng ước. Không đổi, chỉ có thể xuyên này bộ. Ta lại đi tìm xem có hay không khác. Thẩm Quốc Đống lại một lần chạy chối chết. Chu Vãn Vãn ở bàn vẽ thượng đồ bôi mạt, tảng lớn lửa đỏ tường vi hoa tùy ý thịnh phóng mở ra, sấn miêu tả lục lá cây cùng thanh hát sắc tường viện, thuần túy lại nhiệt liệt, như vậy dày đặc nhan sắc, lại làm người cảm giác được một loại thuần tịnh cô độc mỹ tới. Thẩm Quốc Đống thay đổi một bộ quần áo cũ, đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt, nắm tay đặt ở ngoài miệng cụ sách một chút. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, lại nghiêng đầu nhìn một chút, mắt to chớp chớp. Thẩm Quốc Đống không rõ nguyên do, muốn đi kéo chính mình trên người áo sơ mi, lại có điểm lo lắng quần có phải hay không quá nhíu, chính là đối thượng Chu Vãn Vãn sáng ngời lại có điểm lịch ngợm đôi mắt, hắn bỗng nhiên liền cái gì đều ngượng ngùng làm, chỉ có thể lại lần nữa thanh thanh giọng nói. Chu Vãn Vãn chớp vài hạ đôi mắt, thấy Thẩm Quốc Đống vẫn là một ngốc ngốc mà đứng ở kia, có điểm thất bại, Thẩm ca ca, ta kem hộp đâu? Kem hộp? Thẩm Quốc Đống lúc này mới nhớ tới. Hắn vọt vào trong phòng tìm một vòng, tìm được rồi đặt ở bên cạnh cái ao hộp cơm. Hộp cơm bị hắn nặn ra một cái hố to, bên trong kem hộp đã hóa thành thủy. Ta đi cho ngươi lại mua một phần nhi. Thẩm Quốc Đống một bên đi ra ngoài một bên cùng Chu Vãn Vãn công đạo. Không cần, ta đã Chu Vãn Vãn chưa nói xong, Thẩm Quốc Đống đã ra cửa. Chờ Thẩm Quốc Đống rốt cuộc bận việc xong, làm Chu Vãn Vãn đoan cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh một bên ăn kem hộp một bên xem hắn áp đường gờ lủ cô đằng thời điểm. Tường viện bóng dáng đã thật dài mà kéo trên mặt đất, một cái buổi chiều đều qua hơn phân nửa. Ăn một nửa phải, không như vậy nhiệt. Ăn nhiều lạnh không tốt. Thẩm Quốc Đống này một cái mùa hè quá đến mâu thuẫn cực kỳ, không cho Chu Vãn Vãn ăn băng côn kem hộp đi, cảm thấy ủy khuất nàng, cấp ăn lại sợ nàng thân thể chịu không nổi, vì chuyện này thật là dầu thối ruột. Chu Vãn Vãn gật đầu, một cái miệng nhỏ thực quý trọng mà ăn, thân thể của nàng có thể thừa nhận nhiều ít. Chính mình nhất rõ ràng. Đương làm sẽ không có tiết chế. Thẩm Quốc Đống xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được giống bình thường giống nhau đi sờ nàng đầu. Cũng không biết vì cái gì, nhìn đến nàng tóc đống nhiên liền có điểm mặt đỏ. Tay như thế nào đều lạc không đi xuống, chỉ có thể nửa đường lại thu hồi tới, trên tay có điểm dơ. Thẩm Quốc Đống giải thích xong, lại cảm thấy làm điều thừa. Mặc danh mà liền có điểm chột dạ. Nhìn hai mắt Chu Vãn Vãn, cũng may nàng sở hữu tâm tư đều ở trong tay kem hộp thượng. không phát hiện hắn gì thường. Thẩm Quốc Đống giật giật bên trái bả vai, cảm thấy trái tim vẫn là không thích hợp nhì, ngày mai cần thiết đến đi làm hưu sở tìm Lưu Đại Phu hỏi một chút. Nói là năm thứ ba là có thể kết quả nho, đến lúc đó dùng cái này nhưỡng quả nho nước. Khẳng định so trong núi nho dại hảo uống. Bọn họ huynh muội mấy cái đều không uống rượu, cho nên Chu Vãn Vãn liền cùng Chu Thần Chỉ nhưỡng quả nho nước, mỗi năm đều nhưỡng không ít. Phi thường chịu người trong nhà hoan nghênh. Chu Vãn Vãn gật đầu, đầy mặt chờ mong. Thần Quốc Đống hứng thú lập tức liền tới rồi. Ngày mai ta lập tức liền làm gỗ chắc cái giá, trước giá lên, làm cho bọn họ chậm rãi bỏ, chờ đến năm sau, nhất định có thể bỏ mang giá, đến lúc đó ngươi là có thể ngồi ở giàn nho tiểu thừa lạnh, duỗi ra tay là có thể trích quả nho ăn. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, hàm chứa cái muông có điểm hàm hàm hồ hồ hỏi hắn, còn có dây nho sao? Có, đưa tới không ít đâu, đem nhà của chúng ta sân trồng đầy đều đủ. Lấy về ra loại điểm đi. Chờ ta tốt nghiệp, vừa lúc có thể lớn lên, đến lúc đó liền có giàn nho. Thần Quốc Đống có điểm không nghe hiểu Chu Vãn Vãn nói. Ta sang năm một năm liền tốt nghiệp, vừa lúc năm sau về nhà, đến lúc đó trong nhà cũng trưởng thành. Chu Vãn Vãn giải thích. Về nhà. Hồi cái gì ra? Thần Quốc Đống cảm thấy trong lòng đống nhiên nặng trĩu, lại vắng vẻ, nơi này còn không phải là nhà của ngươi. Chu Vãn Vãn nhìn dáng vẻ của hắn, cười một chút, đặc biệt vô tội hồn nhiên, nhưng xem ở Thẩm Quốc Đống trong mắt, lại có điểm tàn khốc, nơi này đương nhiên là nhà ta, bất quá tốt nghiệp ta còn là đến hồi hướng Dương Chuân bên kia ra. Thẩm Quốc Đống trong tay hoa sạn răng rắc một thanh âm vang lên, lại ngạnh lại giòn gang cùng gỗ chắc bắt tay thế nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy. Chu Vãn Vãn lắp bắp kinh hãi, trừng lớn đôi mắt nhìn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đứng lên, thật sâu hô hấp vài lần, vẫn là không thể làm đổ ở trong lòng buồn bực hơi có giảm bớt. Hắn ở trong sân qua lại đi dạo vài bước, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Người tốt nghiệp liền phải công tác, tham gia 2 năm lao động rèn luyện liền đi vào đại học, hồi hướng Dương Chuân làm gì? Thẩm Quốc Đống đi đến Chu Vãn Vãn trước người ngồi xổm xuống, ta đều an bài hảo, ngươi yên tâm, vào đại học danh ngạch đã ván đã đóng thuyền mà là của ngươi. Ai cũng không dám lấy lao Chu ra thành phần vấn đề làm khó ngươi, ngươi liền ngoan ngoan chờ, thời gian vừa đến, là có thể vào đại học. Chu Vãn Vãn gật đầu, ta biết ta. Ta chính là hồi hướng Dương Chuân tham gia lao động rèn luyện. Nông thôn cao trung sinh viên tốt nghiệp không đều là như thế này. Chu Vãn Vãn sớm suy xét hảo, chờ nàng tốt nghiệp, chính là năm 1975 mùa đông, tham gia đã hơn một năm lao động rèn luyện, tới rồi 1977 năm 8 tháng, quốc gia khôi phục thi đại học chính sách liền xuống dưới. Thất thất năm 12 tháng, khôi phục thi đại học về sau lần thứ nhất khảo thí khai khảo, khi đó đại ca nhất định có thể có chính mình gia đình, hắn liền không giống như bây giờ yêu cầu chính mình làm bạn, nàng cũng có thể an tâm mà đi vào đại học. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn ý tưởng hoàn toàn tương phản, đối nàng hồi hướng Dương Chuân kế hoạch cực lực phản đối. Ai nói đều như vậy. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ thanh âm đều thay đổi, nhịn không được bắt lấy Chu Vãn Vãn bả vai, tiểu nhị không phải tốt nghiệp liền lưu trong huyện. Người tốt nghiệp cũng lưu trong huyện. Ta đều cho ngươi an bài hảo. Đến lúc đó liền đi lương thực công ty đi làm, mỗi ngày còn cùng hiện tại giống nhau, buổi sáng tỉnh ngủ lại đi, buổi chiều không muốn động liền ở trong nhà vẽ tranh, muốn làm gì liền làm gì. Ai cũng không dám quản ngươi. Chính là ta tưởng hồi hướng Dương Chuân, ta phải trở về bồi đại ca. Chúng ta đều đi rồi, hắn một người thủ như vậy đại phong ở, quá tịch mịch. Chu Vãn Vãn tận lực phóng mềm thanh âm cùng Thẩm Quốc Đống giải thích. Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi vì ta suy xét nhiều như vậy. Chính là ta không thể đi lương thực công ty đi làm. Ta cho rằng còn có đã hơn một năm thời gian, chậm rãi nói cho ngươi cũng tới kịp. Ta đã sớm quyết định hảo, phải về hướng Dương Chuân, đến lúc đó liền đi làng tiểu học lên lớp thay. Vương hiệu trưởng nhất định có thể muốn ta. Thẩm Quốc Đống tâm đông nhiên căng thẳng, trong lòng giống đông nhiên tạp đi vào một cục đá lớn, bị đè nén lại đau đớn, hô hấp đều khó khăn lên. Hắn một chút liền đem Chu Vãn Vãn từ nhỏ băng ghế nâng lên lên, trong lòng vội vàng làm hắn cơ hồ nói không lựa lời. Ngươi suy xét hảo cái gì? Cái kia phá tiểu học có cái gì tốt? Đi giáo những cái đó chảy nước mũi bẩn thỉu hài tử có cái gì tốt? Lại mệt lại khổ, còn phải nghe cái kia lý lao sư ma kỷ. Ngươi trở về chính là cho chính mình tìm tội chịu. Chu Vãn Vãn nỗ lực cùng hắn giảng đạo lý, Thẩm ca ca, ta phải đi về là vì bồi đại ca. Ta đương nhiên biết ở tiểu học lên lớp thay không có đi theo ngươi đi lương thực công ty đi làm thoải mái, chính là ta quá 2 năm phải đi vào đại học, ta tưởng nhiều bồi bồi đại ca. Ngươi trong lòng liền một cái Dương Tử là ngươi ca, liền hắn một người yêu cầu ngươi bồi, đúng không? Thẩm Quốc Đống cực lực khống chế được chính mình trên tay lực đạo, khống chế được chính mình không đi lay động Chu Vãn Vãn. Cũng khống chế được chính mình bỗng nhiên nóng lên đôi mắt. Cuối cùng thật sự khống chế không được, hắn chỉ có thể buông ra Chu Vãn Vãn, xoay người đưa lưng về phía Chu Vãn Vãn thở hổn hển. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn chuyển tới Thẩm Quốc Đống trước mặt, không rõ nguyên do mà nhìn hắn, "Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Các ngươi đều là ca ca ta, ở lòng ta đều là giống nhau, này ngươi nhất định biết. Đúng hay không? Ta hồi hướng Dương Chuân, hảo hảo bồi đại ca mấy năm. Ngày thường các ngươi ở trong huyện công tác, cuối tuần liền về nhà, chúng ta người một nhà vô cùng náo nhiệt, còn cùng trước kia giống nhau, không hảo sao?" Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn bình tĩnh lại nghi hoặc mặt, một cổ vô danh hỏa bỗng nhiên liền thăng lên, liền chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì. Chu Vãn Vãn nói rất đúng, nàng hồi hướng Dương Chuân, bọn họ còn giống như trước giống nhau, không hảo sao? Trước kia như vậy rõ ràng liền phi thường hảo, có một đoạn thời gian, hắn thậm chí cảm thấy đây là tốt nhất nhật tử. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy không tốt, phi thường không tốt. Thẩm Quốc Đống không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn chính là phi thường bài xích cái này đề nghị. Hắn nhìn Chu Vãn Vãn vô tội đôi mắt, nàng hoàn toàn thể hội không đến chính mình hiện tại trong lòng mạc danh lửa giận cùng thất bại, liền chính hắn cũng không biết này cổ áp lực không được hỏa khí từ đâu mà đến, cái gì cùng trước kia giống nhau. Hiện tại không giống nhau. Thẩm Quốc Đống giống xong, chưa cho Chu Vãn Vãn bất luận cái gì phản ứng thời gian xoay người liền bước đi đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn ngơ ngác mà nhìn bị quăng ngã thượng viện môn, nỗ lực chớp chớp mắt. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ cái này xem như cãi nhau sao? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 84 chương lúc này. Chu Vãn Vãn nhìn viện môn có chút sững sờ. Nàng ở đâu công tác chuyện này thật sự như vậy quan trọng sao? Không đợi nàng có điều phản ứng, Thẩm Quốc Đống lại đẩy cửa vào. Chu Vãn Vãn đứng ở kia nhìn hắn ở trong sân qua lại đi rồi vài vòng, nỗ lực hít sâu, cực lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, một chút cũng không dám quấy rầy hắn. Thẳng đến Thẩm Quốc Đống hô hấp chậm rãi thả chậm, cả người cũng bình thường đi lên, Chu Vãn Vãn mới yên lòng. "Thực xin lỗi, Thẩm ca ca không nên cùng ngươi giống." Thẩm Quốc Đống đi tới cong lưng, đối với Chu Vãn Vãn nỗ lực cười một chút, "Có hay không làm sợ ngươi? Ta không phải sinh ngươi khí, chính là có điểm sốt ruột cũng đến hảo hảo cùng ngươi giảng đạo lý." Thẩm ca ca cùng ngươi xin lỗi. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, Thẩm ca ca, ta không sinh khí, ngươi cũng đừng giận ta. Ta biết ngươi không nghĩ ta hồi hướng Dương Chuân là vì ta hảo, chuyện này ta hẳn là trước tiên cùng ngươi thương lượng, làm ngươi vì ta phí như vậy đa tâm, cuối cùng mới làm ngươi biết, là ta không đúng. Ngươi không cần giận ta, được không? Thẩm Quốc Đống bàn tay to đặt ở Chu Vãn Vãn trên đầu, nhìn nàng ý cười doanh doanh mắt to tràn đầy đều là đối chính mình tín nhiệm cùng ỷ lại. Đông nhiên ấy náy đến cơ hồ tưởng cho chính mình mấy quyền. Chính mình như thế nào liền như vậy hỗn đàn đâu. Chính mình không thể hiểu được mà không thích hợp nhì, lại cùng bé phát giận, cuối cùng thế nhưng còn làm nàng tới cùng chính mình xin lỗi, quả thực là không thể nói lý. Ta quyết định chuyện này thời điểm cũng không cùng ngươi thương lượng, cuối cùng còn muốn cùng ngươi phát giận, làm sai chính là ta. Thẩm Quốc Đống đặc biệt nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, Thẩm ca ca cùng ngươi bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ như vậy. Vậy tính chúng ta một người sai một nửa hảo. Chu Vãn Vãn nghịch ngợm mà cười, bất quá ngươi so với ta đại, cho nên ngươi sai đến nhiều một chút. Muốn phạt ngươi? Thẩm Quốc Đống cao hứng gật đầu, phạt. Khẳng định đến phạt. Ngươi nói, như thế nào phạt? Phạt cái gì ta đều nhận. Phạt ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi. Chúng ta kỵ xe đạp đi bờ sông. Buổi tối ở bên kia ăn cơm dã ngoại. Chu Vãn Vãn nhảy nhót mà chạy đến tử đằng giá đi xuống thu thập chính mình vẽ vật thực buồn, phạt ngươi cho ta thịt nướng. Thẩm Quốc Đống khẳng định không chỉ là bởi vì nàng phải về hướng Dương Chuân công tác sự phản ứng lớn như vậy. Nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, Chu Vãn Vãn quá hiểu biết hắn. Hắn trong lòng có khác phiền não. Chính là hắn không nghĩ nói. Mỗi người đều có một bộ phận chính mình không muốn kỳ người nội tâm thế giới. Cái này Chu Vãn Vãn so với ai khác đều có thể lý giải. Nàng đối Thẩm Quốc Đống, đối sở hữu ca ca giống nhau là không đủ thẳng thắn thành khẩn. Nếu không, nàng đầu tiên nên đối bọn họ nói. Ta là trọng sinh. Ta có một cái không gian. Cho nên, Thẩm Quốc Đống không nghĩ nói, nàng cũng sẽ không đuổi theo hắn đi hỏi. Nhưng là nhất định phải nghĩ biện pháp làm hắn thả lỏng một chút. Có đôi khi người lớn nhất phiền não liền tới nguyên với chính mình nội tâm áp lực. Tâm tình thả lỏng, cho dù nan đề không có giải quyết, cũng sẽ không xem đến như vậy nghiêm trọng. Cho nên Chu Vãn Vãn quyết định lôi kéo Thẩm Quốc Đống đi ăn cơm dã ngoại. Nhốt ở trong nhà cái này tiểu viện tử, lại thoải mái không gian cũng không đủ chống trải. Hơn nữa quá quen thuộc hoàn cảnh cũng không quá dễ dàng làm người thay đổi tâm tình. Thẩm Quốc Đống hiện tại yêu cầu một cái có thể thả lỏng, có thể phát tiết, có thể làm hắn dùng sức lăn lộn địa phương. Chu Vãn Vãn thu thập hảo đơn giản ký họa buồn, cây kẹp vẽ cùng bút than. Liền chạy đến phòng bếp giúp Thẩm Quốc Đống sửa sang lại ăn cơm dã ngoại đồ vật. Muốn ăn thịt nướng, bọn họ cũng chỉ mang một cái tiểu bếp lò cùng một chút than, một chút muối là được, nguyên liệu nấu ăn đến bên kia hiện tìm liền có thể. Ở Chu Vãn Vãn từ nhỏ đến lớn không ngừng chế tạo các loại kinh hỉ hạ, các ca ca đã sớm dưỡng thành trên núi trong sông đều là bảo. Đi ra ngoài là có thể tìm được đồ ăn ý thức. Cho nên bọn họ ra cửa ăn cơm dã ngoại trang bị phi thường đơn giản, trang đến một cái tay nhỏ túi sách, hướng xe đạp ghế sau một phóng. Lại cấp Chu Vãn Vãn mang theo điểm nước, liền có thể xuất phát. Thần Quốc giống như là phía sau có thứ gì đuổi theo hắn giống nhau. Cong lên Chu Vãn Vãn cây cái vẽ, một phen đem nàng xách thượng xe đạp đại lương, chân dài một mại, gấp không chờ nổi mà lái xe chạy lấy người. Kỵ ra vài con phố, mắt thấy liền phải đến tiểu thành vùng ngoại thành, Thần Quốc đống mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại tiểu nha đầu lại nhớ đến mang theo tiểu nhị cũng đã chậm. Nếu là ra tới hống nàng cao hứng, mang theo tiểu nhị, nhất định liền sẽ quản đông quản tây không thể làm nàng tùy tâm cho nên mà chơi, không cho nàng tứ không cố kỵ đãi mà ăn, kia còn như thế nào làm nàng cao hứng. Thần Quốc đống cảm thấy chính mình lý do phi thường chạm được chân. Chu Vãn Vãn cũng không đề cập tới Chu Thần. Thần Quốc đống hiện tại cảm xúc không tốt, thêm một cái người, hắn phải nhiều một phân cố kỵ, vẫn là cho hắn một cái nhất thả lỏng đơn thuần nhất hoàn cảnh tới điều chỉnh tâm tình đi. Hai người các có suy xét, lại chăm sông đổ về một biển. Chỉ có bọn họ hai người. Hiện tại, Thần Quốc đống trong đầu hiện tại chỉ có này một cái nội dung, hơn nữa tự hành tại đây một câu mặt sau, đánh đẩy dấu chấm than. Hắn không chế không được mà nhếch môi ngây ngô cười, lòng tràn đầy nhảy nhót kích động áp cũng áp không được, hướng về phía đồng ruộng không trung hô to, u giống. Ăn cơm dã ngoại đi lâu. Chu Vãn Vãn cũng giơ lên đôi tay, đi theo Thẩm Quốc đống vung tay hoan hô, u giống. Ta cùng Thẩm ca ca ăn cơm dã ngoại đi lâu. Ta cùng Thẩm ca ca. Thẩm Quốc đống cảm thấy hắn nhân sinh giờ phút này xem như viên mãn. Tiểu nha đầu cũng tưởng cùng hắn đi chỉ có hai người ăn cơm dã ngoại. Chỉ có hai người bọn họ. Nàng thích nhất vẫn là cùng chính mình ở bên nhau. Sở hữu mạc danh buồn bực, lửa giận, áp lực không được phiên muộn, thất bại tại đây một khắc tan thành mây khói. Hắn cả người đơn giản là Chu Vãn Vãn một câu liền trở nên thần thanh khí sảng. Về phía trước tiến. Về phía trước tiến. Chiến sĩ trách nhiệm đại, phụ nữ ân thù thâm. Thẩm Quốc đống dưới chân sinh phong, đem một chiếc xe đạp cơ hồ muốn kỵ đến bay lên tới. Cho dù là như thế này, cũng không thể biểu đạt ra hắn nội tâm thống khoái đồng địa. Chỉ có thể gân cổ lên giống cách mạng ca khúc tới phát tiết một chút. Phong ở giống, mã ở kêu, hoàng hà ở rít gào. Khu giải phóng thiên là kia sáng sủa mà thiên. Chu Vãn Vãn cũng tới xem náo nhiệt, thẳng giọng nói đi theo sướng. Hai người ở yên tĩnh trên đường cây dâm mát tới xuống một đường cười vui hát vang, mang theo cỏ xanh hương vị cùng mùi hoa phong phất quá bọn họ thanh xuân rào rạt khỏe miệng đuôi lông mày, thổi vào bọn họ đầu tóc cùng sơ mi trắng, như vậy đơn thuần mà thỏa mãn, vô ưu vô lự, tùy ý vô ưu. Giờ khắc này bọn họ nguyện vọng như thế đơn giản, chỉ cần lẫn nhau vui sướng cùng làm bạn, một chút thừa nhận liền sẽ cảm thấy nhân sinh cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, lúc này vui sướng vô ưu cơ hồ là chống đỡ bọn họ vượt qua kia đoạn gian nan 5 tháng lớn nhất động lực. Đương nhiên, cơ hồ hoàn mỹ nhân sinh, cũng là tồn tại không hoàn mỹ. Từ ngày này khởi, Thần Quốc đống mỗi ngày cân nhắc nhiều nhất chính là như thế nào làm Chu Vãn Vãn từ bỏ hồi hướng Dương Chuân lên lớp thay ý tưởng. Còn có 1 năm rưỡi thời gian, Thần Quốc đống nuốt cằm tin tưởng tràn đầy, thời gian dài như vậy, hắn khẳng định có thể thuyết phục tiểu nha đầu. Cho nên, không đổi, từ từ tới, đem tiểu nha đầu bức nóng nảy quật tính tình đi lên, càng không hào khuyên. Chu Vãn Vãn cũng ở cân nhắc, thời gian dài như vậy, nàng khẳng định có thể làm Thẩm Quốc đống tiếp thu chính mình phải về hướng Dương Chuân kế hoạch. Cho nên, không đổi, từ từ tới, lại chọc hắn phát giận quăng ngã môn chạy lấy người, liền không lần trước như vậy hảo lừa dối. Hai người lại một lần chăm sông đổ về một biển. Lại là một cái cuối tuần, Thẩm Quốc đống nhìn vui tươi hớn hở mà thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà Chu Vãn Vãn, trong lòng phức tạp cực kỳ. Giống như chính mình tỉ mỉ nuôi nấng, tiểu tâm chiếu cố một con tiểu nãi miêu, ngày thường đều hảo hảo, chi kỷ hiểu chuyện lại nghe lời, chính là vừa đến cuối tuần, liền lập tức nhớ thương hồi nhà người khác. Hắn còn không thể biểu hiện ra một chút ý kiến tới, còn phải đem nàng thu thập hảo thân thủ đưa ra đi, thật là càng nghĩ càng sốt ruột. Thẩm Quốc đống ho khan một tiếng, đem bỗng nhiên chạy đến trong đầu nhà người khác này 3 chữ đuổi ra đi. Kia như thế nào có thể là nhà người khác đâu? Đó là bọn họ một cái khác ra. Đương nhiên, nếu Chu Vãn Vãn không mỗi ngày nhắc mãi tốt nghiệp xong liền trở về, hắn sẽ càng thích cái kia ra. Thẩm Quốc đống cùng Chu Thần xe đạp còn không có kỵ đến cây Dương Mương công xã tiểu phố, xa xa liền thấy một cái bóng đen vọt lại đây. Tiểu ông. Chu Vãn Vãn ngồi ở Thẩm Quốc đống xe đạp đại lương thượng hướng tiểu ông dùng sức phất tay. Tiểu ông đã chịu cổ vũ, mũi tên giống nhau xông tới, một chút đều không mang theo giảm tốc độ mà bổ nhào vào Thẩm Quốc đống xe đạp thượng. Thẩm Quốc đống sớm có chuẩn bị, hai chân chặt chẽ chi chô ở mặt, một con cánh tay dùng sức một, thế Chu Vãn Vãn chặn tiểu hông 100 nhiều cân đại thân thể. Người ngốc nha! Lại phát ta đá người a! Thẩm Quốc Đống uy hiếp một chút hữu dụng cũng không có, tiểu hông một vòng không thấy được Chu Vãn Vãn, hiện tại đã ở vào nhạc điên rồi trạng thái, tương đương với ăn 10 cân đường, là ai đều ngăn không được. Nó một phát không thành, tiếp theo một chút tạm dừng không có mà tiếp theo lại nhào tới. Thẩm Quốc Đống một cánh tay lại đem nó chăn trở về, chân dài vừa dẫm, cưỡi xe đạp liền chạy. Tiểu bông dùng một cái làm người không thể tưởng tượng 180 độ xoay người, khởi bước tốc độ kinh người mà vèo một chút liền xông ra ngoài. Chu thần đi theo phía sau bọn họ vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Quốc Đống. Ngươi ngốc cầu đuổi theo. Cố lên. Lấy ra tốc độ tới. Bị đuổi theo ngươi người này liền ném lớn. Tiểu bông ngớ ngẩn thời điểm, gặp rắc rối thời điểm, mất mặt thời điểm, chính là Thẩm Quốc Đống một người cầu. Đây là cả nhà đã sớm đạt thành ăn ý. Tiểu ông không phụ sự mong đợi của mọi người mà đuổi theo Thẩm Quốc Đống, bùng một tiếng nhảy lên hắn xe ghế sau, từ hắn dưới nách đem đầu to vói qua liếm Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống một phen đem nó đẩy trở về, lan. Ly láo tử xa một chút. Tiểu ông bám giết không tha mà từ bên kia lại duỗi thân lại đây, lặp lại thực nghiệm thất bại về sau. Nó bắt đầu tìm lối tắt, bám lấy Thẩm Quốc Đống bả vai muốn đem đầu to từ đầu vai hắn vói qua liếm Chu Vãn Vãn. Thao. Đừng rất lao tử trên người chảy nước dãi. Thẩm Quốc Đống cơ hồ phải bị này ngốc cẩu cấp trà tấn điên rồi. Chờ bọn họ qua cây Dương Mương công xã tiểu phố, ở hai điều quốc lộ giao hội khẩu nhìn đến chờ ở nơi đó Chu Dương khi, tiểu ông đã đem tứ chi đều ba ở Thẩm Quốc Đống trên lưng, nỗ lực từ trên vai hắn rôi trưởng cổ đi đủ Chu Vãn Vãn. Chu Dương nhìn một màn này cười đến xe đạp cơ hồ đều phải buông tay. Từ góc độ nào tới khai, đều là tiểu ông thân mật mà dán ở Thẩm Quốc Đống trên lưng, đầu to dán nó cổ, thân mật vô cùng bộ dáng. Đương nhiên nếu Thẩm Quốc Đống không có tức muốn hộp máu mà mắng nó bông ra. Ngươi có thể hay không không đáng đốc, lan. Đừng cọ lao tử một miệng mau. Liền càng hoàn mỹ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 8 năm trương tịch liêu. Chu Vãn Vãn vừa nhìn thấy Chu Dương liền ngồi không được, vỗ Thẩm Quốc Đống cánh tay sốt ruột mà thúc giục hắn, Thẩm ca ca phóng ta xuống dưới, nhanh lên nhanh lên. Thẩm Quốc Đống cố ý dùng sức đặng hai hạ, xe đạp lướt qua Chu Dương hơn 10 mét mới chậm chậm mà dừng lại. Dương hắn cũng không chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn buông xuống, hai cái cánh tay nắm lấy tay lái không buông tay, vòng nàng hơn nửa ngày không núp ních. Chu Vãn Vãn một sốt ruột, trực tiếp từ hắn cánh tay hạ chui đi ra ngoài, nhũ yến đầu lâm nhào hướng Chu Dương, đại ca. Đại ca, ngươi là tới đón chúng ta sao? Nhất định là. Ngươi cũng tưởng ta đi. Có phải hay không đặc biệt tưởng? Thẩm Quốc Đống cái chán gân xanh thằng nhảy, nhìn bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực lại cười lại nhảy Chu Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi. Cái này đổ vòng ân bội nghĩa. Hắn đi công tác nửa tháng cũng không gặp nàng như vậy nghĩ tới a. Khi nào cũng không như vậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn cao hứng thành như vậy a. Không phải 5 ngày không gặp sao. Không đúng. Là 4 ngày. Này thứ 2 còn nàng còn chạy thoát một ngày học. Tiểu bông xem Chu Vãn Vãn chạy, cũng nhảy đến trên mặt đất lon ton mà cùng đi qua. Thẩm Quốc Đống cảm thấy trên lưng một nhẹ, vắng vẻ tâm bỗng nhiên mẫn cảm lên, trừng mắt tiểu bông mừng rỡ bóng dáng dùng sức, đây cũng là cái vô tâm không phổi. Cái này đổ vong ân bội nghĩa. Chu thần chậm gì gì mà kỵ lại đây, đứng ở Thẩm Quốc Đống bên người cũng không cân bằng, ngày thường lời ngon tiếng ngọt dốc hết sức rót, thấy đại ca liền đem chúng ta đều cấp đã quên. Thẩm Quốc Đống càng không cân bằng, ngươi còn có lời ngon tiếng ngọt đâu. Ta đâu? Ta gì cũng không có. Chu thần đối Thẩm Quốc Đống một chút đều bất đồng tình, lấy khỏe mắt quét hắn, ngươi ngày thường đối nàng ngoan ngoãn phục tùng không cần cầu liền thượng vội vàng chạy trước chạy phía sau lưng hắc qua thu thập cục diện rồi dám. Nàng dùng đến hống ngươi sao? Dùng đến cho ngươi rót lời ngon tiếng ngọt sao? Thẩm Quốc Đống khắc sâu tỉnh lại. Hắn có phải hay không cũng phải học Chu thần nghiêm khắc điểm. Nhưng vạn nhất nàng chính là không tới cầu hắn đâu. Vạn nhất nàng đi cầu người khác đâu. Vạn nhất nàng chịu ủy khuất không cao hứng đâu. Thẩm Quốc Đống rôi răm đến mày đều ninh thành cái ngợt đáp. Chu thần mặc kệ cái này không tiền đồ, nhảy lên xe đạp hướng tiểu ông thổi một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, về nhà lâu. Tiểu ông nghiêng đầu nhìn xem nị vai cả buổi cũng không phản ứng chính mình Chu Dương hai anh em, nhìn nhìn lại đã bắt đầu ra tốc Chu thần. Thế khó xử mà trên mặt đất xoay hai vòng. Chu thần lại là một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, tiểu ông lập tức làm ra lựa chọn, đi theo Chu thần liền nhảy đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống nhìn xem chạy xa Chu thần cùng tiểu ông, nhìn nhìn lại đảo ngồi ở Chu Dương xe đạp đại lương thượng, cùng hắn mặt đối mặt tiếp tục nị vai Chu Vãn Vãn, trong lòng càng thêm kiên định, kiên quyết không thể làm tiểu nha đầu trở về đi làm. Thật đã trở lại. Bọn họ một vòng nhiều nhất thấy hai ngày. Kia không càng đến đem hắn cấp đã quên. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà nghe Chu Dương cùng nàng nói trong nhà tân tài đèn lồng hoa, nói sản lượng càng lúc càng lớn đầu khỉ cùng mộc nhĩ, nói trong nhà gà trống đem Triệu Ngũ Thẩm ra đại ngỗng đánh bại. Mang theo một đám gà mái uy phong lẫm lẫm ở bên đường dạo bước, nói hắn mang theo tiểu hồng ở ánh trăng trong đất kỵ xe đạp, một hơi cưới mấy chục dặm thế nhưng không phát hiện. Chu Vãn Vãn trong lòng chua xót khó làm. Đại ca quá tịch mịch. Trong nhà như vậy đại phong ở, liền hắn cùng tiểu hồng. Mỗi ngày tan ca trở về, lạnh lẽo. Vắng vẻ sân cùng nhà ở, liền cái người nói chuyện đều không có. Bọn họ huynh muội mấy cái không có khả năng vĩnh viễn tương thủ ở bên nhau, tất nhiên muốn tiếp thu thay đổi cùng chia lịa, này đó nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng tin tưởng, đại ca cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Chính là chuẩn bị đến lại hảo, cũng yêu cầu điều tiết hòa hoan hướng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà làm đại ca chính mình đi thích ứng. Đi một mình thừa nhận, nàng luyến tiếp. Nàng muốn bồi hắn vượt qua cái này giai đoạn. Muốn xem hắn tìm được chính mình tân sinh hoạt, nàng mới có thể yên tâm rời đi. Kiếp này, nàng trở về lúc ban đầu động lực cùng mục đích chính là muốn đền bù tiếc nuối, làm đại ca quá thượng nhất thư thái thích hợp sinh hoạt. Sau lại cái này động lực lại gia nhập nhị ca, lại gia nhập Thẩm Quốc Đống cùng Đô Tử, chỉ cần bọn họ có thể qua đến hảo, nàng cuộc đời này liền tính viên mãn. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương eo, đem mặt chôn ở hắn trước ngực. Đại ca, người vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi cảm thấy trưởng thành muốn rời nhà bay đi tiểu muội muội có bao nhiêu luyến tiếc ngươi, có bao nhiêu hy vọng có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, có bao nhiêu khát vọng làm ánh mắt của ngươi vĩnh viễn dừng lại ở trên người mình. Chính là, ta không thể không rời đi. Ta rời đi, ngươi mới có thể có chính mình sinh hoạt, mới có thể chậm rãi đem tâm tư phóng tới trên người mình, mới có thể chân chính bắt đầu vì chính mình mà sống. Kiếp trước kiếp này, ta thiếu ngươi đồ vật quá nhiều, ta có thể còn cho ngươi. Chỉ có một có thể hoàn toàn thuộc về chính mình nhân sinh. Chu Dương kỵ đến làng đầu, thấy Chu Thần ngừng ở ven đường cùng Triệu Ngũ Thẩm đang nói chuyện. Triệu Ngũ Thẩm trong lòng ngực Triệu Tiểu Tứ Nhi xa xa liền thấy Chu Văn Vãn, trung khí mười phần mà hướng nàng kêu, tỷ, tỷ, Quốc Đống ca, Quốc Đống ca. Hơn phân nửa cái thân mình đều vươn tới hướng bên này dùng sức, Triệu Ngũ Thẩm cơ hồ ôm không được hắn. Triệu Tiểu Tứ Nhi năm nay 3 tuổi, sinh đến mày rậm mắt to khỏe mạnh kháo khỉnh. Khỏe mạnh chắc nịch tinh lực mười phần, xem cái đầu nói hắn 5 tuổi cũng có người tin. Triệu Ngũ Thẩm là tuổi hạc sản phụ, hoài Triệu Tiểu Tứ Nhi thời điểm có chút ngượng ngùng, vẫn luôn gạt đại gia. Ngay từ đầu thân thể trạng huống phi thường không tốt, mấy độ thiếu chút nữa sinh non. Chờ nàng đều hiện hoài, Chu Vãn Vãn mới biết được, lập tức bắt đầu vì nàng điều trị thân thể. Vừa vặn lúc này Thẩm Quốc Đống làm người từ phương Nam mang trở về một ít bột củ sen, mặt tuyến, Chu Vãn Vãn liền cầm đi cấp Triệu Ngũ Thẩm bổ thân thể. Cho nên Triệu Ngũ Thẩm một nhà vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, là Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đồ bổ điều trị hảo Triệu Ngũ Thẩm thân thể, làm Triệu Tiểu Tứ Nhi lớn lên như vậy chắc nịch thông minh. Triệu Tiểu Tứ Nhi không biết là bị đại nhân ảnh hưởng, vẫn là cùng Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống có duyên, từ lúc còn rất nhỏ liền theo chân bọn họ hai đặc biệt thân, trưởng thành càng là chỉ cần có hai người bọn họ ở, trong mắt liền không người khác. Chu Vãn Vãn hạ xe đạp đi trước hôn một cái Triệu Tiểu Tứ Nhi, sau đó mới cùng Triệu Ngũ Thẩm chào hỏi. Triệu Tiểu Tứ Nhi nhân cơ hội liền hướng Chu Vãn Vãn trên người phát, Triệu Ngũ Thẩm một phen không túng chặt, làm hắn bớt ở Chu Vãn Vãn túi sách dây lưng, tỷ, tỷ. Tiểu béo đôn tay kính nhi kinh người, Triệu Ngũ Thẩm thế nhưng kéo không trở lại. Chu Vãn Vãn đang chuẩn bị đi ôm một cái hắn, Thẩm Quốc Đống một phen đem hắn bớt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cái này tiểu tử thúi béo đến giống cái thịt cầu, tiểu nha đầu nào ôm đến động. Triệu Tiểu Tứ Nhi không biết là to gan lớn mật vẫn là thần kinh không đủ mẫn cảm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn liền trước nay chưa sợ qua Thẩm Quốc Đống. Không bắt lấy Chu Văn Vãn, có Thẩm Quốc Đống hắn cũng thỏa mãn, ôm chặt cổ hắn cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Quốc Đống ca. Thẩm Quốc Đống cương cánh tay ngạnh cổ chịu đựng Triệu Tiểu Tứ Nhi. Nếu không phải sợ hắn lại đi quấn lấy Chu Văn Vãn, hắn đã sớm đem hắn ném văng ra. Triệu Ngũ Thẩm là không lay chuyển được Triệu Tiểu Tứ Nhi dây dưa, lại đây tiếp Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tam Nhi về nhà. Nay Tiểu Hài Nhi mỗi ngày ở lịch ngày thượng làm ký hiệu. Biết ca ca cùng tỷ tỷ đi rồi 6 ngày là có thể về nhà, vừa đến thứ 7 sáng sớm liền làm ầm ĩ muốn tới làng hạng nhất người. Hướng Dương Chuân đến huyện thành đã từng có lộ xe tuyến, một ngày quay lại hai ban, Triệu Tiểu Tam Nhi giữa trưa tan học vừa lúc có thể đuổi kịp một chuyến. Đại khái 12 giờ nhiều là có thể về đến nhà. Hôm nay Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống dung túng Chu Vãn Vãn chạy thoát một buổi sáng học. Cho nên bọn họ trở về đến tương đối sớm. Triệu Tiểu Tứ Nhi thấy Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống. Thế khó xử trong chốc lát, cuối cùng quyết định cùng Chu Vãn Vãn bọn họ về nhà. Nương! Làm ta tam ca trở về liền đi tiếp ta. Thẩm Quốc Đống một khuôn mặt ôm sâu lông giống nhau dính sắt vào hắn Triệu Tiểu Tứ Nhi về nhà. không ôm hắn, hắn liền đi tìm Chu Vãn Vãn ôm, Thẩm Quốc Đống chỉ có thể xả thân hống hải tử. Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp đến có chút quá mức, thậm chí lộ ra vài phần tịch liêu. Phóng chậu hoa giá gỗ lại làm tân, hàng rào bên cạnh Chu mới vừa khai bại ra đào hoa đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Lại tài thượng xuyến nhi hồng, gà giá thay thế tân cỏ tranh, ngày hôm qua mới vừa hạ quá vũ, hôm nay trên cửa sổ pha lê liền thanh thấu tỏa sáng. Một cái bùn điểm tử đều không có, thực hiển nhiên mới vừa bị cọ qua. Trong phòng càng là không nhiễm một hạt bụi, góc cạnh đều cẩn thận thu thập quá. Trước kia, Chu Dương cũng không phải một cái ở làm việc nhà thượng đặc biệt tinh tế người. Trong nhà quét tức vệ sinh thu thập phong sự, vẫn luôn là Chu Thần ở quản. Chu Thần đi ra ngoài công tác về sau, Chu Vãn Vãn cũng trưởng thành, thực tự nhiên mà tiếp nhận lại đây. Cho nên hắn ở năm nay trước kia cơ hồ là không như thế nào ở phương diện này phí quá tâm tư. Nhưng hiện tại, hắn mỗi ngày rửa quét tức thu thập trong nhà tống cổ một người ở nhà thời gian. Này 4 ngày thời gian, Chu Dương ở trong nhà hẳn là một khắc cũng không chịu làm chính mình rảnh rỗi, mới có thể ở tan ca về sau làm nhiều như vậy việc nhà. Thậm chí buổi tối mất ngủ, hắn còn mang theo tiểu ông cưới xe đạp đi ra ngoài đêm du. Nhiều năm như vậy, đệ đệ muội muội vờn quanh bên người, mỗi ngày bận bận rộn rộn vô cùng náo nhiệt, đương nhiên muốn quá một người nhật tử, hắn hoàn toàn không thể thích ứng. Đệ đệ muội muội đã trở lại, Chu Dương thế nhưng khó được mà nghỉ ngơi một ngày công, tính toán ở nhà hảo hảo bồi bọn họ. Nay ở trước kia, là hoàn toàn không có khả năng sự. Chu Thần đi nấu cơm, Thẩm Quốc Đống chặt chẽ mà coi chừng Triệu Tiểu Tứ Nhi, không cho hắn hướng Chu Vãn Vãn trên người dính. Chu Vãn Vãn cái đuôi nhỏ giống nhau cùng Chu Dương tiếp theo nị oai, tiểu bông tận dụng mọi thứ mà nhào lên đi làm nũng. Trong nhà lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt tấm áp. Thẳng đến Triệu Tiểu Tam Nhi tới đón đệ đệ, hai anh em ở Chu gia ăn qua cơm trưa, lại chơi đến Chu Vãn Vãn tỉnh ngủ ngủ trưa, ba người mới cùng nhau hồi Triệu Ngũ Thẩm gia. Triệu Ngũ Thẩm gia cũng đắp lên tân phòng. Cái đến là nửa gạch nửa thổ phôi một mặt thanh, trừ bỏ Chu gia đại gạch phòng, ở làng cũng coi như là số một số hai hảo phòng ở. Triệu Ngũ Thẩm cùng Triệu Ngũ Thúc mấy năm nay nhật tử quá đến phi thường thư thái, Triệu Đại Tráng đã kết hôn phân ra đi chính mình sống một mình, con dâu cần mẫn hiếu thuận, bọn họ một chút đều không cần nhọc lòng. Triệu Nhị Xuyên cũng định rồi hôn, liền tính toán này 1-2 năm cho hắn quản gia thành thượng. Triệu Tiểu Tam Nhi vẫn luôn là trong trường học học sinh cán bộ, khảo thí vĩnh viễn đệ nhất danh, nhà bọn họ thành phần lại hảo, về sau khẳng định có thể cử đi học vào đại học. Mấy năm nay lại thêm một cái Triệu Tiểu Tứ Nhi, nhật tử càng thêm phong phú náo nhiệt. Còn không phải may ngươi cùng Quốc Đống đưa tới đồ bổ, nếu không chúng ta nương hai nhi nha, còn không biết đến sao mà đâu. Triệu Ngũ Thẩm không có việc gì liền cùng Chu Vãn Vãn nhắc mãi một hồi. Chu Vãn Vãn nghe xong quá nhiều hồi, đã không để trong lòng, nàng đem trong tay một đại chồng viết quá tự vợ cấp Triệu Ngũ Thúc, làm hắn dùng để cuốn thuốc lá sợi. Vẫn là bé lấy hút thuốc giấy hảo, cuốn ra yên không cần hỏa, không dễ dàng diệt, chịu hương. Triệu Ngũ Thúc cao hứng đến chạy nhanh thu hồi tới, so Tiểu Tam Nhi lấy về tới mạnh hơn nhiều. Thì so Tiểu Tam Nhi mạnh hơn nhiều. Triệu Tiểu Tứ Nhi dựa vào Chu Vãn Vãn trên đùi cắt câu lấy nghĩa. Triệu Tiểu Tam Nhi cũng cười, ân, bé viết tự nhi đều hương. Chu Vãn Vãn ngồi xuống bồi Triệu Ngũ Thẩm chuyện nhà mà nói chuyện phiếm, Triệu Ngũ Thúc không tốt lời nói, cũng chen vào không lọt đi lời nói, nhưng vẫn cười tủm tỉm mà ngồi ở bên cạnh nghe. Không trách mọi người đều nói khuê nữ là chi kỷ tiểu áo đông, nay tiểu nha đầu mỗi lần nghỉ đều lại đây bồi bọn họ hai vợ chồng ra tán gẫu, đem bọn họ hống đến vô cùng cao hứng lại về nhà. Cái này làm khuê nữ thật là không bạch nhận. Không ra Chu Vãn Vãn sở liệu, Triệu Ngũ Thẩm vừa mới nói mấy câu liền bắt đầu cùng nàng để Chu Dương đính hôn sự, nhưng xem như nói ra, đáp ứng. Nói là chờ các ngươi trở về thương lượng một chút, mấy ngày nay liền định nhật tử tương xem. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại ca rốt cuộc chịu vì chính mình suy xét, thử đi qua chính mình nhật tử. Quả nhiên, buổi tối Chu Dương đơn độc tìm Chu Vãn Vãn nói chuyện này, mỗ cùng ta nói vài tháng, ta nghĩ, nhìn xem liền nhìn xem đi. Các ngươi đều trưởng thành, đại ca nếu là thành cái lao quan côn nhi, cũng cho các ngươi mất mặt. Chu Vãn Vãn gấp đến độ ôm chặt Chu Dương cánh tay, đại ca. Ta duy trì ngươi đi tương xem, chính là nếu ngươi không nghĩ kết hôn, ta cũng duy trì ngươi tạm thời một người. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Chỉ cần ngươi quá đến cao hứng, ngươi tưởng như thế nào sinh hoạt đều được. Đại ca biết, ngươi không cần lo lắng. Chu Dương sờ sờ muội muội đầu tóc, trong mắt cảm khái vạn ngàn, ngươi xem, ngươi đã lớn như vậy rồi, đều có thể cùng đại ca thương lượng chuyện này, đại ca như thế nào cũng không thể phạm hồ đồ không phải. Ngươi yên tâm, đại ca trong lòng hiểu rõ, sẽ không ủy khuất chính mình. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ kén ăn, ngươi mỗi lần hống ta ăn không yêu ăn đồ vật, đều nói ngươi thử xem, thật cảm thấy không thể ăn sẽ không ăn sao. Chu Vãn Vãn đem đầu dựa vào Chu Dương trên vai, vô hạn không muốn xa rời. Ân, ngươi mỗi lần đều thực nghe lời mà thử một chút, sau đó lại đều cho ta nổ ra. Chu Dương một chút liền cười. Đúng vậy, ta không thích, ăn cũng muốn nổ ra. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương đôi mắt, đại ca, ngươi phải đáp ứng ta, đi thử thử, không thích chính là không thích, không cần miễn cưỡng chính mình. Chu Dương trịnh trọng gật đầu, đại ca chính là đi xem, ngươi yên tâm đi. Chu Vãn Vãn lại đem đầu dựa vào Chu Dương trên vai, hạnh phúc mà thở dài, kỳ thật, thử xem cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, ta thử qua lúc sau phát hiện, cái kia bông cải cũng khá tốt ăn. Chu Dương sửng sốt, sau đó xoa muội muội đầu cười ha ha, ân, ngươi cấp đại ca điểm vận khí tốt, nói không chừng thử một lần liền thành công đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 86 chương tiểu kim khố. Ngày hôm sau, Lý Lao Thái Thái liền tự mình tới nghe tin tức, bồi nàng tới còn có Lý Quốc Hoa. Mỗ, ngài lớn như vậy số tuổi, đừng qua lại chạy, không phải nói, qua cái này cuối tuần ta liền đi cho ngài đưa tin sao. Chu Dương có điểm không thể nời hà, ở chính mình kết hôn chuyện này thượng, bà ngoại thật là nóng vội đến không được. Này hai bước nói nhi ta còn có thể đi lại. Chỉ cần ngươi chịu hảo hảo cưới cái tức phụ, mỗ đi nhiều ít nói nhi đều không mệt. Lý Lao Thái Thái vừa nghe Chu Dương đáp ứng tương nhìn, tức khắc mặt mày hớn hở. Nhà chúng ta này đó hài tử, cũng không biết sao địa. Liền tại đây nhân duyên thượng không thuận. Lý Lao Thái Thái nhọc lòng xong Chu Dương, lại bắt đầu đem trong nhà không đối tượng lớn tuổi thanh niên từng bước lấy ra tới nhắc mãi. Ngươi lao cứu, đều 30. Này tức phụ ảnh nhi còn không có làm ta thấy đâu. Ngươi nói hắn như vậy nhi, ta đã chết có thể nhắm mắt lại sao? Lý Quốc Hoa vừa nghe lời này liền ra bên ngoài chạy. Hắn nương một nhắc mãi khởi hắn kết hôn sự liền dừng không được tới, ở nàng trước mặt nhi nàng càng xem càng nóng nội, vẫn là chạy nhanh trốn tránh điểm nhi đi. Lý Quốc Hoa năm nay 30, mấy năm trước thác thẩm quốc đống giới thiệu, ở huyện thứ 100 hóa đương lâm thời công, bán văn phòng phẩm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn không chịu nghe cha mẹ nói tìm cái nông thôn cô nương kết hôn. Liền trông cậy vào ngày nào đó chuyển chính thức hảo cưới cái trong thành cô nương, làm chính thức người thành phố. Chính là Chu Vãn Vãn bị trói đi kia sự kiện về sau. Thẩm Quốc Đống liền bắt đầu không hề giúp bà ngoại ra bên kia thân thích bất luận cái gì vội. Lý Quốc Hoa vốn dĩ 2 năm liền có thể chuyển chính thức chuyện này, qua 4-5 năm, vẫn là treo ở kia giải quyết không được. Hôm nay Lý Quốc Hoa lại đây, chủ yếu cũng là tưởng lại tìm Thẩm Quốc Đống nói chuyện này, việc này đối với hắn tới nói khó được lên trời giống nhau, đối Thẩm Quốc Đống tới nói, một câu là có thể giải quyết. Nhưng hắn chính là không chịu thế chính mình đi nói những lời này, thật là cấp chết cá nhân. Còn có Chu Dương mấy cái. Mặc hắn nói như thế nào, chính là không chịu thế hắn đi nói cái này tình. Này ba cháu ngoại, bất luận cái gì một người thế hắn nói một câu, đều có thể làm Thẩm Quốc Đống ma lưu nhi mà, lập tức, giúp hắn đem chuyện này cấp làm. Thẩm Quốc Đống đối Lý Quốc Hoa không ý kiến, kỳ thật đối Lý gia đại bộ phận người cũng chưa ý kiến, chính là Chu Vãn Vãn bị bắt cóc kia sự kiện lúc sau, hắn chính là xem bọn họ không vừa mắt. Chính hắn rất rõ ràng. Đây là giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo liền giận chó đánh mèo. Lão tử xem ngươi không vừa mắt liền không vừa mắt, không nghĩ giúp chính là không nghĩ giúp, ngươi có thể sao mà. Cho nên hắn đối Lý Quốc Hoa làm như không thấy. Cắn một cây cỏ xanh rửa vào trong viện đại thụ phát ngốc. Gần nhất bởi vì Chu Vãn Vãn sự, hắn chính phiền lòng đâu, đương nhiên càng sẽ không phản ứng này đó dâu riêng người. Lý Quốc Hoa ở trong sân dạo qua một vòng nhi, chính là không có dũng khí đi tiếp cận Thẩm Quốc Đống. Người này Thẩm Quốc Đống thật là quá tà môn. Vô luận là trước đây hắn đối hắn vẻ mặt ôn hòa thời điểm. Vẫn là mấy năm nay hắn đối hắn hoàn toàn làm lơ thời điểm. Đều làm hắn có loại hoàn toàn tiếp cận không được người này, hắn cả người đều bị chộp vào trong tay hắn cảm giác. Hoàn toàn mất khống chế, giống như bị một cổ lực lượng cường đại khống chế được, chỉ có thể lo lắng để phòng mà đi theo nhân ra đi. Cho nên, kỳ thật Lý Quốc Hoa là sợ cùng Thẩm Quốc Đống ở chung. Hắn xoay vài vòng, vẫn là không dám đi tìm Thẩm Quốc Đống, ủ rũ cụp đuôi mà về phòng. Lý Lao Thái Thái cuối cùng là nhắc mãi xong hắn. Bắt đầu nhắc mãi cổ đào. 24 đại cô nương, chính là không chịu đi tương xem. Ngươi nói nàng ở nông thôn tiểu học đương cái lên lớp thay lão sư. Kia căn nông dân có gì không giống nhau. Nàng còn muốn tìm cái gì dạng. Lớn lên lại hảo, không cái chính thức công tác, nhân ra người thành phố có thể cưới nàng sao. Cổ đào cao trung tốt nghiệp về sau liền về nhà ở thôn tiểu học đương đại khóa lão sư, mấy năm nay cũng vẫn luôn không chịu tương xem. Lý Thục Hoa vì chuyện này cùng Lý Lao Thái Thái khóc không biết nhiều ít hồi. Lúc trước trong nhà thật sự không có tiền cung hai cái nữ nhi đều đi học, chỉ có thể làm cổ hạnh bỏ học, liền trông cậy vào cổ đào lớn lên đẹp người lại thông minh, về sau có thể có tiền đồ. Nhìn xem Chu Thần, còn không phải là bởi vì lớn lên hảo, lại có tài, làm nhân gia nhà văn hóa một chút liền cấp coi trọng, làm không tới 2 năm lâm thời công, trực tiếp liền chuyển chính thức đương chính thức công nhân. Đáng tiếc, cổ đào không chu thần tài hoa, cũng không chu thần vật khí, ở cơ hồ hao hết trong nhà toàn bộ của cải liền ca ca cổ thuận hôn sự đều cấp chậm trễ về sau, cao trung khó khăn nghiệm xong, cuối cùng lại không có thể lưu tại trong thành, xám xịt mà về nhà nghề nông. Mấy năm nay, bởi vì cổ đào sự, trong nhà nháo đến gà chó không yên, cổ thuận 29 không cưới thượng tức phụ, cảm thấy trong nhà ai đều đối không đi hắn. Cổ hạnh cũng oán hận cổ đào đoạt đi rồi chính mình đi học cơ hội. Cổ đào lại cảm thấy chính mình là cái người làm công tác văn hóa, không thể cùng này đó lão nông dân giống nhau ở trong đất bảo thực, căn bản là không chịu hảo hảo đi đội sản xuất làm việc. Lý Thục Hoa cơ hồ mỗi ngày đều phải bởi vì con cái ác ngôn tương hướng khóc một hồi. Cũng may cổ tường năm kia lên làm phó đội trưởng, nhờ người đem cổ đào đưa vào thôn tiểu học đương đại khóa lao sư. Chính là cổ đào hôn nhân vấn đề vẫn là thành lao đại khó. Chu Vãn Vãn không muốn nghe Lý Thục Hoa một nhà bất luận cái gì sự, từ nàng vui sướng khi người gặp họa mà cùng Lý Lao Thái Thái nói những lời này đó về sau, ở Chu Vãn Vãn trong lòng, liền không nhận cái này gì cả. Mỗ, ngài cùng ta nói cho ta đại ca giới thiệu cô nương bái. Họ gì? Cái nào làng? Nếu cùng gì Hồng Mai có quan hệ, nàng khẳng định đến cùng Chu Dương nói chuyện này. Nàng quá hiểu biết Chu Dương, nếu gia nhân này còn không có tương xem đâu, liền bắt đầu tìm tật xấu. Như vậy cô nương cùng gia đình, Chu Dương khẳng định sẽ không tiếp thu. Vậy không cần lãng phí hai bên tinh lực, về sau lại làm ra điểm cái gì mâu thuẫn, đối mọi người đều không tốt. Đương nhiên, nếu nàng nói, Chu Dương cảm thấy vẫn là cần thiết tương xem một chút, kia nàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, hơn nữa không mang theo bất luận cái gì thành kiến mà cùng cái này cô nương ở chung. Mặc kệ thế nào, Chu Dương đối chuyện này đều có cảm kích quyền. Tiểu Trương Lệ Hương, liền trụ đầu nói khẳng chân, ly các ngươi 14 giảm mà. Lý Lao Thái Thái bắt đầu mặt mày hớn hở mà cấp Chu gia huynh muội ba người giới thiệu, cô nương này khả năng làm ở đội sản xuất tránh nhất đẳng công điểm. Chu Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, tên họ cùng địa chỉ đều không khớp, xem ra không có gì quan hệ. Chỉ cần không phải cùng gì Hồng Mai có quan hệ, vậy toàn bằng đại ca chính mình tương xem trọng. Chỉ cần hắn cảm thấy hảo, bọn họ huynh muội đều sẽ hảo hảo cùng cái này đại tàu ở chung. Chu Dương lại không Chu Vãn Vãn nghĩ đến đơn giản như vậy, mỗ. Ta cùng ngươi nói chuyện này, ngài cấp mang qua đi lời nói như sao? Mang đi qua. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói lên cái này, Lý Lao Thái Thái càng là cao hứng, nhân ra cô nương nói, nhà ngươi đổ vật vốn dĩ chính là các ngươi huynh đệ mấy cái tránh tới, chia đều đó là hết sức bình thường. Cung muội muội vào đại học cũng là hẳn là. Các ngươi không cha không mẹ nó, ngươi này đương đại ca không chăm sóc đệ đệ muội muội ai chăm sóc? Chu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia, mỗ, ngài liền nhìn an bài đi. Hôm nay buổi tối, Chu Dương trịnh trọng mà đem đại gia gọi vào cùng nhau, nói hắn tính toán. Hắn quyết định tương xem đối tượng. Cho dù lần này không thành, Lý Lao Thái Thái cũng sẽ lục tục lại cho hắn giới thiệu cô nương. Cho nên hắn sớm hay muộn đều là đến kết hôn, thừa dịp lần này, hắn quyết định cùng đại gia thương lượng một chút trong nhà tài sản vấn đề. Phong ở chúng ta cái thời điểm liền nói hảo. Một người một gian, chính là các ngươi về sau khẳng định đều sẽ không trở về trụ. Ta cũng không nói tiếp viện các ngươi tiền sự. Chúng ta không cần phải nói cái kia. Về sau phía tây hai gian phòng vẫn là cho các ngươi lưu trữ, gì thời điểm tưởng trở về trong nhà luôn có các ngươi nhà ở. Trong nhà bán thổ sản vùng núi, mộc nhĩ, đầu khỉ, trứng gà này đó tiền. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, một người một phần nhi. Chu Dương xem Chu Thần muốn nói lời nói. Lấy ánh mắt ngăn chặn hắn, ta không cùng các ngươi tính phòng ở trướng, các ngươi cũng không cho cùng ta tính cái này trướng. Đại ca cho dù về sau kết hôn, liền không phải đại ca sao. Cần thiết cùng đại ca tính đến giành mạch sao? Chu Thần không nói. Thẩm Quốc Đông càng là không sao cả. Chút tiền ấy với hắn mà nói cũng chính là mỗi tháng thu vào số lẻ chung số lẻ. Chu Dương phải cho, kia hắn liền cầm, về sau trong nhà có chuyện gì hắn nhiều ra điểm lực là được. Thẩm Quốc Đông trong lòng tiền tiêu vặt chung tiền tiêu vặt. Kỳ thật một tháng cũng đến có 5-600 khối, phân đến bọn họ 5 người trên đầu. Mỗi người mỗi tháng chính là 100 nhiều đồng tiền. Nay ở bình quân tiền lương 30 khối tả hữu hiện tại. Tuyệt đối có thể xem như không nhỏ một số tiền. Năm đó xây nhà tổng cộng mới dùng 1.000 nhiều đồng tiền. Chu Dương như vậy an bài, kỳ thật chính là tưởng trợ cấp các đệ đệ muội muội tiền đâu. Trong nhà tiền tiết kiệm, sấn lần này cũng phân. Các ngươi đều lớn, tiền cũng đều chính mình cầm đi. Đại ca liền không cùng các ngươi thao cái này tâm. Chu Dương nói sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, bé kia phần vẫn là đến trước đặt ở đại ca này. Đại ca mỗi tháng cho ngươi tiền tiêu vặt, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, đại ca lại cho ngươi. Chu Vãn Vãn gật đầu, đại ca, vậy ngươi mỗi tháng muốn nhiều cho ta một chút. Chu Dương vốn dĩ có chút thương cảm tâm tình bị muội muội một chút liền nói đến sáng sủa lên, đại ca nhiều cho ngươi một chút, nhị ca lại cho ngươi một chút, đôn tử ca ca cùng thẩm ca ca lại trộm cho ngươi một chút, ta còn biết hưởng linh tỷ cũng thường xuyên trộm cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi nói, ngươi có phải hay không nhà của chúng ta nhất có tiền cái kia? Chu Vãn Vãn đầu nhỏ dương lên, đó là ta tiểu kim khố. Bà mật, Chu Dương cùng Chu Thần đều cười, Thẩm Quốc Đống lại vớt cằm ở nghiêm túc suy xét, nếu đem tiểu nha đầu tiểu kim khố trang đến tràn đầy, nàng có thể hay không bị thu mua, liền không trở về hướng Dương Chuân. Bé đi học tiền ta ra. Chu Dương xem Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần đều có ý kiến, lập tức làm cho bọn họ nghe hắn đem nói cho hết lời, các ngươi đều đừng cùng ta tranh, đây là ta đương đại ca trách nhiệm. Hơn nữa các ngươi cũng biết, này tiền ta ra nổi, nếu ta có khó khăn, cũng sẽ không làm bé bị tội, đến lúc đó khẳng định đến cho các ngươi hỗ trợ. Đại ca, ta chính mình kia phân tiền đủ vào đại học, đều đủ ta tốt nhất vài lần đại học. Ta chính mình cung chính mình. Chu Vãn Vãn không đồng ý. Chính ngươi kia phân tiền, còn có ngươi tiểu kim khố, đều lưu trữ cho ngươi đương của hồi môn. Chu Dương cười méo một chút mội mội cái mũi, chúng ta bé về sau tới rồi nhà chồng tự tin ước chừng. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ta không phải cấp bé tồn vào đại học tiền sao. Liền dùng cái kia. Thẩm Quốc Đống thực đột ngột mà đánh gãy Chu Dương hai anh em nói, đối Chu Vãn Vãn về sau gả chồng đề tài, hắn phi thường bài xích, cơ hồ là nghe đều không muốn nghe một câu. Nàng còn như vậy tiểu đâu, gả người nào gả chồng. Cái này hai người các ngươi thương lượng đi thôi, ta liền mặc kệ. Bé không cần ngươi liền thu hồi tới, thật sự tưởng cấp, liền chờ nàng gả chồng cho nàng đương của hồi môn. Chu Dương là quyết định chủ ý nhất định phải chính mình cung muội muội đi học. Thẩm Quốc Đống sắc mặt một chút liền thay đổi, âm trầm sắc bén, trong mắt táo bạo cơ hồ muốn áp lực không được. Chu Dương cùng Chu Thần đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Quốc Đống như vậy biểu tình, bọn họ mấy năm nay cũng chỉ gặp qua một hai lần, kia đều là đem hắn chân chính chọc nóng này phải đối ai ra tay tàn nhẫn khi mới có bộ dáng. Hôm nay đây là cùng ai đâu? Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn lập tức đi bắt lấy Thẩm Quốc Đống tay, nhẹ nhàng mà hoảng hắn cánh tay, thanh âm mềm mại mà lại có điểm nghịch ngợm mà hướng hắn, làm đại ca cùng ta vào đại học. Ngươi cho ta tổn tiền cho ta đương tiểu kim khố được không? Ta tưởng nhiều muốn một chút tiền tiêu vặt. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là nháy mắt đã bị hứng hảo, vừa rồi cái kia sắc bén táo bạo biểu tình hình như là đại gia ảo giác giống nhau, cả người soát một chút liền mặt mày hớn hở tâm tình sáng sủa lên. Chu Dương cùng Chu Thần hai mặt nhìn nhau. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, xem ra Thẩm Quốc Đống tâm tình vẫn là không hảo, cũng không biết khi nào nhớ tới chuyện gì, hắn cả người liền sẽ không thích hợp như lên. Từ Thẩm Quốc Đống công tác về sau, Chu Dương sẽ không chịu lại làm hắn hướng trong nhà lấy tiền. Mấy năm nay hắn cơ hồ là mã bất đình để mà lăn lộn kiếm tiền, rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, ai cũng không biết. Chu Vãn Vãn chỉ có một lần thấy hắn ở công văn trong bao trang mấy bó mới tinh 10 nguyên tiền giấy, đại khái có mấy ngàn đồng tiền bộ dáng. Thẩm Quốc Đống nói cho nàng đó là một xe hóa đuôi khoản, mà như vậy hóa, Chu Vãn Vãn một tháng muốn nghe hắn nói mười mấy thứ. Hắn đang làm cái gì, Chu Vãn Vãn hoàn toàn không biết. Chỉ biết hắn mỗi tháng cố định có mấy ngày muốn đi tỉnh thành, lại không phải đi tổng công ty đi công tác. Đương Chu Vãn Vãn thật sự từ Thẩm Quốc Đống trong tay bắt được cái kia cho nàng đương tiểu kim khố 7-8 cái sổ tiết kiệm khi, nàng quả thực bị mặt trên số lượng dọa ngây người, Thẩm ca ca, ta tiểu kim khố quá nhỏ, trang không dưới. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, ta đây cho ngươi đương tiểu kim khố hảo. Ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 87 chương chóc. Chu Vãn Vãn thật là bị Thẩm Quốc Đống dọa. Kiếp trước nàng liền biết, cải cách mở ra về sau hắn đặc biệt có thể kiếm tiền, lại không nghĩ rằng, ở như vậy tàn khốc hoàn cảnh trung hạ hắn thế nhưng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Cho nên mới không dám tồn tại một chương sổ con thượng đi. Quá thấy được. Kiếp này, đối Chu Vãn Vãn tới nói nhất không thiếu chính là tiền. Xác thực mà nói, tiền đối nàng tới nói hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng là nàng lại quá hiểu biết Thẩm Quốc Đống, hắn phải cho, chính là thành tâm mà cho nàng, nàng vô cùng cao hứng mà nhận lấy. Nhắc lại điểm tiểu yêu cầu hắn mới cao hứng đâu. Chu Vãn Vãn một chương mà phiên sổ tiết kiệm, cao hứng phấn chấn hỏi Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca, đây là ta bao lâu tiền tiêu vặt? Cả đời sao? Thẩm Quốc Đống bị đậu đến vui vẻ cực kỳ, ngồi xuống cùng nàng cùng nhau xem, cẩn thận tính toán một chút, nghiêm túc mà nói cho Chu Vãn Vãn, nửa năm, sang năm Thẩm ca ca tranh thủ lại cho người thêm. Chu Vãn Vãn thiếu chút nữa đi đem trong tay sổ tiết kiệm kéo xuống tới một khối. Nàng cho rằng đây là Thẩm Quốc Đống mấy năm nay sở hữu của cải, nguyên lai chỉ là nửa năm. Thẩm ca ca. Ngươi hảo có tiền nột. Chu Vãn Vãn lần này là thật giật mình. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, giờ khác này trong lòng vui sướng tự hào so với hắn kiếm lại nhiều tiền đều vui sướng, tiền của ta đều là cho ngươi kiếm. Ngươi tùy tiện hoa. Chờ ngươi tốt nghiệp, đều cho ngươi, ngươi tới quản tiền. Ta mặc kệ, ta lười. Chu Vãn Vãn đem sở hữu sổ tiết kiệm đều ném tới trên bàn, ra bên ngoài đẩy, bĩu môi không cao hứng. Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không hiểu ra sao, lập tức liền luống cuống, vừa mới không phải còn rất cao hứng sao? Nói như thế nào không cao hứng liền không cao hứng? Bé. Thẩm Quốc Đống túi đầu thật cẩn thận mà đi xem Chu Vãn Vãn mặt, Chu Vãn Vãn quay người lại cho hắn một cái ót. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ chạy nhanh đuổi theo, Chu Vãn Vãn lại quay người lại, Thẩm Quốc Đống lại đuổi theo lại đây. Lần này Chu Vãn Vãn không né, mắt to ướt rầm rề mà trừng mắt hắn. Lại là giận dỗi lại là oán trách, còn có điểm nho nhỏ làm nũng. Thẩm Quốc Đống tâm phanh một chút kinh hoàng lên, giống bị cái gì kíp nổ giống nhau, toàn thân máu cấp tốc lưu động, mặt lập tức liền đỏ, toàn thân nóng lên, thậm chí bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chu Vãn Vãn trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, phát hiện Thẩm Quốc Đống có điểm ngây ngốc mà đứng ở kia. Thế nhưng không hỏi nàng vì cái gì không cao hứng, Chu Vãn Vãn chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, "Thẩm ca ca, ngươi về sau đều không nghĩ quản ta sao?" Thẩm Quốc Đống thế nhưng bị đẩy đến lui về phía sau một bước. Chu Vãn Vãn không dám lại trang, chạy nhanh nhảy xuống ghế dựa đi kéo hắn, "Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Thẩm Quốc Đống túi đầu nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn lôi kéo chính mình tay háo tay nhỏ, non mềm trắng tinh. Nho nhỏ móng tay bởi vì dùng sức phiếm nhàn nhạt phấn hồng, giống mấy cánh đào hoa. "Ta đi uống nước." Thẩm Quốc Đống chạy chối chết. Chu Vãn Vãn nhìn xem trên bàn ấm trà cùng bên cạnh phích nước nóng. Hắn đây là muốn đi đâu uống nước? Thẩm Quốc Đống xác thật là đi uống nước. Rót đi vào một chén lớn nước máy, hắn mới cảm thấy chính mình không như vậy nhiệt cũng không như vậy khác. Thẩm Quốc Đống đứng ở phòng bếp bên cửa sổ, che lại nhảy đến vẫn là có điểm không bình thường ngực phát ốc. Thật sự được bệnh tim. Nghe nói cái này bệnh trị không hết, phạm vào bệnh nói chết thì chết. Kêu bé làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Đống bắt đầu thiên mã hành không mà miên man suy nghĩ. Nàng biết chính mình sinh bệnh sẽ thương tâm. Chứ không thể nói cho nàng. Bất quá, nàng đã biết sẽ khóc đi. Sẽ giống lần trước đôn tử đi tham chiến giống nhau, ôm chính mình khóc sao. Thẩm Quốc Đống bỗng nhiên lại có điểm chờ mong. Nếu nàng đã biết, khẳng định đến khóc. Kia vẫn là chính mình nói cho nàng hảo. Bằng không nàng nên ôm người khác khóc, khó mà làm được. Ai? Không thể làm nàng khóc. Thẩm Quốc Đống ngẫm lại Chu Vãn Vãn lần trước thất thanh khóc giống tình hình, lại bắt đầu đau lòng. Ôm thì tốt rồi, vẫn là đừng khóc. Nghĩ đến cuối cùng, Thẩm Quốc Đống bắt đầu đứng ở kia ngây ngô cười. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn đứng ở phòng bếp cửa kêu hắn. Thẩm Quốc Đống đẩy mặt ý cười mà quay đầu lại, thấy Chu Vãn Vãn bỗng nhiên liền có điểm xấu hổ, nắm nắm tay ở bên miệng cụ xách một chút, trốn tránh nàng ánh mắt, ta chính là ra tới mát mẻ một chút, đi, trở về đi. Ngươi vừa rồi nói ra uống nước. Chu Vãn Vãn cẩn thận mà nhìn Thẩm Quốc Đống, hắn hôm nay thật sự là có điểm không thích hợp nhi. Thẩm Quốc Đống đem bàn tay to gắn vào Chu Vãn Vãn trên đầu, không cho nàng nhìn chằm chằm chính mình xem, đi đi đi. Chúng ta trở về tiếp theo đếm tiền. Chu Vãn Vãn chỉ có thể bị hắn đẩy trở về. Thẩm Quốc Đống trong khoảng thời gian này phi thường không thích hợp. Chính là hắn không nghĩ nói ra, Chu Vãn Vãn không có bất luận cái gì biện pháp. Lớn lên về sau, bọn họ chính là như vậy chậm rãi bắt đầu có từng người thế giới. Rất nhiều phiền não không bao giờ sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau, có thể lấy ra tới đại gia cùng nhau giải quyết. Bởi vì lấy ra tới người khác cũng giải quyết không được. Này không phải tác nghiệp không có làm sợ ai lao sư tấu. Cũng không phải người khác có một cái đặc biệt lợi hại món đồ chơi ta muốn. Cho nên Chu Vãn Vãn càng không thể muốn Thẩm Quốc Đống tiền. Xác thực mà nói, là nàng phải học chậm rãi rời khỏi Thẩm Quốc Đống sinh sống. Không phải hoàn toàn rời khỏi, là bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Gần nhất Thẩm Quốc Đống khác thường làm Chu Vãn Vãn càng ngày càng thanh tỉnh mà ý thức được, bọn họ là thật sự trưởng thành, lập tức muốn bắt đầu đi lên sinh hoạt ngã rẽ, bắt đầu hướng tới chính mình phương hướng đi trước. Nàng không thể làm Thẩm Quốc Đống trở thành cái thứ hai Chu Dương. Bọn họ dung nhập đến lẫn nhau sinh mệnh quá sâu, về sau tách ra, cái loại này sinh sôi chóc đau đớn thật sự quá gian nan. Chu Dương điều chỉnh thích đứng lâu như vậy, chịu đựng nhiều ít tịch mịch cô độc, Chu Vãn Vãn không thể hoàn toàn thể hội, lại đau lòng đến trằn trọc khó miên. Nàng không đành lòng làm Thẩm Quốc Đống cũng trải qua một lần như vậy quá trình. Hắn là nàng Thẩm ca ca, từ nhỏ đến lớn đau hắn hộ nàng khi nào đều đem nàng đặt ở đệ nhất vị người, nàng không thể cũng làm hắn chịu một lần như vậy khổ. Cho nên trận này chia lịa, liền từ nàng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung chậm rãi tiến hành đi. Thu hồi đến đây đi. Nếu không ta ở ngươi trong phòng ngủ trang cái tủ sắt, tựa như phòng tài vụ cái loại này, cương, lớn như vậy Thẩm Quốc Đống đem sổ tiết kiệm phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, cho nàng khoa tay múa chân, về sau coi như ngươi tiểu kim khố, có thể trang thật nhiều đồ vật. Thẩm ca ca, ngươi về sau không nghĩ quản ta sao? Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn hắn, chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi mua đồ ăn nấu cơm, cho ta mua quần áo, mua học tập đồ dùng, mua đồ ăn vặt đầu hoa, mấy ngày trước trường học thu thư phí đều là ngươi chạy tới cho ta giao. Về sau ngươi đều mặc kệ ta này đó sao? Quản A, đương nhiên quản. Thẩm Quốc Đống nóng nảy, ta như thế nào sẽ mặc kệ ngươi? Ngươi này đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đâu? Ta không tin. Quản ta ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy tiền, rõ ràng chính là chê ta phiền, tính toán đem tiền cho ta, làm ta chính mình hoa, về sau đừng tới phiền ngươi. Chu Vãn Vãn bĩu môi trừng Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống cảm giác chính mình trái tim lại có điểm không bình thường. Bất quá cùng trái tim so sánh với. Vẫn là trước đem cái này tức giận tiểu gia hỏa hống hảo tương đối quan trọng. Thẩm ca ca thật không như vậy tưởng. Nếu ta làm cái gì làm ngươi hiểu lầm, ngươi nói cho ta, ta về sau khẳng định sửa. Chu Vãn Vãn chỉ trên bàn sổ tiết kiệm. Thẩm Quốc Đống trừng mắt nói không ra lời. Ngươi xem. Ngươi chính là gạt ta. Ngươi vừa mới còn nói ta nói ra ngươi liền sửa. Rõ ràng chính là không nghĩ quản ta. Chu Vãn Vãn quay người lại cho Thẩm Quốc Đống một cái hót. Thẩm Quốc Đống lập tức nóng nảy. Từ ghế trên nhảy xuống liền đuổi theo, lặp lại đuổi theo vài biến, Chu Vãn Vãn mới bằng lòng xem hắn. Vậy ngươi nói. Ngươi rốt cuộc sửa không thay đổi. Sửa. Khẳng định sửa. Ngươi nói như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Thẩm Quốc Đống liên thanh mà hống, hiện tại chỉ cần Chu Vãn Vãn không tức giận. Làm hắn làm gì đều được. Chu Vãn Vãn lại nhìn thoáng qua sổ tiết kiệm. Thẩm Quốc Đống lập tức tất cả đều thu hồi tới, lung tung nhét vào túi quần, sau đó lại có điểm không cam lòng. Ngươi tiểu kim khố làm sao bây giờ? Vừa mới ngươi còn nói phải làm ta tiểu kim khố. Hiện tại liền đã quên. Có phải hay không cũng ở gạt ta? Chu Võ Vương lại không cao hứng. Không có. Ta là ngươi đại kim khố. Chính ngươi chính là tiểu kim khố, đều là của ngươi. Tuyệt đối không lừa ngươi. Thẩm Quốc Đống ngồi xổm xuống nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, Thẩm ca ca tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không. Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt. Thật dài lông mi giống con bướm cánh giống nhau nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Thẩm ca ca, ta tin tưởng ngươi. Cho nên ta càng phải vì ngươi suy xét. Ta không tin. Chu Vãn Vãn đôi mắt trừng, bắt đầu điêu ngoa tùy hứng, ngươi đắc dụng thực tế hành động tỏ vẻ. Hành. Ngươi nói. Làm ta như thế nào tỏ vẻ. Thẩm Quốc Đống vừa thấy Chu Vãn Vãn cái này tùy hứng tiểu bộ dáng liền cười. Nhà bọn họ tiểu nha đầu vẫn là tùy hứng lên nhìn làm người cao hứng. Vừa mới cái kia bị ủy khuất tiểu bộ dáng nhìn thật là quá bực bội. Về sau ngươi muốn nghiêm túc cho ta nấu cơm, còn phải cho ta mua thật nhiều xinh đẹp quần áo. Chu Vãn Vãn tiểu cầm vừa nhấc, nhìn xuống Thẩm Quốc Đống, biểu hiện không hảo ta liền không tin ngươi. Thẩm Quốc Đống nhịn không được đi niết Chu Vãn Vãn cái mũi nhỏ, tiểu ngu ngốc. Cho chính mình muốn chỗ tốt thời điểm đến công phu sư tử ngoạn biết không. Ta vẫn luôn đều nấu cơm cho ngươi mua quần áo mới, ngươi này tính cái gì yêu cầu a? Không tính. Cho ngươi một cơ hội. Một lần nữa để. Chu Vãn Vãn trừng Thẩm Quốc Đống, ngươi xem. Ngươi chính là nói sang chuyện khác. Nói làm ta để ra lại không đáp ứng. Thẩm Quốc Đống bị chọc cười, đáp ứng. Toàn đáp ứng. Thẩm ca ca khẳng định hảo hảo nấu cơm cho ngươi, còn mua thật nhiều quần áo mới. Vậy ngươi muốn hay không nhắc lại mấy cái yêu cầu. Chu Vãn Vãn vẫn là không quá tín nhiệm Thẩm Quốc Đống, trước đêm này hai dạng làm tốt rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống cười đi xoa Chu Vãn Vãn đầu, tiểu ngu ngốc. Ngươi như thế nào buồn đến như vậy đáng yêu? Chu Vãn Vãn ôm đầu trốn hắn, còn không quên kháng nghị, ngươi trước đêm này hai dạng làm tốt lại nói. Về sau ta muốn chính mình mua học tập đồ dùng. Ngươi mua luyện tập buồn xấu đã chết. Cũng không cần đi trường học cho ta giao tiền. Làm hại ta thiếu chút nữa chính mình lại giao một phần. Càng đừng cho chúng ta lão sư tặng lễ. Diêm lão sư cảm ơn ngươi dù là chuyện như thế nào. Ta là niên cấp đệ nhất danh. Đệ nhất danh còn dùng đến cấp lão sư tặng lễ sao? Thẩm Quốc Đống cười ha ha, tưởng đem Chu Vãn Vãn ôm đến trong lòng ngực giống khi còn nhỏ giống nhau dùng sức xoa xoa, lại khát vọng không ngừng là xoa xoa nàng. Nhưng bàn tay đi ra ngoài lại lùi về tới, thế nhưng không dám phóng tới trên người nàng. Rốt cuộc có đáp ứng hay không? Chu Vãn Vãn khó khăn né tránh Thẩm Quốc Đống, lại chạy về tới cùng hắn muốn bảo đảm. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ phía vận động sau đỏ ửng, có điểm hỗn độn đầu tóc khoát xuống dưới, có vẻ nàng mặt càng tiểu, càng thêm bánh bạch. Một lọn tóc nghịch ngợm mà dính vào bên môi, sấn đến môi đỏ bừng chân bóng. Có đáp ứng hay không? Có đáp ứng hay không? Chu Vãn Vãn căn bản không cho Thẩm Quốc Đống thể hội chính mình tâm tình thời gian, lung tung mà loạn choạng cánh tay hắn. Đáp ứng. Thẩm Quốc Đống một mở miệng liền sửng sốt một chút, hắn thanh âm thế nhưng có điểm ảm ách cùng áp lực. Thật tốt quá. Chu Vãn Vãn ở trong phòng nhảy bắn thu thập đồ vật, ngày mai ta muốn cùng Cao Bình Lệ đi Bách Hóa Thương Trường mua tân nổ kẻ phục cùng bút máy. lại mua ta thích đồ ăn vặt. Về sau ngươi đều không được nhúng tay này hai việc. Thẩm Quốc Đống phản xạ có điều kiện mà đi bỏ tiền, lại móc ra một phen sổ tiết kiệm. Chu Vãn Vãn một lòng tay, hắn chạy nhanh lại xủy trở về, ta đây cho ngươi. Ngươi hiện tại chỉ phụ trách nấu cơm cùng mua quần áo. Ngươi còn ở tổ chức thẩm tra giai đoạn đâu. Hảo hảo biểu hiện. Khác không được loạn nhúng tay. Chu Vãn Vãn đôi mắt chừng. Thẩm Quốc Đống không dám nhắc lại đưa tiền sự. Chu Vãn Vãn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không để bụng tiền, Thẩm Quốc Đống cũng không để bụng tiền. Chính là về sau hắn đến thành ra, tẩu tử nếu là biết chính mình lấy quá hắn nhiều như vậy tiền, trong lòng khẳng định không thoải mái. Đều là nữ nhân, chính mình kiếp trước cũng từng cảm thụ quá tình yêu, những cái đó tiểu tâm tư nàng đều hiểu. Cho nên càng không nghĩ cấp bất luận kẻ nào ngột ngạt. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ cho chính mình sinh hoạt chôn địa lôi. Nàng còn trông cậy vào về sau cô độc sống quãng đời còn lại thời điểm có thể ngẫu nhiên đi nhà bọn họ cảm thụ một chút gia đình ấm áp đâu. Đệ nhị bắt chương bệnh tim. Chu Vãn Vãn đi ra trường học cửa sau, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở ven đường Thạch Vân cùng Chu Thần vài người. Thạch Vân tỷ. Chu Vãn Vãn cao hứng mà chạy chậm qua đi, lần trước đi xem ngươi, ngươi không ở. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Thạch Vân giữ chặt Chu Vãn Vãn, cười đến trong sáng lại rào hoạt, ai? Ngươi không phải ở chúng ta ban đương hơn nửa ngày hài tử vương. Ta nếu là ở, bọn họ có thể cùng ngươi chơi đến như vậy điên. Lần tới lại đi, ngươi khẳng định hy vọng ta còn không ở. Chu Vãn Vãn một chút đều không đỏ mặt, ta càng thích cùng Thạch Vân tỷ chơi. Thạch Vân cười sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu tóc, kia đương nhiên. Hai ta chơi đã bao nhiêu năm. Đám kia tiểu thí hải nhi như thế nào so được. Đúng không? Nói xong hai người dựa vào cùng nhau khanh khách mà cười, hoàn toàn làm lơ đứng ở phía sau bọn họ Chu Thần, Thẩm Quốc Đống cùng Thạch Lương. Vài người cũng nhìn hai người bọn họ cười. Này hai người tuổi kém mau 10 tuổi, lại đặc biệt có thể nói đến cùng đi. Một tiến đến cùng nhau liền nói cái không để yên, người khác không lôi kéo là phân không khai. Đi, ăn cơm đi. Hôm nay tỷ thỉnh ngươi ăn ngon. Thạch Vân đem Chu Vãn Vãn tay vượt ở chính mình cánh tay thượng, tỷ khó được thỉnh một lần khách, ngươi nhưng đến nắm lấy cơ hội, lần tới không chừng gì lúc. Chu Vãn Vãn nhìn xem mặt sau Thẩm Quốc Đống cùng Thạch Lương, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Thẩm Quốc Đống bọn họ lương thực công ty muốn chiêu mấy cái lâm thời công, cố ý cấp Thạch Lương để lại một cái danh lệch. Hôm nay Thạch Vân hẳn là tới đưa Thạch Lương đi làm, thuận tiện thỉnh bọn họ ăn cơm cảm tạ một chút. Thạch Vân mấy năm nay quá đến không dễ dàng, hoàn toàn dựa vào chính mình lo liệu cấp một cái đệ đệ một cái muội muội kết hôn, còn thừa một cái nhỏ nhất đệ đệ Thạch Lương, chờ hắn cũng thành ra, ta trên vai gánh nặng mới tính dỡ xuống tới. Thạch Vân cùng Chu Vãn Vãn như vậy cảm khái. Thạch Vân cùng Chu Thần cùng tuổi, 23. Mấy năm nay kiên trì không chịu đính hôn, nhà ta cái này tình huống, đính hôn chính là liên lụy người khác. Hơn nữa, vạn nhất có gì sự, ta hiện tại khẳng định là trước cô trong nhà, đến lúc đó hai người lại ồn ào nhốn nháo mà nháo mâu thuẫn, không cần thiết. Chờ ta đem này mấy cái tiểu nhân đều thành nhà trên. Có thể hoàn toàn cố chính mình rồi nói sau. Thạch Vân nhìn Chu Vãn Vãn lo lắng ánh mắt. Cười đến phi thường sang sảng, lo lắng tỉ thành gái lỡ thì gả không ra. Gả không ra liền thừa trong nhà, ai dám nói xấu xem ta không xé nàng. Hiện tại tuy rằng đề sướng kết hôn muộn, nhưng nông thôn nữ hải tử 21, nhị tuổi cũng đều đính hôn, tới rồi 23, 4 tuổi tuổi tác, cho dù còn không xuất giá, tính toán giúp đỡ trong nhà 1-2 năm. Kia cũng đều là đính hôn chuẩn bị gả chồng trạng thái. Trừ bỏ số ít mấy cái ngâm mình ở các công trình công trường thiết cô nương, nữ hải tử 23, 4 tuổi còn không đính hôn. Đó chính là ván đã đóng thuyền gái lỡ thì, làng nhàn ngôn toái ngữ khẳng định không ít. Hơn nữa Thạch Vân một cái tiểu cô nương, không quyền không thế không cha mẹ thúc bá giúp đỡ. Có thể hảo hảo mà ở tiểu học giáo lên lớp thay. Bao nhiêu người đỏ mắt khó chịu tưởng sau lưng chơi xấu đâu. Toàn đại đội sơ trung sinh viên tốt nghiệp nhưng không chỉ có nàng, còn có một cái cao trung tốt nghiệp đều ở nhà nhàn rỗi đâu. Lại nói, còn có như vậy nhiều thanh niên trí thức. Ai không nghĩ đi đương cái này lên lớp thay lão sư. Lại thanh nhàn lại lấy nhất đẳng công điểm, mỗi tháng còn có khối trợ cấp. Này đó Thạch Vân đều không sợ. Nàng mấy năm nay chính mình chống một cái ra, cấp đệ đệ muội muội đính hôn. Kết hôn, gì người chưa thấy qua? Chuyện gì không trải qua quá? Điểm này nhàn ngôn toái ngữ sau lưng chơi xấu căn bản ảnh hưởng không được nàng. Nhàn ngôn toái ngữ nàng không để bụng, sau lưng chơi xấu nàng càng không sợ. Sớm tại nàng lên làm cái này lão sư thời điểm, nàng liền nghĩ tới, bao nhiêu người ở sau lưng nhìn chằm chằm vị trí này đâu, nàng nếu muốn đương trường, phải có chỗ dựa. Cho nên, nàng đệ nhị học kỳ liền chủ động xin điều tới rồi đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương tiểu nhi tử cái kia ban. Đem một cái không cập quá cách đào tiểu tử thu thập thành một cái quy quy củ đệ tử tốt, hơn nữa thuận lợi thăng nhập sơ trung. Từ đó về sau, Trịnh Mãn Thương thấy Thạch Vân nhiệt tình vô cùng, đem nàng trở thành nhà bọn họ Trịnh Phúc Khánh bá nhà cân sư, ai đều dao động không được Thạch Vân cái này lên lớp thay lão sư vị trí. Thạch Vân một chút không kiêng rẻ mà cùng Chu Vãn Vãn nói lên chuyện này, ta chính là cố ý đi cửa sau, nhưng ta cũng không đối lý, ta là chiếu cố Trịnh Phúc Khánh, khá vậy không kéo xuống trong ban cái khác hài tử, bọn họ cũng đều đi theo học bù, năm ấy chúng ta ban một nửa hài tử thi đậu sơ trung. Ở ngay lúc đó hai đạo khảm tiểu học, một cái ban có thể có 3 năm cái thi đậu sơ trung học sinh liền tính thành tích phi thường không tồi. Sau lưng khua môi múa mép những cái đó nhàn ngôn toái ngữ Thạch Vân càng không để trong lòng, không cho nàng nghe thấy nàng coi như không biết, nếu ai dám giáp mặt nói, nàng đi lên liền đại tát hai chịu nàng. Vì chuyện này, còn có người tìm được trường học đi nháo, Thạch Vân không chút nào hàm hồ, đem cái kia người đàn bà đánh đá xả luyện tập tràng lại là một đốn chịu. Tuy rằng đối thanh danh không tốt lắm, nhưng Thạch Vân không để bụng. Nàng một nữ hải tử mang theo đệ đệ muội muội sinh hoạt, không lợi hại điểm sớm bảo người cấp khi dễ ở, kia nhật tử còn như thế nào quá. Cùng với nghẹn nghẹn khuất khuất mà tồn tại, nàng tình nguyện đến cái đánh đá thanh danh. Lại nói, nàng báo nổi một hồi chỗ tốt nhiều lắm đâu, không ngừng về sau làng người không dám nhận đối mặt nàng cùng nàng đệ đệ muội muội nói toan lời nói, chính là ở trong trường học, những cái đó thích nhai nàng lưỡi căn tử lão sư cũng câm miệng. Thậm chí bọn học sinh đều càng nghe lời. Toàn giáo lao sư học sinh đều kiến thức ngày thường cũng không đánh người Thạch lao sư động thủ, kia chính là một cái tắt liền đem một cái đại béo gái có chồng miệng cấp rút ra huyết nha. Lại còn có không ngừng là động thủ, Thạch lao sư chính là cầm căn mang theo cái đinh tấm ván gỗ tử đem kia gái có chồng đuổi theo ra đi thật xa đâu. Ai dám chọc ngươi ngươi liền hướng đã chết chịu nàng. Ngươi yên tâm, chịu bất tử. Nàng phát hiện ngươi thật muốn chịu chết nàng, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Thạch Vân như vậy nghiêm túc mà giáo dục Chu Văn Vãn. Chu Văn Văn ôm Thạch Vân cười, lại là đau lòng lại là bội phục. Như vậy nữ hài tử, đã trải qua nhiều như vậy, khó được nàng còn có thể như vậy trong sáng hướng về phía trước, thật là khó được. Thạch Lương năm nay cũng 19, ở đội sản xuất làm việc nhi cần mẫn lại có thể chịu khổ, chính là không qua yêu nói chuyện. Hũ nút giống nhau, về sau tức phụ đều không hảo tìm. Thạch Vân đối Thạch Lương rất phát sầu, chính là tìm tức phụ, ngươi tự mình đỉnh môn lập hộ sinh hoạt, còn có thể không cùng người giao tiếp. Liên như vậy buồn. Đến gì thời điểm ngươi đều đến là nhất có hại cái kia. Cho nên Thẩm Quốc Đống hỏi Chu Văn Vãn, muốn hay không cấp Thạch Lương an bài cái lâm thời giờ công, Chu Văn Vãn lập tức thế Thạch Vân đáp ứng rồi xuống dưới. Lương thực công ty lâm thời công đều là làm chút dọn dọn nâng nâng công tác, có sức lực là có thể làm, Thạch Lương tuy rằng không thích nói chuyện, người lại không ngu ngốc, khẳng định có thể đảm nhiệm. Chính yếu chính là, có thể rèn luyện một chút hắn, làm hắn chống trải tầm mắt, nhiều tiếp xúc một ít người. Thạch Vân đặc biệt cao hứng mà tiếp nhận rồi Thẩm Quốc Đống hảo ý, làm hắn đi ra ngoài kiến thức 2 năm, chờ hồi làng cũng hảo đính hôn. Thạch Vân làm Chu Vãn Vãn tuyển ăn cơm địa phương, Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, tuyển lần trước cùng Thẩm Quốc Đống cùng đi Ái Dân Quốc doanh tiệm cơm. Vào cửa thời điểm, Chu Vãn Vãn cố ý lạc hậu một bước. Ở Thẩm Quốc Đống lòng bàn tay viết một cái tiền tự. Thẩm Quốc Đống bước chân cứng lại, gắt gao nắm lấy chính mình nóng lên tê dại lòng bàn tay. Ngừng một hồi lâu mới có điểm cứng đờ mà đi mặt sau văn phòng tìm tới thứ cái kia mã giám đốc. Chờ đến phiên Thạch Vân bọn họ đi cửa sổ gọi món ăn mua phiếu thời điểm. Đống nhiên chi gian, cơ hồ sở hữu quý, mang thịt đồ ăn đều bán xong rồi. Thạch Vân kiến nghị đổi một nhà, Chu Vãn Vãn lại một hai phải ăn nhà bọn họ Tam Tiên Hoành Thánh. Thạch Vân vừa hỏi, thế nhưng còn có. Nếu không cho ngươi mua Tam Tiên Hoành Thánh chúng ta mang đi địa phương khác đi ăn. Hiện tại có đều là đặc biệt tiện nghi bình thường đồ ăn. Thạch Vân có điểm ngượng ngùng cấp Thẩm Quốc Đống ăn cái này. Mang đi nhà người khác liền đống. Chu Vãn Vãn chính là không đi. Cuối cùng không có biện pháp, bọn họ mấy cái một người điểm một chén tố mặt. Chu Vãn Vãn cầm chính mình hỗn độn phiếu ngồi ở kia Mỹ, theo ta vận khí tốt. Thích ăn tùy thời đều có. Cũng không phải là. Ngươi gì thời điểm vận khí đều hảo. Linh vật. Cái này điển cố Thạch Vân cũng là biết đến, có thể là từ nhỏ trong lòng ám chỉ. Nàng vẫn luôn thực kiên định mà cho rằng Chu Vãn Vãn này tiểu hài tử xác thật là vận khí thực hảo. Ngươi hảo vận khí đều phóng tới an thượng. Chu thần bắt đầu trêu chọc muội muội. Ba người nhẹ nhàng vui sướng mà nói chuyện thiếm. Thẩm Quốc Đống hôm nay nói rất ít, căn bản không xen mồm. Cũng may hỏi đến hắn hắn còn có thể tính chu đáo mà trả lời, mới không làm này bữa cơm thẻ ngắt. Ai cũng không biết. Cái bàn phía dưới, Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn viết quá tự cái tay kia vẫn luôn gắt gao mà nắm chặt. Hiện tại hắn cơ hồ bên kia nửa cái thân mình đều là nhiệt, một nửa kia lại là lạnh. Thần Quốc Đống dùng chính mình một khắc chỉ lạnh leo tay đi cấp kia chỉ vẫn luôn nắm chặt tay hạ nhiệt độ, tâm giống bị treo ở không trung, không xuống dốc, trống rỗng, lại giống như chứa đầy đồ vật, hoàn toàn không biết như thế nào đi hình dung. cơm mới vừa ăn mấy khẩu, vẫn là lần trước cái kia đại bím tóc người phục vụ, đoan cái khay đi tới, trên khay là một chén canh trứng cùng một chén nhỏ gạo cháo. Thẩm giám đốc, hôm nay rất nhiều đồ ăn làm không được, không làm ngài bằng hưu ăn được, đây là sau bếp đưa, đại nhân đối phó một ngụm sao mà đều được, đừng đem. Đại bím tóc cô nương tạm dừng một chút, nhìn xem Chu Văn Vãn, vốn dĩ tưởng nói đừng đem hải tử bị đói, chính là nhìn dáng vẻ, cái này tiểu cô nương cũng đến có 14-15 tuổi, như thế nào cũng không thể xem như hải tử. Thẩm Quốc Đống đứng lên đánh gãy đại bím tóc người phục vụ nói, chính mình động thủ đem canh trứng cùng gạo cháo phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, đem nàng căn bản là không thích ăn hoành thánh lấy lại đây, thay đổi hình dáng ăn đi. Chu thần đem cái muông cấp Chu Vãn Vãn phóng hảo, vẫn là ở bên ngoài ăn cơm hảo đi. Có thể ăn nhiều mấy thứ. Sau đó lại cùng Thạch Vân tỷ đệ hai giải thích, nàng chính là xem người khác trong chén cơm hương, chính mình ăn hai khẩu liền đủ. Chu Vãn Vãn cũng không phản bác, nghiêm túc ăn canh trứng uống cháo. Nay bữa cơm, Thạch Vân tổng cộng mới hoa một khối nhiều tiền cùng nhị cân nhiều phiếu gạo, bọn họ tỷ đệ hai phi thường ngượng ngùng. Lặp lại cường điệu lần này không tính, lần sau nhất định lại bổ thỉnh một lần. Chờ Thạch Lương đã phát tiền lương, làm hắn thỉnh. Thẩm Quốc Đống cũng không chối từ, thực sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng Chu Vãn Vãn cáo biệt thời điểm, Thạch Vân ở nàng bên thai nhỏ giọng nói thầm, không cần cấp tỷ tỉnh tiền, tỷ thỉnh các ngươi ăn bữa cơm tiền còn có. Vậy ngươi lần sau đơn độc mời ta hảo. Ta muốn ăn kem hộp. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Thạch Vân vô vỗ nàng đầu đi chạy về ra ô tô, Chu Thần cùng nàng tiện đường. Đưa nàng đoạn đường, cũng đi rồi. Thạch Lương lưu lại đi theo Thẩm Quốc Đống đi đưa tin. Thích ăn tam tiên nhân hoành thánh. Ân. Thẩm Quốc Đống sắc mặt có điểm không tốt, không cho ngươi tìm ăn ngươi buổi chiều liền đói bụng đi đi học. Chu Vãn Vãn mở ra túi sách làm Thẩm Quốc Đống xem bên trong tiểu điểm tâm cùng đường, khẳng định đói không. Ngươi mỗi ngày đều cho ta trang cái gì chính mình không biết sao. Thẩm Quốc Đống cấp khí cười, đó là làm ngươi khóa gian đói bụng ăn, không phải quán ngươi chọn lựa thực. Chu Vãn Vãn nháy mắt. Ta kén ăn không đều là ngươi quán ra tới. Ngươi không tính toán phụ trách sao? Thẩm Quốc Đống cơ hồ là chạy chối chết. Chu Vãn Vãn cuối cùng câu nói kia vẫn luôn ở bên thai hắn lặp lại tiếng vọng, trái tim lại bắt đầu không bình thường mà nhảy dựng lên. Thẩm Quốc Đống che lại trái tim vị trí như mày, nãi nãi. Cuộc sống này vô pháp nhi qua. Tiểu Trương. Thẩm Quốc Đống kêu hắn văn phòng ngoại văn viên, ngày mai đừng cho ta an bài chuyện này, ta muốn ra cửa. Giám đốc, phi ngày mai đi sao? Ngày mai muốn ra chiếc xe lương thực, ta sợ phía dưới ra cái sọn. Hơn nữa ngươi còn làm ta thông chi đi xuống, ngày mai các thực phẩm trạm trưởng ga tới mở họp, người tới ngươi không ở, ta không phải tìm tức sao. Phi ngày mai đi. Lại không đi xem, ngày nào đó bệnh tim phát tác, hắn phải tuổi xuân chết sớm. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 89 chương vận mệnh. Chu thần tiến sân liền hướng Chu Vãn Vãn cười, Chu Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên liền chạy tới phiên hắn túi sách, là đôn tử ca ca đúng hay không? Chu thần cười không nói lời nào, đứng ở kia nhâm muội muội chính mình phiên, quả nhiên, trong chốc lát tiểu nha đầu liền kinh hỉ mà kêu lên, còn có hưởng linh tỷ. Hôm nay thật là cái ngày lành. Chu Vãn Vãn cầm hai phong thư chạy đến giàn trồng hoa hạ bàn đu dây thượng hoa, hạnh phúc mà ngó trái ngó phải, trước hủy đi đôn tử tin. Thẩm ca ca, mau tới đây. Đôn tử ca ca gửi thư. Chu Vãn Vãn một bên thật cẩn thận mà đem phong thư mở ra, một bên kêu ở trong phòng không biết ở mân mê gì đó Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống ngày hôm qua đi một chuyến Thẩm gia ra kia, trở về liền cảm giác hắn càng không thích hợp nhi. Khả năng mấy ngày này hắn không bình thường đều là bởi vì Thẩm gia ra bên kia chuyện này đi. Thẩm gia ra bên kia chuyện này, Thẩm Quốc Đống không nói Chu Vãn Vãn cũng không dám tùy tiện hỏi, đều là một ít đặc biệt cơ mật sự, nàng hỏi hắn liền biết gì nói hết, nàng thật đúng là không quá dám biết. Chỉ cần Thẩm gia ra khỏe mạnh không ra vấn đề, nàng liền trang không biết hảo. Thẩm Quốc Đống lập tức liền chạy ra, trong tay còn cầm một chén nước. Vừa thấy Chu thần, mới nhớ tới cái gì, dầm đông trước đem tràn đầy một chén nước chính mình làm. Hầu ngươi cái ghê tởm buồn nôn. Chu thần tức giận đến thẳng trận trắng mắt nhi, ngươi liền quán nàng đi. Thẩm Quốc Đống đem còn giữ một tầng đường đế cái ly lại tặng trở về, mới chạy chậm ra tới. Chu Vãn Vãn trước đọc nhanh như gió mà xem tin, sau đó ngồi đối diện lại đây Thẩm Quốc Đống cùng Chu thần hội báo, đều là tin tức tốt. Chỉ cần đôn tử không cần lại đi chiến trường, đối bọn họ tới nói liền đều là tin tức tốt. Đôn tử ở kháng Mỹ viện càng đánh chàng chỉ đợi 10 tháng, chiến tranh không kết thúc liền phụ phi thường nghiêm trọng thương, bị nâng xuống dưới thời điểm hai chân đầu gối dưới chỉ còn bạch cốt, nửa mặt thân mình bị tạc đến cháy đen. Cơ hồ không ra hình người. Tất cả mọi người cho rằng hắn không được, lại không nghĩ rằng, ở dã chiến bệnh viện chỉ nằm hơn 1 tháng, hắn là có thể chính mình xuống giường đi đường. Kỳ thật 3 ngày ta liền cơ bản đều hảo. Đôn tử trở về thăm người thân, trộn cùng các đệ đệ muội muội nói. Sợ người hoài nghi. ta ngạnh sinh sinh nằm hơn một tháng, cả người đều cương. Sau lại cùng chúng ta đặc vụ tiểu đội đi y tế binh bị điều đi rồi. Ta lại không hảo phải làm dã chiến bệnh viện người cấp đổi dược. Liền chạy nhanh đi lên. Đôn Tử từ bệnh viện trên giường bệnh lên, chiến tranh liền cơ bản kết thúc. Hắn cũng vừa lúc tùy lui lại đại bộ đội trở về. Chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, chiến trường có bao nhiêu thảm thiết. Đôn Tử chỉ tự không đề cập tới, hắn chỉ cùng các đệ đệ muội muội giảng phương Nam dãy núi hàng năm xanh tươi ướt át, thật lớn nhiệt đới cây cối một thân cây chính là một mảnh rừng rậm, con khỉ nhóm đáng rừng rậm cây mây qua lại xuyên qua. Địa phương cư dân cũng cùng con khỉ giống nhau ở không trung lắc tới lắc lui. Còn có liếc mắt một cái vọng không đến đầu cây mía mà, thật lớn mít. Ngọt thanh thanh long, đương nhiên không thể đã quên lại xú lại xấu sầu riêng, hơn nữa, hắn thế nhưng còn cùng dân bản xứ học xong chua chua ngọt ngọt Việt Nam cơm chiên. Trở về làm cấp các đệ đệ muội muội ăn, đã chịu cả nhà yêu thích. Giống như hắn không phải đi tham gia một lần cựu tử nhất sinh chiến tranh, chỉ là đi ra ngoài du lịch một chuyến. Hắn không đề cập tới. Bọn họ bốn cái lại hoàn toàn có thể nghĩ đến. Đôn Tử hỏa tuyến thăng chức, từ phó liên trưởng trực tiếp lên tới đoàn trưởng. Đó là cỡ nào thảm thiết chiến trường mới có tình huống. Chu Dương mấy cái mấy năm nay cùng Thẩm Gia Gia đi được như vậy gần, sẽ không biết. Bài trưởng đã chết lớp trưởng trên đỉnh, doanh trưởng đã chết phó doanh trưởng trên đỉnh, kia một hồi chiến đấu, cơ hồ toàn bộ trận địa cũng chưa còn mấy cá nhân, Đôn Tử mới có thể từ một cái phó liên tục thăng ngũ cấp nhảy đến chính doanh. Đôn Tử vết thương khỏi hẳn về sau trở về lần đó thăm người thân, huynh muội mấy cái đối hắn lần này thăng chức ngậm miệng không đề cập tới. Chuyện này đại biểu chính là Đôn Tử cựu tử nhất sinh cùng nhiều ít giải phóng quân chiến sĩ mất đi nhiệt huyết cùng sinh mệnh, bọn họ thà rằng Đôn Tử một bậc chậm rãi đi ngao tư lịch, cũng không muốn làm hắn cùng hắn chiến hữu trải qua này đó. Bọn họ không thể dùng cao hứng phấn chấn cùng may mắn thái độ nhắc tới này đó, đó là đối anh hùng bất kính. Đôn Tử ca ca mệnh là của ngươi. Đôn Tử đơn độc cùng Chu Vãn Vãn nói đến chuyện này thời điểm, phi thường trịnh trọng mà đem hắn quân công trương giao cho nàng, ngay lúc đó tình huống, không có ngươi dược, ta khẳng định hạ không được chiến trường. Ta không phải anh hùng, ta chỉ là may mắn. Ngươi chính là Đôn Tử ca ca đời này lớn nhất may mắn. Chu Vãn Vãn đem quân công trương đừng đến Đôn Tử trước ngực, nhìn Đôn Tử đôi mắt, trịnh trọng mà nghiêm túc, Đôn Tử ca ca, ngươi là anh hùng. Ngươi vẫn luôn là ta anh hùng, từ nhỏ chính là... Không thượng chiến trường phía trước ngươi chính là ta anh hùng. Nhà của chúng ta, may mắn nhất người là ta, các ngươi mọi người có thể ở ta bên người, chính là ta đời này cái gì đều không đổi may mắn. Đôn Tử ca ca, này cái quân công trương ta nhận lấy, hiện tại ta lại một lần nữa tặng cho ngươi, tặng cho ta cảm nhận chung vĩnh viễn đại anh hùng. Đôn Tử ca ca đời này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể làm ngươi anh hùng. Đôn Tử mang theo kia cái quân công trương, trịnh trọng về phía Chu Vãn Vãn kính một cái quân lễ. Đôn Tử hiện tại là đặc vụ doanh thứ 6 đại đội trưởng, kiên trì hắn nhất quán cường ngạnh tác phong, mang binh lấy nghiêm khắc lãnh khốc sừng, là thủ hạ những cái đó các bộ đội ngàn chọn vạn tuyển đi lên binh vương nhóm nhắc tới là biến sắc mặt đen huấn luyện viên. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn đương chuyện xưa giảng thời điểm, Chu Vãn Vãn hoàn toàn không thể tưởng tượng, như vậy ôn nhu không biết giận Đôn Tử ca ca như thế nào sẽ đi như vậy thiết huyết lộ tuyến. Là nàng cảm giác sai rồi vẫn là Thẩm Quốc Đống nghĩ sai rồi. Đôn Tử ca ca mời ta nghỉ hè đi xem hắn. Chu Vãn Vãn nhìn mấy hành, lại cấp Chu Thần hai người hội báo. Không đi, làm hắn trở về. Thẩm Quốc Đống đối Đôn Tử phi thường bất mãn, tiểu nha đầu phóng cái nghỉ hè, hồi hướng Dương Chuân còn chưa tính, chạy như vậy xa hắn không phải càng thấy không người. Kiên quyết không đi. Đến phiên Thẩm Quốc Đống xem tin thời điểm, hắn nhìn nửa ngày, nghi hoặc hỏi Chu Vãn Vãn, Đôn Tử chưa nói cho ngươi đi xem hắn nha. Chu Vãn Vãn chỉ vào một đoạn cho hắn xem, Đôn Tử ca ca nói hắn 7-8 tháng thời điểm không an bài ra ngoài nhiệm vụ. Nói khi đó trong núi mát mẻ, ngươi xem nơi này. Chu Vãn Vãn chỉ vào niệm cấp Thẩm Quốc Đống nghe. Thật nhiều hoa dại đều khai, buổi sáng ta có thể bồi ngươi đi trích một đống trở về, đặt ở trong phòng, có thể hương cả ngày, còn có nơi này, buổi chiều đi sông nhỏ biển chảo tiểu ngư, nước sông bị phơi đến ấm áp, ngươi có thể nhiều chơi trong chốc lát. Chu Thần một bên nghe một bên cười, Thẩm Quốc Đống tức giận đến thẳng chụp cái bàn, tiểu tử này quá giảo hoạt. Ở nhà cũng có thể trích hoa đi trong sông bắt cá a. Thẩm ca ca còn có thể mang ngươi đi câu cá, cần câu ta đều cho ngươi định hảo, làm cho bọn họ cố ý cho ngươi làm một cái tiểu nhân. Muốn nói lợi dụ, Thẩm Quốc Đống chính là ai đều không sợ. Hắn hiện tại mỗi ngày cân nhắc nhiều nhất chính là lợi dụ Chu Vãn Vãn, làm nàng thành thành thật thật đai ở hắn dưới mí mắt, chỗ nào đều không đi. Chờ ta thi xong rồi nói sau. Chu Vãn Vãn không lập tức làm quyết định, đến lúc đó ai nơi đó thú vị ta liền đi ai kia. Thẩm Quốc Đống bắt đầu xoa tay hầm hẻ. Chu Thần nhẹ nhàng chọc muội muội đầu, tiểu phôi đản. Hường Linh tỷ tin là một cái đại đại túi văn kiện, hai tháng phía trước phát, ở trên đường không biết như thế nào chằn trọc mới đến bọn họ trong tay. Mấy năm nay, bọn họ đều đã thói quen tình huống như vậy. Hường Linh tỷ đi chính là tàng bắc nhất xa xôi gian khổ huyện. Giao thông không tiện, khí hậu tàn khốc. Lúc ấy phân phối phiến khu thời điểm, trưng cầu cá nhân ý kiến. Vang Linh chủ động yêu cầu đi cái này, mọi người nhìn bản đồ cùng thống kê số liệu liền trốn tránh địa phương. Nếu đi, đều là bị tội, liền tìm cái không thể làm chính mình bạch bị tội địa phương. Hường Linh tỷ như vậy cùng Chu Vãn Vãn giải thích. Cái kia huyện chỉ huyện thành đến kéo tắt muốn đi 4 ngày, muốn xuyên qua con địa khu. Phiên 5.000 mễ sân khẩu, rất dài một khoảng cách cơ động xe căn bản là không thể đi lên. Chỉ có thể dựa đi bộ. Cho nên Vang Linh tin Tổng hội trì hoãn thật lâu mới có thể thu được. Sau lại Vang Linh cũng có kinh nghiệm, không đồng nhất bịa một phong phát, mà là tích cóp mấy phong, cùng nhau phát ra tới. Dù sao bưu lộ gian nan, bọn họ bên này sở hữu bưu kiện đều là tích cóp đủ số mới dùng một lần phát ra đi. Đến nỗi bao lâu mới có thể tích cóp đủ số, kia thật sự rất khó nói. Đến xem mùa cùng trên đường tình huống, vạn nhất người phát thư quá đường cắp treo thời điểm một cái không cẩn thận. Tích cóp hơn một tháng bưu kiện tất cả đều rất đến Đại Giang đi, kia ai cũng không có biện pháp. Chu Vãn Vãn từ đại túi văn kiện trước móc ra một chương toàn tàng văn báo chí, liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên Hưởng Linh tỷ ăn mặc dân tộc tạng truyền thống trang phục cùng một đám tàng dân vừa múa vừa hát ảnh chụp. Báo chí in dầu có điểm mơ hồ, ảnh chụp hiệu quả phi thường kém, lại có thể làm người liếc mắt một cái liền cảm nhận được mọi người sung sướng. Hưởng Linh tỷ đứng ở một đám tàng dân trung gian, theo chân bọn họ nhảy nhất truyền thống hoa trang vũ, dáng người hiểu điệu, tư thế tiêu chuẩn, biểu tình vui sướng. Chu Vãn Vãn nhìn hơn nửa ngày mới bỏ được buông đi xem tin. Hường Linh tỷ còn ở kia bức ảnh bên cạnh thực chi kỷ mà viết một hàng tự, xem đánh số 4. Chu Vãn Vãn tìm được đánh số 4 lá thư kia, lập tức liền thấy được có quan hệ này thiên đưa tin nội dung. Nay kỳ thật là viện tàng cán bộ đoàn ở địa phương làm một cái hình tượng công trình. Vang Linh làm chiến tích nhất sông ra lớn lên xinh đẹp nhất nữ đồng chí, việc nhân đức không nhường ai mà cấp viện tàng cán bộ làm hình tượng người phát ngôn. Vốn dĩ muốn đăng chính là một chương chính trang chiếu, ta cùng lãnh đạo thương lượng một chút. Thay này trường, hiệu quả phi thường hảo, hiện tại ta ở bên này cùng tàng dân cùng dân tộc tạng cán bộ giao tiếp, bọn họ đều đặc biệt tán thành. Hường Linh tỷ lại theo chân bọn họ nói giỡn, tỷ hiện tại ở bên này là cao nguyên chi hoa, chính là này đóa hoa bị phơi đến lại hắc lại hồng, hạ cao xa phải làm người đương khoai tây. Vang Linh có thể mở ra cục diện lấy được như vậy tốt chiến tích, nhưng không chỉ là dựa vào lớn lên xinh đẹp sẽ cùng người giao tiếp. Nàng tiến tàng nửa năm, là có thể dùng tàng ngữ lưu loát mà cùng dân bản xứ giao lưu. Nay ở cán bộ trong đoàn quả thực là cái kỳ tích. Rất nhiều người đi 5-6 năm, vài câu hàng ngày dùng từ còn đều nói không hào đâu. Nhiều luyện nhiều học bái, có thể chịu khổ chuyện gì làm không thành. Hường Linh tỷ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cho Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn quả thực không thể tưởng tượng, ở như vậy gian khổ điều kiện hạ, Hường Linh tỷ muốn một bên ứng phó như đi trên băng mỏng dân tộc vấn đề, một bên làm tốt hàng ngày công tác, một bên đối kháng cao nguyên phản ứng, một bên ứng đối ẩm thực cư trú từ khó khăn. Thế nhưng còn có thể nhanh chóng như vậy mà đem địa phương ngôn ngữ học hảo. Nay trong đó trả giá nhiều ít gian khổ nàng trước nay đều không đối người khác nói, cho dù là đối Chu Vãn Vãn mấy cái, nàng cũng đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chính là Chu Vãn Vãn biết, nàng muốn đối mặt không chỉ là hoàn cảnh thượng khó khăn, còn có tâm lý đau xót. Tiến tàng phía trước, Tôn lão nãi vừa mới qua đời, cùng Triệu Chí Cương hôn nhân lại lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi người đều nói Vang Linh thông minh, xinh đẹp, vận khí tốt. Sẽ làm việc nhì, tiếp theo tranh hương là có thể cùng tàng dân hòa mình. Lại không ai biết, cái này cười đến sang sảng sán lạn nữ cán bộ, hành lý trong bao phóng mẫu thân cho cốt, một ngày chỉ ngủ 4-5 cái giờ. Xem xong Hưởng Linh tỷ tin, Chu Vãn Vãn thế nàng cao hứng, cũng đau lòng nàng, cả người đều có điểm ngơ ngác. Thần Quốc Đống dùng sức cấp Chu Thần nháy mắt ra dấu, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp nha. Chu Thần khinh bỉ hắn, ngày thường quán thời điểm so với ai khác đều có thể lại, vừa đến thời khắc mấu chốt liền hùng. Bé, ngươi biết cùng đại ca xem mắt cái kia cô nương là các ngươi ban đồng học nàng tỷ sao? Ngươi đoán xem là ai? Chu Thần bắt đầu nói sang chuyện khác hấp dẫn muội muội lực chú ý. Chu Vãn Vãn trong lòng cả kinh, gì hừng ai? Ngươi biết ta? Chu Thần cũng có chút giật mình, hắn vẫn là chiều nay mới biết được. Không phải kêu Trương Lệ Hương sao? Chu đến cũng cùng gì hừng ai không phải một cái làng, như thế nào sẽ là nàng tỷ? Không phải thân đi. Chu Vãn Vãn có điểm cấp. Nàng lúc ấy như thế nào không trực tiếp hỏi bà ngoại cái này cô nương cùng dì Hồng Mai có hay không quan tâm đâu. Chính là nhị ca như vậy khôn khéo, nàng vừa hỏi, hắn khẳng định có thể biết được trong đó có việc, lại còn có không phải chuyện tốt. Nàng không hy vọng các ca ca thế nàng nhọc lòng trong trường học sự. Nay cùng nàng muốn chậm rãi từ bọn họ sinh hoạt làm nhạt đi ra ngoài mục tiêu tương bội, nàng hy vọng bọn họ không cần tổng đem lực chú ý đặt ở chính mình trên người, đều đi qua chính mình sinh hoạt. Muốn cho bọn họ an tâm quá chính mình sinh hoạt, phải làm cho bọn họ đối nàng có tin tưởng, xác nhận nàng chính mình có thể xử lý tốt sở hữu sự, một người cũng có thể quá rất khá. Cho nên Chu Vãn Vãn gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực biểu hiện, một chút đều không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy chính mình ở trong trường học chịu đồng học khi dễ. Cái kia gì Hồng Mai ở nàng gì ra trường đại, nàng gì vẫn luôn không sinh hài tử, liền đem nàng ôm đi. Năm nay nàng gì sinh nhi tử, liền không muốn muốn nàng, nàng ba mẹ liền đem nàng lánh đi trở về. Nay cũng không phải gì chuyện tốt nhi, phỏng chừng nàng sĩ diện, liền không cùng các ngươi đồng học nói đi. Chu Vãn Vãn đằng một chút liền đứng lên, nhị ca, ta phải về nhà. Hiện tại liền trở về. Nàng đến lập tức đem chuyện này nói cho Chu Dương, vô luận như thế nào, xem mắt phía trước Chu Dương đối chuyện này có cảm kích quyền. Chuyện gì như vậy cấp? Cơm chiều còn không có ăn đâu. Thẩm Quốc Đống xem biểu, về đến nhà lại ăn cơm ngươi khẳng định không đói bụng. Qua giờ cơm nha đầu này liền càng không yêu ăn cơm, Thẩm Quốc Đống mỗi ngày đều là đúng giờ nhi ăn cơm, chính là vì làm nàng ăn nhiều mấy khẩu. Cứ như vậy cấp làm gì? Hậu thiên về nhà là có thể thấy. Chu Thần đứng lên đem muội muội ấn đến bàn đu dây ngồi hạ, lão Cưu hôm nay cùng ta nói, đại ca làm chúng ta cuối tuần trở về thấy một mặt. Chu Vãn Vãn thở dài một hơi, sự tình đã như vậy, hiện tại trở về cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể trở về nhìn kỹ hắn nói. Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi trước cùng nhị ca nói. Nhị ca giúp ngươi ra ra chủ ý. Chu Thần nhìn ra muội muội nhất định có việc. Ta chính là, muốn hỏi một chút đại ca tương xem thành không có. Nếu đều đã tương xem thành, kia về sau sự cũng chỉ có thể toàn bằng Chu Dương chính mình làm phán đoán. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 90 chương kinh giác. Chu Vãn Vãn ngồi ở bàn đu dây thượng có một chút không một chút ma đãng, nhìn sáng sủa bầu trời đêm một vòng minh nguyệt, tâm loạn như ma. Vận mệnh thật là trêu cả người, sợ cái gì tới cái gì, ai có thể nghĩ đến gì Hồng Mai cùng Trương Lệ hội dâng hương là cùng phụ cùng mẫu toàn gia thân tỷ muội đâu. Rõ ràng hỏi thăm đến rành mạch, tên họ không hề quan hệ, chú đến cũng không phải một chỗ. Chính là nhân ra là có thể cho ngươi làm ra cái gì nhận nuôi sự kiện tới. Chu Vãn Vãn cười, thật là sơ sót. Từ nhỏ đến lớn, loại này không thể hiểu được công kích nàng thật sự là nhận được quá nhiều, dì Hồng Mai loại này nói vài câu toan lời nói trình độ, thật là quá không đủ nhìn. Tiểu học đồng học trộm đem sâu lông kẹp ở nàng trong sách lại dâm chết, ở nàng trên ghế mặt đại tiện, sách giáo khoa bị trộm đồ hoa xé lạ, từ từ, từ từ. Tốt nghiệp về sau, nàng mới biết được, nàng trải qua này đó. Đơn giản là các bạn học đều ở truyền, nàng đốn đốn ăn gạo cơm xào trứng gà. Sơ chung thời điểm, loại sự tình này càng nhiều, lại còn có dần dần thăng cấp, thậm chí đã từng có nữ đồng học không thể hiểu được mà đem nàng đổ ở vê nút cờ, ý đồ đem nàng đẩy đến hố phân. Cho nên, dì Hồng Mai sự, nàng tuy rằng hoài nghi quá, lại thật không như vậy coi trọng. Nghe được nàng cùng Trương Lệ Hương không quan hệ, Chu Vãn Vãn liền đem nàng trở thành một hồi bình thường tìm tra sự kiện. Loại trình độ này tìm tra, nàng căn bản đều sẽ không để trong lòng, đương nhiên càng sẽ không đi cùng đại ca nói lên. Kỳ thật, sở hữu trường học những việc này, nàng trước nay không cùng các ca ca nói qua. Những cái đó tiểu hài tử thiên chân mà tàn khốc cô lập, cho đùa dai, không phải đại nhân có thể phòng bị được, chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời có thể tìm được cơ hội ở đại nhân nhìn không tới địa phương tiến hành. Hơn nữa Chu Vãn Vãn cũng không để ý này đó, nàng lại không có hại, cũng không cần một đám hài tử nhận đồng cùng hữu nghị. Theo chân bọn họ so cái gì thật nhi đâu. Không nghĩ tới, nhất thời thả lỏng lại làm chính mình lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hiện tại đi nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng lớn ca phán đoán. Hơn nữa, phi thường có khả năng, trận này mới vừa bắt đầu nhân duyên như vậy liền sẽ chặt đứt. Nếu đại ca đối Trương Lệ Hương rất vừa lòng, tưởng ở chung một chút thử xem, bởi vì nàng quan hệ làm hắn cứ như vậy từ bỏ, có thể hay không làm hắn bỏ lỡ chính mình hạnh phúc. Không đi nói, về sau có thể hay không có phiền thoái. Dì Hồng Mai tức giận bất bình từ đâu mà đến. Chu Vãn Vãn thật sâu thở dài. Sau đó cười khổ, kiếp trước kiếp này, nàng quả nhiên đều sẽ trở thành đại ca nhân sinh trên đường liên lụy cùng chướng ngại vật ta. Chu Vãn Vãn cưỡng bách chính mình hít sâu một hơi. Kiếp trước kiếp này không giống nhau, Chu Vãn Vãn ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Kiếp này đại ca tầm mắt trống trải, tự tin lạc quan, đối sinh hoạt đối người đối sự đều có chính mình phán đoán cùng nguyên tắc. Ngươi phải tin tưởng hắn, hắn hiểu được như thế nào đi chọn lựa chính mình bạn lữ. Cũng biết cân nhắc lợi hại làm ra lựa chọn tốt nhất. Trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi vẫn luôn đều ở nỗ lực muốn đạm ra các ca ca sinh hoạt, ý đồ làm cho bọn họ đối với ngươi buông ra tay, đi qua chính mình nhân sinh. Kỳ thật, các ngươi chi gian, chân chính yêu cầu buông ra tay chính là ngươi. khi bọn hắn vẫn là hài tử thời điểm, ngươi có thể dùng chính mình phán đoán cùng lịch duyệt từng giọt mà đi ảnh hưởng bọn họ, dẫn đường bọn họ, bồi dưỡng bọn họ. Hiện tại, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, ưu tú lại có chủ kiến, hoàn toàn không cần ngươi quá nhiều mà đi nhúng tay bọn họ sinh hoạt, bọn họ yêu cầu quá chính mình lựa chọn nhân sinh. Chu Vãn Vãn đột nhiên cảm giác chính mình giống một cái công thành lui thân gia trưởng, nhìn bọn nhỏ trưởng thành ưu tú tự tin đại nhân, nhìn bọn họ rời đi chính mình bắt đầu tân sinh hoạt, kiêu ngạo, vui sướng, vui mừng, lại có điểm cô độc cùng mỏi mệt. Chu Vãn Vãn lại cười, thật là càng nghĩ càng thái quá, cho dù bọn họ về sau tách ra, đi qua từng người sinh hoạt, bọn họ vẫn là trên thế giới này nhất thân thân nhất thân nhân, trong lòng vĩnh viễn đều là nhất nhớ thương đối phương. Có này đó như vậy đủ rồi. Có này đó, nàng quãng đời còn lại liền đều sẽ sinh hoạt ở hạnh phúc cùng thỏa mãn chúng. Xuyên thấu qua lưới cửa sổ, Thẩm Quốc Đống còn ngồi ở bàn trà bên nghiên cứu hắn bình thuốc nhỏ. Chu Vãn Vãn buổi chiều đã trộm xem qua, nơi đó chỉ là bình thường hợp lại hình vitamin, phỏng chừng là cho làm hưu sở thủ trưởng nhóm đặc cung, làm bộ dáng cùng trên thị trường không giống nhau, cũng không có dược danh cùng bản thuyết minh. Nhưng hiệu quả cũng không có cái gì đại bất đồng, chỉ là hàm lượng lớn hơn một chút mà thôi. Thẩm Quốc Đống đối với nó phát ngốc hơn nửa ngày, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thẩm Quốc Đống càng là khó hiểu, cái này tiểu viên thuốc thật sự có thể trị bệnh tim. Ăn xong là có thể hảo. Bệnh tim như vậy hảo trị. Cái kia Lưu Đại Phu rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a. Hắn có phải hay không nên đi tỉnh đại bệnh viện làm kiểm tra? Lưu Đại Phu càng buồn rầu, cơ hồ muốn đi tìm Thẩm Gia Gia khóc lóc kể lể. Thủ trưởng a, ngài quản quản ngài cái kia thổ phỉ tôn tử đi. Không bệnh phi nói chính mình có bệnh, còn chết ngoan cố chính mình được bệnh tim. Bệnh tim có thể tráng thành hắn như vậy ta cũng nghĩ đến vừa được nha. Không cho hắn khai dược hắn liền kéo ta cổ cổ áo, thiếu chút nữa làm viện trưởng cho rằng ta đem ngài cấp trị mắc lỗi tới, muốn thẩm tra ta nha. Tuy rằng lo lắng chính mình bệnh tình, Thẩm Quốc Đống vẫn là đúng giờ nhi đem Chu Vãn Vãn kêu trở về làm nàng ngủ. Sau đó về phòng lại nuốt hai viên dược. Chu Vãn Vãn tuần hoàn theo chính mình đồng hồ sinh học đúng hạn lên giường, lại ở nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng phát sốt. Yên tĩnh đêm luôn là có thể bước ra nhân tâm đế chỗ sâu nhất yếu ớt cùng tịch mịch. Giờ khắc này, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên cái gì đều không nghĩ suy xét, chỉ nghĩ làm chính mình nặng nề ngủ. Nàng uống lên một giọt linh dịch, lại ăn một viên thuốc ngủ, làm chính mình ở ngắn nhất thời gian mất đi ý thức. Ngày hôm sau đúng hạn tỉnh lại, thiêu lui, rời giường hội chứng lại phi thường nghiêm trọng. Chu Vãn Vãn lại uống lên một giọt linh dịch, hít sâu một hơi, cười mở cửa đi tìm Thẩm Quốc Đống, "Thẩm ca ca, ta trứng gà muốn đường tâm." Thứ bảy về nhà, mới vừa tiến làng, liền thấy Triệu Ngũ Thẩm ra ở xây nhà, hôm nay vừa lúc thượng lương. Triệu Nhị Xuyên hôn kỳ định ra tới, liền ở năm nay mùa đông, Triệu Ngũ Thẩm trong tay có tiền, tự tin liền đủ, suy xét một chút liền cấp nhi tử đơn nổi lên tam gian phòng ở. Về sau ai thành ra, nương đều cấp cái tân phòng. Triệu Ngũ Thẩm hào khí mà hứa nguyện. Triệu Đại Tráng tam gian cái ở chân tây đầu, Nhị Xuyên liền theo chân bọn họ lân cái, về sau hống tôn tử cũng phương tiện chút. Tuy rằng chỉ là gạch một phòng, nhưng ở hiện tại nông thôn, có thể một kết hôn liền cấp cái tam gian căn phòng lớn nhân ra quá ít thấy, mừng rỡ Triệu Nhị Xuyên mẹ vợ mãn làng tuyên dương nàng khuê nữ tìm hộ người trong sạch. Thượng lương là xây nhà lớn nhất sự, là phải làm tiệc rượu mời khách, xử đến hảo chân lân cũng đều đi hỗ trợ. Chu Dương huynh muội mấy cái đương nhiên càng là cả nhà xuất động, đi giúp Triệu Ngũ Thẩm bận trước bận sau. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Triệu Ngũ Thẩm chăm vội chung còn không quên chiếu cố Chu Văn Vãn. Cho nàng đơn độc thịnh ra tới một phần rau xanh, trứng gà cùng thịt gà, mang theo tiểu tứ nhi về nhà đi ăn, bên này đều là người, ngươi khẳng định ăn không đủ no. Hôm nay ngươi mang theo tiểu tứ nhi liền tính là giúp mẹ nuôi đại ân. Triệu tiểu tứ nhi là Triệu Ngũ Thẩm bảo bối của cưng, giao cho người khác nàng là thật không yên tâm. Chu Vãn Vãn vui vẻ vâng mệnh. Ở bên này Triệu Ngũ Thẩm cái gì đều không cho nàng làm, nàng cũng thật không thể giúp gấp cái gì, liền mang theo mừng rỡ không được Triệu tiểu tứ nhi về nhà. Triệu tiểu tứ nhi sớm bị báo cho quá. Tỷ tỷ ôm bất động ngươi. Ngươi không được chơi lửa, đến chính mình đi. Hắn phi thường nghe lời, còn chủ động muốn giúp Chu Vãn Vãn cầm đồ ăn. Tỷ tỷ sức lực tiểu, lấy bất động. Chu Vãn Vãn liền phân cho hắn một cái tiểu nhân cầm, tiểu gia hỏa bị ủy lấy trọng trách, càng là không cần ôm cũng không kêu mệt. Tiểu đại nhân nhi giống nhau đi theo Chu Vãn Vãn về nhà. Lại hiểu chuyện tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử, cùng Triệu tiểu tứ nhi lăn lộn một lát. Chu Vãn Vãn liền ra vài thân hãn. Cũng may tiểu gia hỏa bị bàn đu dây tam hoảng hai hoảng liền cấp hoảng mơ hồ, thực mau liền ghé vào mặt trên đánh lên tiểu khò khè, Chu Vãn Vãn mới tính giải thoát. Hiện tại nàng là tuyệt đối không có sức lực đi ôm cái này tiểu bụi bấm vào nhà. Chỉ có thể chính mình cũng ngồi ở bên ngoài trên bàn nhìn hắn. Sau giờ ngọ không khí ấm áp lười biếng, Chu Vãn Vãn chịu không nổi đồng hồ sinh học triệu hoán. Bất chi bất giác chung chính mình cũng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nàng là bị liên tiếp va chạm cùng trầm đục cấp bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, Thẩm Quốc Đống đứng cách nàng vài bước xa địa phương, khiếp sợ mà lớn lên đôi mắt. Cơ hồ là có điểm kinh hoàng mà nhìn nàng, bên người là mấy cái bị hắn đánh ngã ghế. Chu Vãn Vãn nhận thức Thẩm Quốc Đống mười mấy năm. Trước nay không ở trên mặt hắn gặp qua loại này kinh hoàng lại vô thố biểu tình. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn trong não sẽ không sinh ra loại này cảm xúc. Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Chu Vãn Vãn không rảnh lo mới vừa tỉnh ngủ choáng váng đầu, đứng lên liền phải đi xem Thẩm Quốc Đống, là đụng vào nơi nào sao? Không, không có. Ngươi ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên choáng váng đầu. Thẩm Quốc Đống lại úp còn không mang nổi mình úp, cũng có thể phản xạ có điều kiện giống nhau nhớ rõ Chu Vãn Vãn không thoải mái. Ta đi cho ngươi đảo điểm nước, ngươi đừng núp ních. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là chạy trốn giống nhau thoán vào phòng. Chu Vãn Vãn nhìn xem trên mặt đất bị hắn đánh ngã mấy cái ghế, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nhà bọn họ cùng gỗ thô cái bàn nguyên bộ này mấy cái ghế dày nặng, mượt mà, nhìn thực chắc địch, trên thực tế càng chắc địch, nàng cơ hồ là một cái đều lấy bất động. Nhiều năm như vậy, Chu Vãn Vãn thật chưa thấy qua này mấy cái ghế đảo quá. Quá dày nặng, dịch nó đều lao lực, có thể cùng nhau đánh ngã nhiều như vậy, này đến bao lớn kính nhi a. Vừa rồi lo lắng Thẩm Quốc Đống, thân thể không có gì cảm giác, hiện tại ngồi xuống, đầu liền bắt đầu kịch liệt mà co rút đau đớn, Chu Vãn Vãn không hề nghĩ ngợi mà lại uống lên một giọt linh dịch, nhắm mắt đợi vài giây, co rút đau đớn qua đi, toàn thân đều thoải mái lên. Chu Vãn Vãn đợi cả buổi, thiêu hai hồ thủy cũng đã sớm khai, Thẩm Quốc Đống mới bưng cái ly ra tới. Hắn tóc cùng trên mặt còn nhỏ nước, nguyên lai là đi gội đầu. Bất qua áo sơ mi cùng quần thượng cũng đều là thủy, ướt lộc cộc mà đi tới, chính mình lại không phát hiện giống nhau. Biểu tình so vừa rồi bình tĩnh một ít, trong mắt lượng lượng, giống như thiêu đến nhất vượng than hỏa, ánh mắt cơ hồ có thể bị phòng người. Chu Vãn Vãn xem hắn cầm cái kia chu thần ly nước không nói chuyện. Thẩm Quốc Đống đem ly nước phóng tới Chu Vãn Vãn trong tầm tay, thế nhưng không ngồi xuống, mà là có chút thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn, làm nàng cảm thấy chính mình giống như bị sói đói theo dõi thỏ con. Chu Vãn Vãn sờ sờ kia ly nước lạnh, cẩn thận đi nghiên cứu Thẩm Quốc Đống biểu tình. Thẩm Quốc Đống lại bỗng nhiên đỏ bên tai, có điểm kinh hoàng mà né tránh nàng nhìn chăm chú, sau đó lại bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Chu Vãn Vãn. Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy? Chu Vãn Vãn bị hoàn toàn lộng hồ đồ. Thẩm Quốc Đống lại ở Chu Vãn Vãn thanh triệt dưới ánh mắt lại một lần kinh hoàng thất thố. Ta bỗng nhiên nhớ tới điểm chuyện này, ta về trước đơn vị. Thẩm Quốc Đống không cho Chu Vãn Vãn một chút nói chuyện thời gian, dùng nhanh nhất tốc độ cưỡi lên trong viện xe đạp, tay chân có chút không phối hợp mà hốt hoảng rời đi. Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp cẩn thận suy nghĩ hắn khác thường, liền thấy một cổ khói đen từ trong phòng xông ra, còn kèm theo thiêu hổ thứ gì hương vị. Nàng chạy nhanh lấy điều khăn lông ướt lấp kín miệng mũi, vọt vào trong phòng, thực mau ở phòng bếp tìm được rồi ngọn nguồn. Thẩm Quốc Đống thế nhưng ở lòng bếp giá thượng một ngáng chân, thiêu như vậy nửa ngày làm nồi, lại còn có không thu thập bên ngoài bụi rậm cùng đầu gỗ, thiếu chút nữa đem phòng ở cấp điểm. Gia hỏa này là muốn phóng hỏa sao? Chu Vãn Vãn một bên thu thập một bên nói thầm. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 91 chương khách nhân. Thẩm Quốc Đống này vừa đi liền lại không trở về, chạm vạng thời điểm, Dương Cao Trí tự mình kỵ xe đạp lại đây cấp Chu Dương mấy cái truyền lời, Thẩm Quốc Đống cứ gọi điện thoại đến công xã, nói hắn có việc gấp muốn đi công tác, làm Chu Thần đi bồi Chu Vãn Vãn ở vài ngày. Dương Cao Trí hiện tại đã là công xã võ trang bộ phó bộ trưởng, loại này việc nhỏ hắn tùy tiện làm một cái can sự tới là được, nhưng hắn vẫn là chính mình tới. Chu Dương bồi hắn nói hơn nửa ngày lời nói, lại cho hắn mang theo một sọt trong nhà trưởng thành sớm cà chua cùng dưa lê, mới đem hắn đưa ra đại môn. Từ Dương Cao Trí cùng Chu Dương thuộc về trình độ tới xem, hắn ngày thường không thiếu hướng nơi này chạy. Chu Vãn Vãn không cùng Chu Dương, Chu Thần nói lên Thẩm Quốc Đống giữa chưa khác thường, nói bọn họ trừ bỏ đi theo lo lắng cũng không có biện pháp khác. Nàng nằm trong ổ chăn lặp lại cân nhắc, phía trước phía sau suy nghĩ một lần, lật đổ Thẩm ra ra bên kia có việc khả năng tính, cũng không quá tin tưởng là đơn vị lâm thời có việc. Đêm qua Thẩm Quốc Đống còn kế hoạch mang nàng đi Tiểu Hàn Sơn hái hoa tìm nấm đâu, có thể thấy được cuối tuần là có thời gian. Lại không ai lại đây thông chí hắn, hắn sao có thể bỗng nhiên liền có chuyện quan trọng đâu. Chu Vãn Vãn trước mắt hiện lên Thẩm Quốc Đống sáng quắc ánh mắt cùng bỗng nhiên phiếm hồng lỗ thai, còn có hắn vô thố cùng kinh hoàng, trong lòng hung hăng vừa lật, cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Vãn Vãn cơ hồ là kinh hoàng thất thố mà an ủi chính mình, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Như thế nào có thể hướng phương diện này tưởng đâu. Thật là quá thái quá. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân huynh muội còn thân, nàng cùng đại ca, nhị ca có bao nhiêu sâu cảm tình, cùng Thẩm Quốc Đống liền có bao nhiêu sâu, đó là siêu việt huyết thống thân mật cùng ỷ lại, như thế nào là những cái đó dây lát lướt qua thay đổi trong nháy mắt đồ vật có thể siêu việt được. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn đem nàng coi như yêu cầu chiếu cố bảo hộ tiểu muội muội, tuyệt đối sẽ không phạm loại này hồ đồ. Bọn họ chi gian thân tình so bất luận cái gì cảm tình đều vững chắc đáng tin cậy, Thẩm Quốc Đống không có khả năng buông tha chân châu nhặt mắt cá. Hắn khôn khéo đâu. 7 tháng giữa hè, Chu Vãn Vãn dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình, vẫn là chống đỡ không được từ đáy lòng chỗ sâu nhất thăng lên tới hàn khí, khống chế không được mà run nhẹ nhẹ lên. Ngày hôm sau là Trương Lệ Hương tới trong nhà làm khách nhật tử. Chu Thần sáng sớm liền lên đem đã thập phần sạch sẽ ngăn nắp trong nhà lại cẩn thận quét tước một lần, lấy ra chuẩn bị tốt xương sườn, tiên cá, tôm tươi cùng mộc nhĩ, tiên đầu khỉ, lại đi ổ gà chảo gà, một bộ chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Chu Vãn Vãn cũng sớm lên, chạy trước chạy sau mà đi theo Chu Thần mặt sau hỏi đông vấn đề mà quấy rối. Chỉ cần có Chu Thần ở trong nhà sự hắn là chưa bao giờ làm muội muội làm một chút. Hôm nay tình huống đặc thù, hắn mới cho phép nàng đi theo nhìn xem, nhưng vẫn là một tay đều không cho nàng rối. Chu Vãn Vãn bưng nhị ca tắc lại đây ôn ôn mật tông thủy. Lầm nhầm mà nói với hắn lung tung rối loạn mà đề tài, giúp không được gì cũng không chịu rời đi. Chu Thần vội vàng trong tay sống, cách trong chốc lát xem một cái muội muội. Nàng liền rất tự giác mà uống một ngụm thủy. Sau đó lại cùng hắn xả đông xả tây. Chu Dương ở Chu Thần chỉ huy hạ quét xong sân, đem chậu hoa một lần nữa bãi một lần. Thậm chí còn cấp tiểu vông trải một lần mao, khách nhân tới no rất nhân ra một thân mao làm sao bây giờ. Chu Thần có điểm ghét bỏ mà nhìn tiểu vông lông xù xù đầu to. Tiểu vông thực ủy khuất mà đi cọ Chu Thần, tỏ vẻ ta không dụng lông, ta mỗi ngày buổi sáng đều đi làm xóa hà bơi lội. Ta nhưng sạch sẽ. Chu Thần một phen lay khai nó. Chỉ huy Chu Dương, đem nó thu thập sạch sẽ. Chu Dương nhìn xem trong nhà thật sự không có gì việc dùng hắn làm. Liền qua đi đem muội muội kéo đến cái bàn biên ngồi xuống, tiểu mơ hồ. Ngươi hôm nay như thế nào không mơ hồ? Bình thường dưới tình huống, Chu Vãn Vãn thời gian này không phải không rời giường chính là tái nhợt khuôn mặt nhỏ ngồi ở kia không nói lời nào, chưa từng có giống hôm nay như vậy tinh thần quá. Chu Vãn Vãn cắn ly duyên cười, đại ca, lễ hỏi đơn tử viết sao? Khi nào quá mức cha lễ? Thương lượng nhị cha lễ sự sao? Hướng Dương Chuân bên này xem mắt quý củ, lần đầu tiên gặp mặt nếu là hai bên đều vừa lòng, liền cho nhau đến đối phương trong nhà làm một hai lần khách, xem như bước đầu tiếp xúc một chút đối phương người cùng gia đình, sau đó lại không ý kiến, liền có thể viết lễ hỏi đơn tử quá mức cha lễ. Qua đầu cha lễ, liền tính là chính thức vị hôn phu thê, bình thường dưới tình huống đính hôn đã hơn một năm mới có thể quá nhị cha lễ, sau đó liền thương lượng kết hôn. Cái này quá trình giống nhau muốn liên tục 2 năm tả hữu. Chính là Chu Dương năm nay 26, nghe Lý Lao Thái Thái ý tứ, nàng là hy vọng hắn có thể đính hôn liền mau chóng kết hôn, chỉ cần cô nương bên kia nguyện ý, nàng thúc giục Chu Dương một năm trong vòng liền đem tức phụ cưới trở về. Lễ hỏi chuyện này còn không có định, trước cho các ngươi tiếp xúc một chút lại nói. Chu Dương sờ sờ muội muội bím tóc, thực kiên nhẫn mà cho nàng giải thích. Ta ý tứ là quá mức cha lễ phía trước đi trước động 2 lần, đính hôn không ngừng là hai người chuyện này. Về sau kết hôn càng là đến hai nhà người ở bên nhau ở chung, cho nên cũng không thể chỉ xem một người, còn phải nhìn xem trong nhà. Bên kia đồng ý sao? Bất quá đầu cha lễ hai bên liền tùy thời có đổi ý quyền lực, nay ở quy củ cùng đạo đức thượng đều là bị cho phép. Nhìn là nam nữ bình đẳng, nhưng ở chung xuống dưới, nếu là nhà trai không đồng ý, kia đối nhà gái tới nói ảnh hưởng vẫn là khá lớn. Vô luận ở thanh danh vẫn là kinh tế thượng, nhà gái đều sẽ cảm thấy là chính mình có hại. Rốt cuộc qua đầu cha lễ. Nếu nhà trai đổi ý, ấn quy củ, nhà gái là có thể không lùi tiền biếu. Đây là phi thường thực tế vấn đề, nhà ai có nữ nhi đều không thể không suy xét này đó. Đính hôn phía trước giống nhau đều cho nhau đi đối phương trong nhà một hai lần, ta cùng bà mối nói, chúng ta liền trước các đi lại hai lần, này cũng không tính quá mức. Mỗ còn chủ động đưa ra trước mua một bộ mao liêu quần áo, không tính ở lễ hỏi. Chu Dương hướng muội muội chớp chớp mắt, mỗ liền sợ ta đem nhân gia cấp dọa chạy. Chu Vãn Vãn cũng hướng Chu Dương nghịch ngợm chớp chớp mắt. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện, đừng thật đem nhân gia cấp dọa chạy. Trương Lệ Hương cùng bà mối bảo thành thẩm là buổi sáng 10 điểm nhiều lại đây, còn mang theo nàng muội muội Trương Lệ Cẩm. Lý Lao Thái Thái lại nhiệt tâm, cũng là Chu Dương chí thân, làm ai mối người luôn có hướng về người trong nhà hiềm nghi. Cho nên cuối cùng vẫn là bảo thành thẩm chủ động làm cái này bà mối. Bảo thành thím gia chính là đầu nói khảm, cùng Trương gia có vài đạo quẹo vào nhi thân thích, Trương Lệ Hương phải gọi nàng một tiếng cô. Bảo Thành Thẩm một nhà mấy năm nay cùng Chu Dương mấy cái hải tử đi được lại gần, hai bên nàng đều hiểu biết, thực nguyện ý thúc đẩy việc hôn nhân này. Giống hôm nay loại này tính chất làm khách, mang theo bà mối cùng trong nhà đệ muội là bình thường nhất tập tục, rốt cuộc còn không có đính hôn. Nhà ai cô nương đều không thể chính mình lại đây. Trương Lệ Hương là cái cao gầy khỏe mạnh cô nương, mày rậm mắt to, ngũ quan lập thể, vừa thấy liền rất có chủ kiến. Trương Lệ Cầm 18 tuổi, lớn lên cùng tỷ tỷ có 5 phần giống, lại không tỷ tỷ trên người giỏi giang lanh lẹ, có điểm câu nệ mà đi theo Trương Lệ Hương mặt sau. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần Bồi Chu Dương đem Bảo Thành Thẩm cùng Trương Lệ Hương tỷ muội mời vào trong phòng. Động tác nhanh nhẹn mà bưng lên trái cây, kẹo cùng nước trà. Nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Bảo Thành Thẩm trước cho đại gia làm đơn giản giới thiệu, dẫn đường Chu Dương cùng Trương Lệ Hương chậm rãi dung nhập đến nàng đề tài chung tới, hai bên thực mau liền buông câu nệ. Có thể tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Chu Vãn Vãn không ngừng mà cấp Trương Lệ Hương tỉ muội đổ nước, lấy trái cây đường khối, ngẫu nhiên nói chêm chọc cười một chút, không khí càng ngày càng tốt. Trương Lệ Hương tỉ muội cũng đều phi thường chú ý Chu Vãn Vãn, đối cái này xinh đẹp học tập hảo lại nuông chiều từ bé tương lai cô em chồng. Bọn họ chính là không thiếu nghe người ta nói khởi. Hôm nay vừa thấy, so nghe nói còn xinh đẹp. Lại ngoài dự đoán mọi người ôn hòa có thể nói, còn rất biết chiếu cố người, hai chị em đều phi thường giật mình. Trương Lệ Hương còn hảo, có thể khống chế được chính mình biểu tình cùng ánh mắt. Không cần vẫn luôn chú ý Chu Vãn Vãn, Trương Lệ cầm đôi mắt quả thực muốn dính ở Chu Vãn Vãn trên người. Chu Vãn Vãn hoàn toàn làm lơ, nguyện ý xem liền xem trọng. Chỉ cần không phải ác ý, thấy thế nào nàng đều không sao cả. Mắt thấy đến giữa trưa, Chu Thần cùng đại gia chào hỏi liền phải tiến phòng bếp nấu cơm, Trương Lệ Hương cùng Trương Lệ Cầm cũng lập tức đứng lên muốn hỗ trợ. Lệ Hương tỷ, Lệ Cầm tỷ, các ngươi lần đầu tiên tới trong nhà, liền ăn trước một đốn có sẵn nhi, về sau tới thường, chúng ta khẳng định không cùng các ngươi khách khí. Chu Vãn Vãn đem bọn họ tỉ muội giữ chặt, các ngươi nếu là đi làm việc, ta cũng đến đi, ta hôm nay liền muốn mượn các ngươi quang trộm một hồi lười đâu. Bảo Thành Thẩm cũng cười ngăn lại bọn họ tỉ muội, nghe bé, các ngươi hôm nay liền ăn vội hiện thành nhi. Ta cũng đi theo dính thơm lây, hôm nay chúng ta nữ nhân đều không tiến phòng bếp. Trương Lệ Hương nhất định không chịu, Trương Lệ Cầm thừa dịp Chu Vãn Vãn mấy cái khuyên bảo Trương Lệ Hương đứng khẩu, chính mình trước xuống bếp vén tay háo lên rửa rau đi. Cuối cùng bốn cái nữ nhân đều vào phòng bếp, đem Chu Thần cùng Chu Dương đuổi ra tới. Chu Dương cùng Chu Thần ở gắt gao đóng lại phòng bếp cửa không nói gì đối diện, đều có điểm không biết nói cái gì hảo. Chu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh đẩy cửa chạy đi vào. Thực mạo hiểm mà ở muội muội cầm lấy dao phay sát cá phía trước đem nàng ngăn cản xuống dưới, phóng đừng núp đích, đại ca bắt được bên ngoài đi tẩy. Đúng đúng. Này sát gà sát cá việc còn phải là nam nhân tới làm. Bảo Thành Thẩm chạy nhanh nói tiếp. Là, kỳ thật nhà của chúng ta phòng bếp sống đều là ta cùng tiểu nhị làm, chúng ta chưa bao giờ làm bé tiến phòng bếp, hôm nay nàng là xem ra khách nhân cao hứng, một hai phải xem náo nhiệt. Bảo Thành Thẩm, ngươi coi chừng nàng, làm nàng ly đao cùng chảo dầu xa một chút. Chu Dương không phải không lãnh Bảo Thành Thẩm hảo ý, mà là cảm thấy rất nhiều sự vẫn là ở lúc ban đầu đã nói lên trắng hảo. Hắn ra cái gì dạng liền cái dạng gì, hắn không muốn làm bất luận cái gì giấu giếm. Hơn nữa, không thể bởi vì hắn muốn kết hôn, liền quấy rầy đệ đệ muội muội nguyên lai sinh hoạt, làm cho bọn họ đi nhân nhượng cái gì hoặc là chịu ủy khuất. Nói vậy, hắn thả rằng vĩnh viễn đều không kết hôn. Trương Lệ Hương tỷ muội đều ngừng tay sống, có chút giật mình mà nhìn Chu Vãn Vãn. Không trách bọn họ giật mình. Ở nông thôn, 14-15 tuổi cô nương chưa bao giờ tiến phòng bếp, xác thật là đủ kinh thế hai tủ. Đặc biệt là ở bọn họ loại này không có mẫu thân gia đình, bình thường tình huống hẳn là Chu Vãn Vãn một người làm sở hữu việc nhà tới chiếu cố các ca ca. Chu Dương đem muội muội kéo qua tới làm nàng đi rửa tay, cười an ủi muội muội, cũng là cùng đoàn người tỏ thái độ. Sẽ không nấu cơm cũng không phải cái gì đại sự, không cần ngượng ngùng, không ai chê cười ngươi. Đại ca nguyện ý làm cơm, về sau nhà chúng ta đều là đại ca nấu cơm. Ngươi khảo thí hàng năm đều là đệ nhất danh, còn sẽ dệt táo lông, làm quần áo, thêu hoa, đã rất lợi hại. U, nghe không có, này về sau a, nhà các ngươi nấu cơm việc chính là có người bao. Bảo Thành Thẩm hướng về phía Trương Lệ Hương bỡn cợt mà cười. Trương Lệ Hương một chút liền đỏ mặt, ngượng ngùng mà túi đầu đi hái rau, ngoài miệng lại không ngượng ngùng, kia nào thành. Nam nhân làm bên ngoài sống là được, về nhà cũng không thể lại vây quanh bậy bếp chuyển. Trương Lệ Cầm tưởng nói tiếp. Bị Trương Lệ Hương nhét vào trên tay một phen hành, lột cắt thành đoạn, trong chốc lát hầm cá. Này về sau a, nhà các ngươi chính là mọi người cướp nấu cơm. Ngắm lại ngươi Bảo Thành Thúc, ta cùng nàng qua hơn phân nửa đời, hắn liền cái chén cũng chưa giúp ta quét qua, ta này trong lòng nha, thật lạnh mà. Có Bảo Thành Thẩm sinh động không khí, trong phòng bếp thực mau lại khôi phục náo nhiệt. Chu Dương muốn đi ra ngoài sắt cá, lấy cớ làm Chu Vãn Vãn cho hắn đoan cái không buồn, tưởng đem muội muội mang đi ra ngoài. Lại bị Trương Lệ Hương ngăn cản xuống dưới, phóng kia đi. Ta trong chốc lát hai đao liền chụp đã chết, không cần lấy ra đi, quái phiền phải mà. Trương Lệ Hương tay chân lanh lẹ mà ở phòng bếp bận việc lên, thịch thịch thịch mấy đao băm đại khối hành tỏi, vung lên dao phay bối hai hạ liền đem một con cá lớn đầu chụp thoái, lại vài cái liền đem vẩy cá quắt đến tung bay. Chu Vãn Vãn cùng Triệu Ngũ Thẩm mấy cái cơ hồ gấp cái gì đều không thể rút, thậm chí xào rau nàng đều có thể bếp thượng một phen bếp tiếp theo đem đồng thời tiến hành, căn bản là không cần người khác nhóm lửa. Các ngươi đi ra ngoài chờ xem, ta một lát liền được. Trương Lệ Hương đem cá hầm thượng, xương sườn phóng một cái khác trong nồi cũng hầm thượng, lại ào ào xôn xao mà đánh trứng gà, lại xào hai rau xanh là được. Tiểu Kê Nhi hôm nay liền không cần hầm, nhiều như vậy đồ ăn đều làm cũng ăn không hết, hiện tại thiên nhiệt, phóng không được, hỏng rồi liền bạch ngủ. Bảo Thành Thẩm mấy cái chỉ có thể ra tới, liền Trương Lệ Cầm cuối cùng đều bị đuổi ra tới. Chu Thần sớm đem trong phòng cái bàn thu thập hảo, một lần nữa mang lên trái cây cùng đường khối, trà cũng một lần nữa pha một hồ. Lệ Hương đứa nhỏ này là có tiếng mà có khả năng. Trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, ngày thường ở nhà cũng như vậy nhanh nhẹn, nàng nương cùng ta nói rồi, đứa nhỏ này 16 về sau, nàng liền lên làm phủi tay trường quầy, trong nhà gì sống đều không cần nàng làm. Bảo Thành Thẩm cùng Chu Dương mấy cái giới thiệu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị chín nhị trương đại ca. Trương Lệ Hương xác thật là phi thường có khả năng, một người sửa trị một bàn đồ ăn, hương vị như thế nào trước không nói, tốc độ là tuyệt đối rất nhanh, Bảo Thành Thẩm còn không có đem nàng ưu điểm nói xong, nàng liền ở phòng bếp đều ăn cơm. Tuy rằng Chu Thần đã sớm chuẩn bị tốt gà cùng tôm không có làm, đồ ăn chất lượng lại vẫn là rất cao, có cá có thịt có trứng, còn có trong nhà vườn rau so nhà người khác trưởng thành sớm hơn một tháng rau dưa. Trương Lệ Hương cuối cùng bưng một chén yêm rau cần thượng bàn, các ngươi ăn à, đừng chờ ta, ta liền thích ăn dưa muối ăn với cơm, này lao vài thứ các ngươi dốc hết sức ăn. Làm tốt cơm cuối cùng thượng cái bàn ăn, ta ở trong nhà cứ như vậy. Các ngươi ăn trước, nếu không cá lạnh mùi tanh. Bảo Thành Thẩm một phen đem Trương Lệ Hương kéo lên cái bàn, ngươi bận việc cả buổi, sao có thể không đợi ngươi liền ăn cơm. Ngươi nhưng mau điểm đi. Này một bàn lớn đồ ăn nhưng thèm chết chúng ta. Hai người một đốn lôi kéo nhún nhường. Rốt cuộc có thể bắt đầu ăn cơm. Chu Thần nhìn Trương Lệ Hương, đống nhiên bí ẩn mà cười, đôi mắt lóe vài cái, một sửa bị đuổi ra phòng bếp tới nay trầm mặc, phi thường nhiệt tình mà tiếp đón Bảo Thành Thẩm cùng Trương Lệ Hương tỉ muội dung nữa, còn nói vài câu lời nói dí dỏm đem đại gia đậu đến cười ha ha. Trương Lệ cầm ánh mắt cuối cùng từ Chu Vãn Vãn trên người xé xuống tới, rồi lại dính tới rồi Chu Thần trên người. Bé, ngươi cùng ta muội là cùng cái ban, nàng về nhà nhưng không thiếu khen ngươi, nói ngươi học tập nhưng hảo. Lớn lên còn xinh đẹp. Trương Lệ Hương dùng cánh tay đụng phải một chút Trương Lệ Cầm. Lệ Cầm, có phải hay không, ta muội về nhà tổng khen bọn họ ban Chu Vãn Vãn. Ân, thứ sơ trung liền nói ngươi. Trương Lệ Cầm biểu tình có điểm cổ quái. Bất quá cuối cùng ở tỉ tỉ lại đâm lại trường hạ thu hồi ánh mắt. Phải không? Chu Vãn Vãn cười một chút, Lệ Hương tỉ ngươi ăn cá nhà, ngươi làm được ăn rất ngon. Chu Thần cùng Chu Dương nhanh chóng mà trao đổi mấy cái ánh mắt. Ăn qua cơm trưa. Chu Vãn Vãn lại bồi Trương gia tỉ muội ở trong nhà dạo qua một vòng, nhìn nhìn trong viện hoa. Dưới tàng cây ngồi trong chốc lát, đang chuẩn bị lại đi trong phòng các phòng tham quan một chút, Bảo Thành Thẩm liền từ trong phòng ra tới. Lệ Hương à, ta phải trở về nhìn xem ngươi dượng cùng nhị cây cột, ta không ở nhà, hai người bọn họ thà rằng uống nước lạnh gặm khô cứng bánh bột ngô cũng không khai hỏa. Này ăn không đủ no buổi chiều sao thượng mà làm việc. Bảo Thành Thẩm vỗ vỗ Trương Lệ Hương tay, nếu không các ngươi hai chị em trước tiên ở này đợi. Ta đem bọn họ ra hai hầu hạ đi rồi lại qua đây. Như vậy tuy rằng có thể, nhưng rốt cuộc không quá rụt rè. Trương Lệ Hương kiên trì muốn cùng Bảo Thành Thẩm trở về nhìn xem dượng cùng biểu đệ. Bảo Thành Thẩm mang theo bọn họ tỉ muội đi rồi, Chu Thần đánh một chậu nước gấm cấp Chu Vãn Vãn rửa mặt, tẩy xong lại thúc giục nàng đi ngủ trưa. Đã qua nàng ngủ trưa thời gian cả buổi. Chu Vãn Vãn tâm loạn như ma mà nằm ở trên giường đất. Lan qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Chu Thần đi vào tới. Làm nàng gối lên chính mình trên đùi, tay chậm rãi ấn nàng trên đầu huyệt vị, còn nhớ rõ Quách Gia Gia dạy ngươi dược lý ca sao. Nhớ rõ. Có điểm đã quên. Quách Lao tiên sinh đã qua đời hơn 2 năm, những cái đó khó đọc dược lý ca trong sinh hoạt dùng không đến. Cũng không ai hỏi lại nàng. Bối cái bốn khí ca nghe một chút. Chu Thần ngón tay mềm nhẹ thong thả mà ở Chu Vãn Vãn trên đầu xoa ấn, thanh âm cũng ôn nhu hòa hoãn. Bốn trời lạnh nhiệt cùng ô lương, lạnh leo thuần âm ấm áp dương. Ấm áp bổ hỏa trợ dương khí, ôn tán hàn công hiệu trương. Chu Vãn Vãn chậm rãi hồi ức, bắt đầu chuyên chú mà ngâm nga những cái đó đơn giản lại nội hàm phong phú ca quyết. Mấy đầu bồi xuống dưới, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Cuối cùng rốt cuộc ngủ. Chu Thần hướng vẫn luôn chờ ở ngoài cửa sổ Chu Dương làm cái thủ thế, hai người đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù là ngủ rồi, lại có Chu Thần vẫn luôn không gián đoạn massage, Chu Vãn Vãn vẫn là ngủ không đến nửa giờ liền tỉnh. Nhị ca, Trương tỷ tỷ bọn họ đã trở lại sao? Chu Vãn Vãn không muốn mở to mắt, nhẹ nhàng hỏi vẫn luôn bồi nàng Chu Thần. Không có, còn muốn ngủ sao? Không ngủ, tưởng nằm. Chu Vãn Vãn đem đầu chắt đến Chu Thần trong lòng ngực không đứng dậy. 11-12 tuổi về sau, nàng đã rất ít như vậy cùng các ca ca làm nũng. Không ngủ liền đứng lên đi. Nhị ca cho ngươi làm bạch trước tôm, giữa trưa không ăn no đi. Chu Thần tuy rằng nói như vậy, vẫn là ôm muội muội đầu chậm rãi cho nàng trải vuốt tóc. Chờ Chu Vãn Vãn lên thu thập xong, lại ăn Chu Thần làm tôm cùng cháo, Chu Dương mới cưỡi xe đạp từ bên ngoài trở về. Đại ca Chu Vãn Vãn chưa nói xong, đã bị Chu Dương nghiêm túc mà một cái thủ thế đánh gãy. Trương Lệ Hương cái kia cùng ngươi cùng lớp muội muội là chuyện như thế nào? Chu Vãn Vãn một chút bị hỏi đến nghẹn họng, hoán một chút thần nhi lập tức hướng Chu Thần cầu cứu. Chu Thần lại làm một cái thương mà không giúp gì được ngươi vẫn là nói thật đi biểu tình. Đại ca, ngươi như thế nào biết Chu Vãn Vãn có điểm bất an mà nhìn Chu Dương vẫn luôn phi thường nghiêm túc mặt. Từ nhỏ đến lớn, đại ca đối nàng vẫn luôn là ôn tồn mềm giọng, chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc quá. Ta như thế nào sẽ không biết. Chu Dương một chút liền đứng lên, ở Chu Vãn Vãn trước mặt qua lại đi dạo bước, trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Đại ca từ ngươi sinh ra liền đem ngươi để vào mắt bảo bối, vẫn luôn bảo bối nhiều năm như vậy, ngươi cao hứng không trong lòng có hay không sự có thể nhìn không ra tới. Có phải hay không ta không hỏi ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn giấu đi xuống. Đây là chuẩn bị cùng đại ca xa lạ sao? Về sau cái gì đều không cùng đại ca nói. Không có. Đại ca Chu Vãn Vãn cơ hồ muốn cấp khóc, gấp đến độ đi bắt Chu Dương tay háo, lại bị hắn trở tay bắt lấy cánh tay, ấn ở ghế trên. Vậy ngươi nói, dì Hồng Mai là chuyện như thế nào? Chu Dương trên mặt biểu tình một chút cũng chưa thả lỏng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn là ngươi nói, vẫn là ta đi chính mình hỏi thăm, chính ngươi tuyển. Chu Vãn Vãn giống cái bị đại nhân bắt lấy phạm sai lầm hài tử, ở Chu Dương càng ngày càng có áp lực dưới ánh mắt ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế, ta trước kia không biết dì Hồng Mai là Trương tỷ tỷ muội muội. Chu Dương càng nghe mặt banh đến càng chặt, hàm dưới gắt gao thu lên, ánh mắt càng ngày càng trầm, làm Chu Vãn Vãn càng nói càng chột dạ, cuối cùng cơ hồ là ngập ngừng đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Đại ca kết hôn ngươi liền chuẩn bị cùng đại ca xa cách sao? Đại ca muốn cưới một cái đại tẩu trở về, là hy vọng thêm một cái người thương các ngươi, nếu làm không được điểm này, ngươi cảm thấy đại ca sẽ cưới sao? Cuộc đời lần đầu tiên, Chu Dương nhìn muội muội ánh mắt nghiêm túc lại sắc bén, ai cùng ngươi nhất thân, ai nhất đau lòng ngươi? Ngươi có thể phân rõ sao? Ngươi vẫn luôn nói muốn làm đại ca hạnh phúc, như thế nào mới có thể làm đại ca hạnh phúc nhất, ngươi không biết sao? Đại ca, ta sai rồi. Chu Vãn Vãn chột dạ lại ủy khuất mà cúi đầu, nhiều ngày trôi qua như vậy áp lực vô thố, lo lắng, không thể nói cô tịch mê mang bỗng nhiên toàn dũng đi lên, giống cái bị thật lớn ủy khuất hài tử, một chút ôm lấy Chu Dương eo. Hoa hoa khóc giống lên. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi không cần giận ta. Ngươi nếu là giận ta, ta thật không biết làm sao bây giờ. Ta quá sợ hãi, sợ liên lụy ngươi, chậm trễ ngươi. Sợ ngươi bởi vì ta quan hệ bỏ lỡ chính mình hạnh phúc. Chu Vãn Vãn nước mắt nháy mắt liền ướt Chu Dương một khối to vào áo, một miệng không rõ mà cùng Chu Dương khóc lóc kể lể. Đại ca, ta quá hy vọng ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử. Này với ta mà nói so bất luận cái gì sự đều quan trọng. Bởi vì quá trọng yếu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cho nên một gặp gỡ chuyện của ngươi, ta liền chân tay có cóng sợ đầu sợ đuôi suy xét tới suy xét đi, liền sợ ta làm sai chậm trễ ngươi, nhưng lại sợ không làm càng sai, ta mấy ngày này sợ hãi đã chết. Đại ca, ngươi đừng giận ta, ta về sau chuyện gì đều không dối gạt ngươi, chuyện gì đều đối với ngươi nói. Chu Dương nghiêm túc ở muội muội nước mắt trước mặt đã sớm duy trì không nổi nữa. Ôm chặt muội muội, lại là chụp lại là hống. Ôn tồn mềm giọng mà an ủi nàng, hảo, đừng khóc, đại ca tin tưởng ngươi, đại ca không có giận ngươi. Đại ca chính là đau lòng ngươi, bị ủy khuất cũng không nói, đại ca đây đều là cướp, đừng khóc ca. Chu Vãn Vãn lại tận tình phát tiết một hồi lâu, mới chậm rãi không khóc, Chu Thần giặt sạch khăn lông lại đây cho nàng lau mặt, hanh nước mũi, lại sát Chu Dương áo sơ mi thượng nước mũi nước mắt, làm cho Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có điểm mặt đỏ. Ngươi nói, trên thế giới này ai sợ nhất ngươi không cao hứng chịu ủy khuất? Chu Thần hỏi muội muội. Đại ca, nhị ca, còn có đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn tạm dừng một chút, cùng thẩm ca ca. Ngươi cảm thấy ngươi ép dạ cầu toàn, có thể đổi lấy chúng ta hạnh phúc sao? Chu Thần chọc một chút muội muội đầu, điểm này đạo lý còn dùng người cho ngươi giảng. Từ nhỏ đến lớn bạch giáo ngươi. Chu Vãn Vãn càng thêm áy náy, nhị ca, ta sai rồi. Chu Dương cũng nghiêm túc mà cùng muội muội muốn bảo đảm, chính ngươi vừa mới nói, về sau chuyện gì đều không dối gạt đại ca. Chu Vãn Vãn gật đầu, không chế không được mà đánh cái cách nhi, chuyện gì đều cùng đại ca nói, không bao giờ tự chủ trương. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà quan sát Chu Dương biểu tình, đại ca, vậy ngươi về sau cùng Trương tỷ tỷ sẽ thế nào? Kỳ thật đại ca cũng có việc không cùng ngươi nói. Chu Dương vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn muội muội, ta vừa mới đi nói rõ, cái này hôn không thể định, liền như vậy thôi bỏ đi. Chu Vãn Vãn giật mình mà trừng lớn đôi mắt, a. Chu Dương cố ý hổ mặt nhìn muội muội, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Nói thật, là bởi vì ta sao? Chu Vãn Vãn phản xạ có điều kiện mà buột miệng thốt ra. Chu Dương ho khan một tiếng đem nảy lên tới ý cười áp xuống đi, tiếp theo nghiêm túc hỏi muội muội, nếu là bởi vì ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Không được tìm lấy cớ, nói chân thật ý tưởng. Ấy nấy, Chu Vãn Vãn thành thật cực kỳ. Như vậy tưởng đúng không? Chu Dương càng nghiêm túc. Không đúng. Kia hẳn là nghĩ như thế nào? Chu Dương nghiêm túc mà ép hỏi. Dung không dưới ta còn tưởng tiến nhà của chúng ta môn. Xem ta đại ca không tức ngươi. Chu Vãn Vãn tiểu cổ một ngạnh, hăng hái. Chu Dương dùng sức ho khan hai tiếng, Chu Thần xoay người đi đổ nước, bả vai không tiếng động mà run lên vài cái. Ngươi này không phải rất minh bạch. Mấy ngày này như thế nào liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Chu Dương trừng mắt muội muội. Đại ca, ta sai rồi. Về sau bảo đảm không hề phạm hồ đồ. Chu Vãn Vãn lại biến thành cựu con, thành thành thật thật mà cúi đầu nhận sai. Xem ngươi về sau biểu hiện đi. Chu Dương không trang nghiêm túc, nhìn muội muội ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở kia, đau lòng đến không được, nhịn không được qua đi ôm nàng một chút, cảm thấy ủy khuất. Suy nghĩ cái gì? Chu Vãn Vãn nâng lên mặt, cau mày, ta không dám nói. Nói. Chu Dương cơ hồ muốn thở dài, vừa rồi đáp ứng đại ca cái gì? Ta ngày mai có thể trốn một ngày học sao? Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà xem Chu Dương. Chu Dương một cái không nhịn xuống, phụt một chút bật cười, không được. Không có lý do chính đáng không thể trốn học. Nga. Chu Vãn Vãn lại thành thật, túi đầu không nói lời nào. Bất quá lần này đặc thủ, không có lần sau biết không. Chu Dương nghiêm túc kiên trì 10 giây không tới, liền bắt đầu mềm lòng. Chu Vãn Vãn kinh hỉ đến một chút ôm lấy Chu Dương cánh tay, đại ca. Người thật tốt. Chu Dương dùng ngạnh đem muội muội hù dọa ở, Chu Thần bắt đầu tới mềm khai đạo nàng. Ngươi nếu là chân tướng tin đại ca, liền càng không nên gạt hắn, ngươi nói ra, đem sở hữu sự đều bãi ở đại ca trước mặt, mới có thể làm hắn làm ra càng toàn diện càng chân thật phán đoán, đúng hay không? Chu Vãn Vãn thành thành thật thật thụ giáo, nhị ca, ta sai rồi. Chu Dương thở dài, thế muội muội nói chuyện, không thể toàn quay bé, là ta trước kia vẫn luôn nói không kết hôn, phỏng chừng là nàng ấn tượng quá sâu. Cảm thấy lần này khó khăn mô đem ta thoải mái, lại tương xem thành, nàng mới không dám nói, sợ ảnh hưởng ta. Đúng hay không? Chu Vãn Vãn gật đầu, xác thật là có phương diện này nguyên nhân. Quái đại ca không cùng ngươi nói rõ ràng, đại ca trước kia vẫn luôn nói không kết hôn, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật là tuổi còn nhỏ, đối chính mình không tin tưởng, sợ hãi. Chu Dương nhìn đệ đệ muội muội khiếp sợ biểu tình, cười đến thong dong lại tự tin, một chút đều không có bởi vì thừa nhận chính mình sâu trong nội tâm nhút nhát mà ngượng ngùng, ngược lại phi thường thản nhiên. Đối chính mình không có tin tưởng nhân tài hy vọng bảo trì hiện trạng. Chân chính dũng cảm người là không sợ hãi thay đổi. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, đặc biệt sợ sinh hoạt trạng thái thay đổi về sau bảo hộ không được các ngươi, cho các ngươi chịu ủy khuất. Cho nên mới vẫn luôn chết ngoan cố không kết hôn. Chu Dương tươi cười là tràn đầy thành thục tự tin cùng đem công lực, làm hắn cả người đều tràn ngập một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung lực lượng cảm. Đó là một cái cường giả chân chính mới có chắc chắn cùng tự tin. Hiện tại ta cái gì đều không sợ, bởi vì ta biết, ta có thể tìm được một cái cùng ta giống nhau thương các ngươi người. Cho các ngươi cảm thấy cái này ra càng hạnh phúc, cũng càng an toàn. Chu Dương ôn nhu mà vớt muội muội đầu, bé không cần sợ hãi, đại ca kết hôn, là tìm một cái cùng đại ca giống nhau thương ngươi đại tẩu, tuyệt không phải đại ca bị người đoạt đi rồi, càng sẽ không theo các ngươi mới lạ. Chu Vãn Vãn đôi mắt nháy mắt nảy lên một cổ nhiệt chiều, ôm chặt Chu Dương lại khóc lên, đại ca, đều là ta không tốt, ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi nói, ngươi liền không cần lãng phí này đó cảm tình cùng tinh lực. Chu Dương vỗ muội muội bối, ngươi không phải nói, thử một lần tổng hội có thu hoạch, đại ca trải qua lúc này đây, ít nhất biết, vô luận nhìn cỡ nào không tồi người, nếu trong lòng không nghĩ thí, liền không cần cưỡng bách chính mình đi thử. Này còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị chín tam chương tâm bệnh. Chu Vãn Vãn thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi, mấy ngày qua áp lực ở trong lòng buồn bực tiêu tán hơn phân nửa, cẩn thận một hồi tưởng, phát hiện chính mình bị Chu Dương cùng Chu Thần cấp lừa dối. Hai người bọn họ thuần túy là bắt lấy một chút dấu vết để lại liền xây dựng không khí đánh cảm tình bài, phối hợp An Y dễ như trở bàn tay mà đem nàng lời nói cấp tạc ra tới. Chu Vãn Vãn không phục, Chu Thần một bộ ngươi người ngốc hảo lừa còn có thể đoán ai thiếu tấu bộ dáng, căn bản không đem nàng kháng nghị để vào mắt. Chu Dương cùng muội muội cường thế không đến nửa giờ, lại khôi phục đến người hiền lành nhị thập tứ hiếu hảo đại ca trạng thái, bắt đầu cấp muội muội giải thích vừa rồi nơi nào là có thực tế chứng cứ, nơi nào là suy đoán, nơi nào là thuần tạc nàng lời nói được Chu Vãn Vãn càng buồn bực. Nàng tốt xấu cũng là cái trọng sinh nhân sĩ, như thế nào ở hai cái ca ca trước mặt liền như vậy vô dụng đâu. Muốn nói gen vấn đề, nàng như thế nào liền không có thể di chuyển đến hảo gen đâu. Cho nên Chu Dương cùng nàng nói đại ca không cần ngươi hiểu chuyện nhi, đại ca liền hy vọng ngươi tùy hứng mà muốn làm gì khi, nàng đúng lý hợp tình mà yêu cầu, muốn lại trốn hai ngày học. Chu Dương đối cái này tùy hứng chơi xấu lại đầy miệng lời ngon tiếng ngọt muội muội hoàn toàn không có biện pháp, Chu Thần nhìn muội muội phát thanh vành mắt đánh nhịp, này Chu liền ở nhà chơi hảo. Bất quá ngươi đến bảo đảm tuần sau cuối kỳ khảo thí có thể khảo đệ nhất danh. Nhị ca ngươi tốt nhất. Ta thích nhất ngươi. Chu Vãn Vãn chạy tới ôm Chu Thần dạo qua một vòng, lại đi lôi kéo Chu Dương chuyển. Đại ca. Ta ở nhà bồi ngươi ngươi cao hứng đi. Có phải hay không đặc biệt cao hứng? Sau đó lại đi xoa tiểu bông. Tiểu bông. Tiểu bông. Chúng ta mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng cao hứng đi. Tiểu bông vừa nghe nói đi ra ngoài chơi. Chạy đến trong phòng ngậm nó tiểu bóng cao su hai hạ liền nhảy đến bên đường, đem một đám đại ngỗng tiểu kê đuổi đi đến điên cuồng chạy trốn, trong lúc nhất thời cơ hồ nửa con phố đều bụi đất phi dương gà bay chó sủa. Bên ngoài bụi đất còn không có lạc định, tiểu bông lại nhảy đã trở lại. Hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, dương đầu to xem Chu Vãn Vãn, thúc giục nàng nhanh lên đi ra ngoài chơi nha. Chu Vãn Vãn ôm nó đầu to giải thích, là ngày mai. Ngày mai đi ra ngoài chơi. Tiểu bông nhận chuẩn đi ra ngoài chơi mấy chữ này. Khác một mực không nghe, đôi mắt bóng lưỡng, một bộ không ra đi liền không bỏ qua tư thế. Chu Vãn Vãn chính phát sầu. Bên đường liền truyền đến trước phố Tiết Quý Phúc tức phụ chửi bậy thanh. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức a? Đem ta chính để trứng gà mái già cấp dọa nằm liệt ba, tê liệt. Ta một ngày một cái trứng gà mái già nha. Đều run run thành một cái trứng nhi, một đoàn. Đây là sao dọa nha? Chu Dương vài người đồng thời đi xem tiểu ông, tiểu ông được đến nhiều như vậy chú ý. Lập tức rung đùi đắc ý mà khoe khoang lên. Còn đem chính mình ngậm tiểu bóng cao su hướng Chu Thần trong tay tắc, làm hắn cùng nó ném cầu chơi. Chu Dương dùng sức tra tấn hai hạ nó đầu to, chạy nhanh đi ra ngoài bồi nhân ra gà mái giả, Chu Thần nghiêm túc mà thông chi tiểu bông. Ngươi, cấm túc 10 ngày. Chu Vãn Vãn thương mà không giúp gì được, còn vui sướng khi người gặp họa mà xoa nó. Xem ra chỉ có thể ta chính mình đi ra ngoài chơi. Tiểu bông chảy nước dãi bẹp tích đến trên mặt đất. Dương miệng rộng không tiếp thu được như vậy tàn khốc đả kích, này ngày lành nói như thế nào không liền không có đâu. Chu Vãn Vãn ở nhà thanh thản ổn định mà trốn học, nghiêm túc mà kiểm điểm chính mình sai lầm. Về thân tình, về tín nhiệm, về chính mình lo trước lo sau thiếu chút nữa cấp đại ca tạo thành trọng đại hậu hoạn. Nhìn đại ca sự giải quyết, lại có thể ở nhà nghỉ ngơi, nàng tâm tình lại không có thể thả lỏng. Thân thể cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là sẽ nửa đêm phát sốt, đi vào giấc ngủ vẫn như cũ khó khăn. Nàng ở trong nhà nhật tử, mặt ngoài hết thể thoạt nhìn đều thực hảo, chỉ là không thể nhớ tới Thẩm Quốc Đống. Đúng vậy, chỉ cần không nghĩ khởi Thẩm Quốc Đống. Chỉ cần không liên lụy tình yêu. Kiếp trước đủ loại trải qua, bởi vì có đại ca làm bạn cùng ấm áp, nàng đối thực sự trước sau đều không có hoàn toàn thất vọng. Trừ bỏ tình yêu. Nàng là chân ái quá, thật sự toàn tâm tín nhiệm quá, cũng thật sự toàn lực trả ra quá, cuối cùng bị hoàn toàn thương tổn, đánh vào địa ngục. Kiếp này nàng đối kiếp trước đủ loại tuy rằng đã tiêu tan. Chính là đối tình yêu, nàng lại giống được dị ứng chứng người bệnh giống nhau, chỉ cần nhớ tới, đều sẽ từ sâu trong nội tâm nảy lên hàn ý. Cái loại này sợ hãi cùng bài xích làm nàng từ trọng sinh ngày đó bắt đầu, liền hạ quyết tâm, cuộc đời này cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt không sẽ làm chính mình lại lây dính tình yêu. Đây là kiếp trước trải qua lưu lại tâm bệnh, nàng không có biện pháp khắc phục, chỉ có thể làm chính mình tận lực không cần nhớ tới. Không phải không tin Thẩm Quốc Đống, cũng không phải không tin loại này cảm tình chân thành tha thiết vững chắc. Chỉ là không thể dùng ở chính mình trên người. Nàng tựa như một cái đối phấn hoa dị ứng người bệnh, biết hoa tươi mỹ lệ hương thơm, lại không thể tiếp xúc, không thể có được. Bởi vì thân thể cùng linh hồn đều ở bài xích, nàng bất lực. Chu Vãn Vãn đem chính mình mệnh cấp Thẩm Quốc Đống đều cam nguyện, lại cấp không được hắn tình yêu, bởi vì nàng không có. Thẩm Quốc Đống như vậy kiêu ngạo người, nếu không thể bình đẳng yêu nhau, hắn tuyệt đối khinh thường tiếp thu bất luận cái gì thương hại hoặc là lui mà cầu tiếp theo làm bạn. Hơn nữa Chu Vãn Vãn cũng không thể làm như vậy, đó là đối Thẩm Quốc Đống những năm gần đây đối nàng chiếu cô yêu quý vũ nhục, là đối bọn họ chi gian cảm tình khinh nhẫn. Cho nên, nếu Thẩm Quốc Đống thật sự đối nàng sinh ra tình yêu, kia bọn họ thân tình cũng có thể lập tức liền phải hao hết. Thẩm Quốc Đống như vậy thuần túy người, hoặc này hoặc kia, Chu Vãn Vãn tâm bệnh khó trừ, tâm như giếng cổ. Như vậy hai người, tiền cảnh như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hiện tại, Chu Vãn Vãn chỉ có thể ôm một tia may mắn, có lẽ là nàng nhìn lầm rồi, hoặc là, có lẽ Thẩm Quốc Đống còn không có phát hiện chính mình tâm ý. Kia nàng còn có thể mau chóng kéo ra hai người khoảng cách, làm nhạt bọn họ quan hệ, làm chính mình từ Thẩm Quốc Đống thế giới chóc, có lẽ còn có thể giữ lại trụ bọn họ chi gian thân tình. Có lẽ, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Chỉ cần còn có một chút ít khả năng tính, Chu Vãn Vãn đều nguyện ý vì này làm ra cố gắng lớn nhất. Không ai biết nàng trong lòng có bao nhiêu coi trọng này đoạn thân tình. Thẩm Quốc Đống ở trong lòng nàng là cùng đại ca, nhị ca giống nhau thân nhân, vô luận là mất đi hắn, vẫn là thương tổn hắn, đối Chu Vãn Vãn tới nói đều là nhân sinh luyện ngục. Nhưng là, nếu có thể làm hắn hảo quá một chút, Chu Vãn Vãn tình nguyện chịu đựng này đó. Đây là kiếp trước kiếp này nàng thiếu hắn. Thứ năm sáng sớm, Chu Vãn Vãn mới từ phòng ngủ đi ra, liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn Thẩm Quốc Đống. Thẩm ca ca, ngươi, đi công tác đã trở lại. Chu Vãn Vãn cưỡng chế chính mình mơ mơ màng màng đại nào thanh tỉnh chút, cẩn thận quan sát Thẩm Quốc Đống biểu tình. Thẩm Quốc Đống liệt một miệng bạch nha cười đến ánh mặt trời sáng lạ, đôi mắt ánh nắng sớm, Chu Vãn Vãn cơ hồ thấy không rõ kia lượng đến cơ hồ trước người ánh mắt rốt cuộc là phản xạ ánh mặt trời vẫn là hắn trong mắt tinh quang. Ta lại không trở lại ngươi bỏ chạy học trốn nghiện rồi. Đều nhiều ít thiên không về nhà. Đem ngươi bảo bối dây nho cùng quả kim quất thụ đều đã quên đi. Thẩm Quốc Đống giống như còn là ngày thường cái kia bĩ bĩ lại có điểm hư lại vĩnh viễn đều nhớ rõ nàng sở hữu tiểu yêu thích Thẩm ca ca, hoàn toàn nhìn không ra ngày đó rời đi khi hoảng loạn vô thố. Chu Vãn Vãn một chân thâm một chân thiện mà đi rửa mặt đánh răng, trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, ngày đó là ta nhìn lầm rồi đi. Khẳng định là, bằng không Thẩm Quốc Đống như thế nào sẽ như vậy tự nhiên, cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 98 chương ngày nấy, cấp GV đút tờ 707294 liệp thêm càng. Vô luận như thế nào, có thể bảo trì hiện trạng tổng muốn so đối mặt đột phát trạng hướng tới hảo. Có giảm sóc thời gian, cũng có thể cho phép sau lưu lại càng dư thừa. Chu Vãn Vãn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại thật sâu hút một hơi, đi đến bên cạnh bàn ăn cơm sáng. Thần Quốc Đống đem Chu Dương bắt đầu làm việc phía trước để lại cho mỗi mỗi cơm sáng đều triệt đi xuống, ở trên bàn bày một hàng mười mấy bạch sứ tiểu cái đĩa, mỗi cái đĩa đều thả hai cái tiểu xảo tinh xảo tiểu điểm tâm, nửa trong suốt ngoại da, mượt mà mềm mại, đủ mọi màu sắc, phi thường đáng yêu. Chu Vãn Vãn vừa tiến đến liền thấy như vậy một bàn đồ vật, khiếp sợ đến mở to hai mắt. Thần Quốc Đống đối nàng phản ứng vừa lòng cực kỳ, khoe miệng khống chế không được mà hướng lên trên tiểu, trong mắt ánh sáng càng thịnh, gạo nếp bao quanh. Cao hứng đi. Lại đây nếm thử, xem ngươi thích cái gì khẩu vị. Chu Vãn Vãn chỉ vào này một bàn có điểm lo lắng, nơi nào tới. Cái này niên đại, loại này tinh xảo đồ vật cơ bản không ai dám làm, cũng không ai dám giống Thẩm Quốc Đống như vậy mười mấy loại bày ra tới như vậy xa xỉ mà ăn. Ở tiệm cơm điểm một chén 7 mao tiền thịt ti mì xào đều khả năng bị cáo phát làm tư bản chủ nghĩa cách sống, bọn họ như vậy, bị người phát hiện, nói bọn họ làm tư bản chủ nghĩa đều là nhẹ. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng ấn đến ghế trên, trước đưa cho nàng một ly ôn ôn mật ong thủy, yên tâm đi. Tuyệt đối an toàn. Ta khi nào trải qua không nắm chắc sự. Chu Vãn Vãn uống một ngụm thủy, chờ hắn tiếp theo nói. Thẩm Quốc Đống lại không đổi mà nói, mà là chỉ cái ly làm Chu Vãn Vãn uống trước thủy. Hắn tử chính mình mang đến túi sách lấy ra một bộ thanh hoa trà cụ, từng cái bại ở trên bàn, thông thả ung dung mà bình nước nóng ôn ly. Chu Vãn Vãn nhìn kia bộ dạng không nhiều lại nguyên bộ đầy đủ hết trà cụ ở trong lòng thở dài, mấy thứ này rõ ràng không phải bình thường cửa hàng có thể mua tới, này đó. Ở cái này niên đại, cũng là phạm hủy sự. Chính là nàng không thể hỏi lại. Thẩm Quốc Đống rõ ràng là chuẩn bị tốt lại đây cho nàng pha trà, nàng không thể một mà lại mà quét hắn hưng. Hơn nữa, nàng cũng xác thật tin tưởng Thẩm Quốc Đống. Hắn người này liền trước nay không thủ quá quy củ, lại cũng trước nay không làm chính mình phạm quá chuyện này. Hắn xác thật là chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn uống xong dậy sớm đệ nhất chén nước, mới đem một đĩa màu trắng nửa trong suốt ngoại ra. Lộ ra đỏ bừng sắc nhân tiểu điểm tâm phong tới nàng trước mặt. Ta đoán ngươi có thể thích nhất ăn cái này hương vị. Lại đem chính mình phao trà ngon cũng phong tới Chu Vãn Vãn trước mặt, biết ngươi không yêu uống khổ, bất quá cái này gạo nếp bao quanh quá ngọt. Uống điểm trà không dễ dàng nhị. Này hai dạng xứng lên hương vị cũng không tồi. Ta thử qua, ăn rất ngon, ngươi thử xem. Không thích chúng ta liền đổi. Chu Vãn Vãn nghe lời mà ăn một ngụm, đôi mắt một chút liền mị lên. Có mùi hoa. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nàng phản ứng, xem nàng đôi mắt nheo lại tới, chính mình cũng đi theo cười, đoán xem là cái gì hoa. Hoa hồng. Chu Vãn Vãn lại đi uống một ngụm trà. Trà xanh, không khổ. Thẩm Quốc Đống lúc này mới thả lỏng mà dựa đến ghế trên, thỏa mãn mà nhìn Chu Vãn Vãn ăn điểm tâm uống trà. Bắt đầu cho nàng giảng này đó điểm tâm lai lịch. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đang âm thầm hỏi thăm tốt điểm tâm sư phó. Đương nhiên không phải tiệm cơm quốc doanh hoặc là thực phẩm phụ phẩm cửa hàng làm bánh bông lan cùng bánh trung thu năm nhân sư phó. Mà là có thể làm ra tinh xảo tinh vi điểm tâm còn có thể nghe hắn chỉ huy lại có thể hoàn toàn bảo mật cái loại này. Cuối cùng thật đúng là làm hắn cấp tìm một cái, vị này đoạn sư phó phụ thân ở trước giải phóng là tỉnh thành một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời điểm tâm cửa hàng sư phụ gia, giải phóng về sau ở công tư hợp doanh thời điểm bị mấy cái học đồ tố giác, nói hắn là nhà tư bản chó săn, bóc lột thợ học nghề, bị bắn chết. Lúc ấy đoạn sư phó đang theo phụ thân học tay nghề, bởi vì là gia truyền, sợ tiết lộ phối phương cùng công nghệ, vẫn luôn ở trong nhà học tập không đi cửa hàng bắt đầu làm việc, lúc này mới tính tránh thoát một kiếp. Chính là hắn thành phần lại không đổi được, chó săn phản cách mạng ra chó con, từ đây không quá quá một ngày ngày lành, phê đấu, dạo phố, quỷ pha lê trà, đại mùa hè bị cưỡng bách ăn mặc áo đông quần đông, mùa đông ăn mặc áo đơn bị đuổi tiến trong rừng đốn tuổi đầu, không phạt đủ số đông chết cũng không cho ra tới. Hai mươi mấy năm tra tấn. Cả nhà liền thừa hắn một người, Thẩm Quốc Đống tìm được hắn thời điểm hắn cũng bệnh nặng không dậy nổi, lại không trị liệu, cũng không bao lâu thời gian nhưng ao. Thẩm Quốc Đống cẩn thận khảo sát thủ nghệ của hắn, lại cùng hắn nói chuyện một lần, vài ngày sau, đoạn sư phó qua đời. Ba tháng về sau, Nhị Long Sơn làm hưu sở tới một vị tân mặt điểm sư phó, mọi người đều kêu hắn Chu sư phó. Chu sư phó gần nhất liền cấp các vị thủ trưởng lộ mấy tay, sau đó liền có chính mình độc lập thao tác gian cùng đặc phê tài liệu cung cấp. Trong nhà một già một trẻ càng ngày càng kén ăn, ăn cơm dựa buộc hống nào hành. Dù sao cũng phải tưởng điểm biện pháp. Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương thúc thúc không thể nề hà mà cảm khái, trong mắt lại đều là hạnh phúc thỏa mãn quan mang. Yên tâm đi, đi được đều là đang lúc trình tự, ai đều tra không ra cái gì. Thẩm Quốc Đống an ủi Chu Văn Vãn, chờ ta lại tìm cái sẽ nấu ăn, liền không cần sầu ngươi cùng ra ra ăn cơm vấn đề. Thẩm ca ca, ngươi ăn cơm sao? Cái ly hơi nước hơn đến Chu Vãn Vãn đôi mắt cũng đi theo nhiệt nhiệt. Trong lòng phức tạp đến không biết nên hình dung như thế nào. Thẩm Quốc Đống sửng sốt một chút, sau đó càng thêm thả lỏng mà dựa vào ghế trên, thỏa mãn mà thở dài một hơi, ta nhưng không ăn ngươi mấy thứ này, ngọt đến phát hầu nhi. Đó chính là không ăn. Mấy thứ này vừa thấy chính là buổi sáng mới làm, từ Nhị Long Sơn đến nơi này, kỵ xe đạp dù sao cũng phải một giờ, hắn sáng sớm liền đến, cũng không biết khi nào lên, lại khi nào xuất phát. Ta đi cho ngươi làm cái cháo đi. Chu Vãn Vãn buông cái ly đứng lên. Có điểm ngượng ngùng, ta liền sẽ làm cái này, ngươi có thể trang bị đại ca buổi sáng trưng bánh bao ăn. Thượng một lần nàng tiến phòng bếp, vẫn là năm ấy Thẩm Gia Gia xảy ra chuyện, vì cấp Thẩm Quốc Đống giảm sức ép, hống hắn cao hứng. Ngẫm lại đã là mấy năm trước sự. Thẩm Quốc Đống đem nàng lại ấn hồi ghế trên, ngươi là liền sẽ chỉ huy ta làm cái này đi. Sau đó đối với Chu Vãn Vãn chừng lại đây mắt to cười ha ha, ngươi chỉ huy đến phi thường hảo. Hiện tại không ngươi chỉ huy ta cũng không biết như thế nào ngao cháo. Ta giúp ngươi đem sữa bò uống lên, lại ăn mấy cái bánh bao, về sau lại ăn ngươi chỉ huy làm cháo đi. Thẩm Quốc Đống xoa nhẹ một chút Chu Vãn Vãn đầu, một bên hướng phòng bếp đi một bên cùng nàng thương lượng. Cơm nước xong Sấn Thiên còn không nhiệt chúng ta chạy nhanh đi câu cá, ta đem cho ngươi đặt làm cần câu lấy về tới, giữa trưa chúng ta ăn hấp cá, ta tân học. Một chút không nhị, ngươi khẳng định thích ăn. Thẩm Quốc Đống bưng sữa bò cùng bánh bao lại đây bồi Chu Vãn Vãn ăn cơm, lại bắt đầu lợi dụ nàng, ngươi xem. Ngươi trở về phải mỗi ngày uống sữa bò, chúng ta về nhà thật tốt. Hai ta buổi sáng đều không cần nhẫn cái này lại tanh lại nị ngoạn ý nhi. Vậy ngươi không cần uống lên, chúng ta trộm đảo rất hảo. Chu Vãn Vãn đi lấy hắn cái ly. Về sau ngươi không cần thay ta uống sữa bò. Không yêu uống liền không cần chịu đựng. Thẩm Quốc Đống một chút rời đi cái ly, cẩn thận đi xem Chu Vãn Vãn mặt, không cao hứng. Đảo rất không sợ Dương Tử đau lòng. Ta một ngụm liền buồn. Không có gì nhẫn không đành lòng. Chính là sợ ta không ở ngươi còn phải chính mình uống, quái khó chịu. Chu Vãn Vãn đè nén xuống nội tâm ấy náy cùng chua xót, nghịch ngợm mà hướng Thẩm Quốc Đống nháy mắt, kia cấp tiểu ông uống hảo. Nó cái gì đều ăn. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười. Lập tức tới tinh thần, hướng vẫn luôn tránh ở cửa tưởng tiến vào lại không dám. Tham đầu tham não cả buổi tiểu ông vây tay, tiến bảo. Ăn. Này hai chữ đối tiểu ông tới nói quá có lực hấp dẫn, nó vèo một chút liền nhảy tiến vào. Cao hứng đến trước vây quanh cái bàn dạo qua một vòng mới cao hứng phân chấn mà chạy đến Thẩm Quốc Đống trước mặt ngửa đầu chờ. Đầu lưỡi vươn tới lao trưởng, đôi to riêu đến Chu Vãn Vãn hoa cả mắt. Thẩm Quốc Đống ôm lấy đầu của nó hông nó, không yêu uống liền nắm cái mũi. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Chu Vãn Vãn nhìn cùng tiểu ông vật lộn Thẩm Quốc Đống, trong lòng ấy náy khó làm. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Thẩm Quốc Đống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố nàng, việc lớn việc nhỏ đều trước tiên thế nàng an bài hảo, nàng một chút tiểu ủy khuất ở hắn nơi đó đều bị phóng đại vô số lần, bao dung nàng sở hữu tiểu tính tình, dung túng nàng sở hữu tùy hứng bắt bẻ, duy trì nàng toàn bộ hứng thú yêu thích, mà nàng lại không có thể hồi báo cho hắn ngang nhau coi trọng cùng quý trọng. Tình cảm thượng, Chu Vãn Vãn đem Thẩm Quốc Đống đặt ở cùng sở hữu ca ca giống nhau vị trí, sinh hoạt thượng, lại luôn là xem nhẹ hắn. Từ nhỏ đến lớn, nàng thói quen Thẩm Quốc Đống là cái kia thế nàng uống sữa bò ăn cơm thừa gánh tội thay thu thập tàn của người, lại không chân chính để ý quá, hắn cũng không yêu uống sữa bò, uống lên nàng nước đường sẽ bị hầu nhi đến thanh nửa ngày giọng nói, ăn no vẫn là mặt không đổi sắc mà ăn luôn nàng cơm thừa. Này đó đều là việc nhỏ, nhưng nàng luôn là ở này đó việc nhỏ đem người khác cảm thụ đặt ở hắn phía trước, sợ đại ca cảm thấy lãng phí, sợ nhị ca lo lắng nàng kén ăn. Bất luận cái gì một cái nho nhỏ nguyên nhân đều là làm Thẩm Quốc Đống đi nhân nhượng nàng lý do chính đáng. Nàng ở đại sự thượng không thể giúp hắn bất luận cái gì vội, lại liền việc nhỏ đều phải bỏ qua hắn cảm thụ. Nếu không phải phát giác Thẩm Quốc Đống đối nàng cảm tình thượng biến hóa, nàng khả năng sẽ vẫn luôn như vậy yên tâm thoải mái đương nhiên mà tiếp thu hắn chiếu cố cùng trả giá. Chu Vãn Vãn cắn răng nhịn xuống áy náy nước mắt, Thẩm ca ca, ta không thể đối với ngươi nói xin lỗi, ta biết, ngươi yêu cầu không phải cái này. Ta cũng không thể đối với ngươi nói không cần đối ta tốt như vậy, ta đã tiếp nhận rồi ngươi như vậy nhiều hảo, yêu cầu ta hồi báo thời điểm, lại muốn đẩy ra ngươi, như vậy ta sẽ càng thêm chán ghét chính mình. Ta chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm ngươi không cần đã chịu thương tổn, làm ngươi vui sướng, chân chính mà coi trọng ngươi cảm thụ, hồi báo ngươi trả giá. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Quốc Đống làm Chu Vãn Vãn đi đem váy đổi đi, lại lấy ra một cái khoan duyên nhi đại mũ rơm hướng nàng trên đầu một khấu, câu cá đi. Tiểu bông đang thương hề hề mà đứng ở trong viện, tưởng đi theo lại không dám, nó còn ở cấm túc đâu. Thẩm Quốc Đống hướng nó thổi một tiếng huýt sáo, ngốc đứng làm gì? Đi a! Tiểu bông cao hứng đến tại chỗ thẳng nhảy, còn là không dám đi theo, vẫn luôn hướng Chu Vãn Vãn vẫy đuôi, chờ nàng gật đầu. Nó bị cấm túc. Chu Vãn Vãn sinh động như thật mà cấp Thẩm Quốc Đống giảng tiểu bông đều làm chuyện tốt gì nhi. Thẩm Quốc Đống nuốt cằm suy xét một chút, cảm thấy này tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Có thể thử từ loại này việc nhỏ nhi thượng làm tiểu nha đầu thói quen với khiêu chiến Chu thần quyền uy, đối chính mình về sau chậm rãi đem nàng mượn sức lại đây phi thường có lợi. Hôm nay phá một lần lệ, hoán lại một ngày lại phạt nó hảo. Thẩm Quốc Đống thương lượng Chu Vãn Vãn, đi ra ngoài chơi không nó ở bên cạnh ngớ ngẩn nhiều không thú vị. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, hướng tiểu bông vây tay, đi thôi. Không có lần sau nga. Thẩm Quốc Đống khiêng ngư cụ mang theo Chu Vãn Vãn cùng hắn lại ghét bỏ lại luyến tiếc nó thật chịu ủy khuất ngốc cầu, cảm thấy mỹ mãn mà cầu cá đi. Không có lần sau, chờ không có lần sau số lần nhiều, liền sẽ biến thành hành vi lệ thường, khi đó, hắn ngày lành liền tới lạc. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 94 chương cường ngạnh. Ta không quay về đi học. Nhị ca đều cho ta thỉnh hảo giả. Chu Vãn Vãn đem trong tay cái ly ra bên ngoài đẩy, cùng Thẩm Quốc Đống cường điệu, nhị ca đáp ứng ta này Chu có thể trốn học. Thẩm Quốc Đống một bước cũng không nhường, tiểu nhị đáp ứng rồi, ta không đáp ứng, Dương Tử cũng không đáp ứng, nhị so một, hắn nói được không tính. Chu Vãn Vãn tìm Chu Dương xin giúp đỡ, đôi mắt nhỏ nhi lại đáng thương lại ủy lại, tràn đầy đều là nhũ mộ, đại ca. Chu Dương lập tức liền mềm lòng, cùng Thẩm Quốc Đống thương lượng, giả đều thỉnh hảo, nếu không. Bọn họ tuần sau kỳ thi mạt thí Thẩm Quốc Đống đánh gãy Chu Dương, hiện tại đúng là ôn tập nhất khẩn trương giai đoạn, vài cái lao sư tìm ta hỏi bé. Nàng ngồi cùng bản cho nàng sao lão hậu một sấp bút ký, đều ở trong nhà phong đâu, tuần sau trở về xem không xong, khẳng định đến thức đêm, đến lúc đó thân thể nên ăn không tiêu. Nhắc tới Chu Vãn Vãn thân thể cùng việc học, Chu Dương chỉ có thể buông trong lòng cương triều, lập tức phản chiến, bắt đầu khuyên muội muội, kia chạy nhanh trở về đi. Tuần sau thi xong liền nghỉ hè, đến lúc đó ngươi tưởng thượng chỗ nào chơi, đại ca xin nghỉ mang ngươi đi. Chu Vãn Vãn trừng Thẩm Quốc Đống, lừa dối, ngươi dốc hết sức lừa dối. Buổi sáng còn nói đêm qua mới từ tỉnh thành trở về, tiếp theo liền đi Thẩm gia ra nơi đó, cái nào lao sư có thể thấy ngươi. Cao Bình Lệ chính mình đều không sao bức ký, còn có thể cho nàng sao. Thẩm Quốc Đống đạt thành mục đích, chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng, ta đi cho ngươi thu thập đồ vật, hai ta chờ lát nữa liền đi. Ăn xong cơm chiều lại đi đi. Chúng ta buổi tối sớm một chút ăn. Chu Dương vừa nghe này liền đi, lại bắt đầu luyến tiếc muội muội. Bé trở về còn phải học tập đâu. Thẩm Quốc Đống gấp không chờ nổi mà hướng trong phòng chạy, không ấn điểm nhi ăn cơm nàng cũng không ăn uống. Chu Vãn Vãn lấy chơi xấu Thẩm Quốc Đống không hề biện pháp, lại không thể trách toàn tâm vì nàng tốt đại ca, chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ mà tiếp thu hiện thực. Cái này ngày chủ nhật đại ca đi xem ngươi, mang theo tiểu ông đi. Tuần sau nghỉ hè, đại ca đi tiếp ngươi trở về. Chu Dương kiên nhẫn mà hống muội muội, đại ca biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, mặc kệ mỗ nói gì, đại ca đều có thể đứng vững, không thích hợp chính là không thích hợp, người được không cùng ta không quan hệ. Lý Lao Thái Thái vẫn là không thể tiếp thu. Trương Lệ Hương tốt như vậy cô nương. Có khả năng, lanh lẹ, lớn lên cũng hảo. Như thế nào Chu Dương chính là xem không chúng đâu. Lúc này mới 3-4 thiên, đã qua tới 2 lần, tận tình khuyên bảo mà khuyên cháu ngoại, bỏ lỡ tốt như vậy cô nương hối hận liền trưởng. Chu Dương không nghĩ liên lụy muội muội, chính là cắn chết không được, không chừng. Đang ở cùng Lý Lao Thái Thái rằng co. Chu Vãn Vãn có điểm ngượng ngùng. Ta biết đại ca có thể đứng vững. Ân, đại ca biết, ngươi chính là tưởng bồi đại ca cùng nhau đỉnh. Chu Dương ấm áp cực kỳ, ngươi yên tâm. Đại ca sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Ta chịu ủy khuất, nhà của chúng ta bé nhiều đau lòng a, có phải hay không? Ân. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cường điệu. Tựa như ta chịu ủy khuất, đại ca đau lòng giống nhau. Chu Dương nghiêm túc mà nhìn muội muội. Đại ca cùng lão Trương ra chào hỏi qua, đem nhà bọn họ cái kia gì Hồng Mai sự cùng bọn họ nói, nàng nếu là còn dám ở trường học nhằm vào ngươi, ngươi đừng khách khí, trực tiếp chịu nàng. Quốc đống giáo ngươi kia mấy chiêu nhi tuyệt đối không thành vấn đề, xuống tay thời điểm đừng hoảng hốt, nhìn chuẩn lại ra tay, tấu hỏng rồi cũng đừng sợ, có đại ca cho ngươi bọc đầu. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương, có điểm không rõ. Đại ca ngươi như vậy giáo dục hải tử không tốt lắm đâu. Lấy ngươi người hiền lành tính tình không phải phải nói không cần so đo nhường nhịn vì trước sao. Ngươi như vậy nghiêm túc mà cổ vũ ta đi đánh nhau, thật sự không sợ ta thọc cái đại cái sọt ra tới. Mỗi tuổi lớn, cùng chúng ta ý tưởng không giống nhau, có thể nhân nhượng ta liền nhân nhượng, không thể nhân nhượng ta nhất định sẽ nói ra tới Chu Dương tiếp theo an muội muội tâm, làm muội yên tâm cùng làm ngươi an tâm, ngươi nói đại ca sẽ tuyển cái nào. Đại ca mới không cần tuyển. Ai cũng so bất quá ta. Chu Vãn Vãn ôm lấy Chu Dương cánh tay cười. Hiện tại đã biết. Chu Dương cũng cười, xem ngươi lần tới còn phạm không đáng hồ đồ. Đại ca, ngươi hung lên hảo dọa người. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, cùng người khác cũng như vậy hung sao. Chứ bỏ cùng tây đầu, Chu Lão Thái Thái một nhà, ta còn không có gặp ngươi như vậy hung quá đâu. Kia không phải hung, đó là đau lòng. Chu Dương thở dài, đại ca đời này, sợ nhất hai việc, một người chính là ngươi chịu ủy khuất quá đến không cao hứng. Kia một cái khác đâu? Một cái khác hiện tại đã không sợ. Đó là cái gì? Là ngươi khi còn nhỏ, sợ dưỡng không sống ngươi, sợ ngươi trưởng không lớn. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương ở trong sân nói hơn nửa ngày lời nói, lại đi vườn hái được trong chốc lát dâu tây, vẫn là không thấy Thẩm Quốc Đống ra tới. Tuy rằng căn cứ có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát tận lực trễ chút đi ý tưởng, Chu Vãn Vãn vẫn là có điểm tò mò, gia hỏa này thu thập mấy quyển thư dùng được thời gian dài như vậy sao? Chu Vãn Vãn đi chính mình phòng nhìn một chút, cặp sách thu thập hảo, Thẩm Quốc Đống người lại không ở nàng đi tìm một vòng nhi, ở phía sau ngoài cửa tìm được rồi hắn. Thẩm Quốc Đống đang ở hút thuốc. Trên mặt đất đã ném vài cái tàn thuốc, hắn túi đầu một ngụm tiếp một ngụm mà hút trên tay điền, như là nương hút thuốc động tác ở che giấu cái gì, động tác hung ác lại áp lực. Cùng chán ghét uống rượu giống nhau, Thẩm Quốc Đống cũng chán ghét hút thuốc, lại xú lại khó nghe, há mồm một ngụm răng vàng khẻ. Phát hiện có người lại đây, Thẩm Quốc Đống đông nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến Chu Văn Vãn, hắn sửng sốt một chút, trong mắt nhanh chóng hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng đều quy về bình tĩnh, chậm rãi nảy lên trêu chọc ý cười, chờ không kịp tưởng về nhà đi. Chu Vãn Vãn chỉ trên tay hắn nửa thanh tàn thuốc, không sợ một ngụm răng vàng khẻ. Nếu là hôm nay trước kia, Chu Vãn Vãn khẳng định sẽ không hỏi. Cho dù muốn hỏi, cũng sẽ nhịn xuống không hỏi. Đó là Thẩm Quốc Đống ẩn tư, nàng vốn dĩ liền tính toán muốn cùng hắn chậm rãi xa cách, có thể thiếu tiếp xúc một chút liền ít đi tiếp xúc một chút. Chính là, hiện tại Chu Vãn Vãn lại cảm thấy chính mình loại này nhìn như vì hắn suy nghĩ khách khí đặc biệt vô tâm không phổi, đặc biệt thực xin lỗi Thẩm Quốc Đống đối nàng những cái đó không hề giữ lại hảo. Cùng một đám kẻ nghiện thuốc đãi lâu rồi, cấp vân ra nghiện thuốc lá tới. Thẩm Quốc Đống đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất nghiền diệt, đi nhanh chiều Chu Vãn Vãn đi tới, đi thu thập đồ vật, chúng ta về nhà. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, đây là không muốn nói. Hắn nếu là không nghĩ nói, nàng cũng thật không có biện pháp. Chỉ có thể nhắc nhở chính mình, về sau đến nhiều chú ý một chút hắn cảm xúc. Ngươi không phải thu thập xong rồi sao? Chu Vãn Vãn cũng không hề để hút thuốc sự. Thẩm Quốc Đống một bàn tay không người biết mà rung động một chút. Sau đó gắt gao nắm lấy, liền thu thập cặp sách, khác cũng chưa động đâu, ngươi nhìn xem còn muốn mang cái gì đi. Chu Vãn Vãn kỳ thật chưa bao giờ dùng thu thập đồ vật, phải dùng cái gì nàng tùy thời có thể từ trong không gian lấy, nàng thu thập đồ vật đều là làm cho người khác xem. Chính là lại không thể không làm bộ dáng. Chu Vãn Vãn cọ tới cọ lui mà tùy tiện cầm vài món quần áo trang đến trong bao, phát hiện tủ quần áo hình như là bị người động quá. Chính là nàng vừa rồi chính mình cũng động, cho nên lại có điểm không xác định. Chu Vãn Vãn đem tủ quần áo phía dưới trang mèo y y cùng vụn vặt kim chỉ hai cái ngăn kéo con hảo, thực mau đem chuyện này buông xuống, có tiểu bông ở ai đi vào tới nhà bọn họ. Thẩm Quốc Đống tiếp nhận Chu Vãn Vãn bao, dùng sức nắm chặt, mới đem nó phóng tới xe đạp trên ghế sau. Chu Vãn Vãn đối vừa mới nắm chặt thời gian đánh răng, gội đầu thậm chí còn thay đổi quần áo Thẩm Quốc Đống cười, như vậy chán ghét thiên mùi vị còn chịu. Thật là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khó khăn cáo biệt Chu Dương, thoát khỏi tiểu bông 18 đưa tiễn. Thẩm Quốc Đống cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Chu Vãn Vãn một câu lại làm hắn mới vừa tùng kia khẩu khí lại đề ra đi lên, "Thẩm ca ca, ta có phải hay không chống đỡ ngươi xem lộ? Nếu không ta ngồi mặt sau đi." Thẩm Quốc Đống xe đạp Đại Lương vị trí, Chu Vãn Vãn ngồi mười mấy năm. Trước kia tiểu, ở Đại Lương thượng trói một cái đặc chế ghế nhỏ, sau lại trưởng thành, Thẩm Quốc Đống liền ở Đại Lương thượng hạn một khối ván sắt, lại ở mặt trên trói lại đệm, làm Chu Vãn Vãn nghiêng ngồi ở mặt trên. Thẳng đến hôm nay, Chu Vãn Vãn ngồi ở cái này cơ hồ là bị Thẩm Quốc Đống hoàn toàn vây quanh trên chỗ ngồi, mới cảm thấy có điểm biến yếu. Thẩm Quốc Đống cường tráng cánh tay liền dính sắt vào ở nàng bên cạnh người, nàng cơ hồ có thể thấy sơ mi trắng phía dưới cơ bắp giãn ra phập phồng đường cong, phía sau lưng chỉ cần sau này dựa một chút là có thể tiếp xúc đến hắn dày rộng hữu lực ngực, quan trọng nhất chính là trong lô mũi đều là hắn vừa mới tắm rửa xong thoải mái thanh tân sạch sẽ xà phòng thơm hương vị. Chu Vãn Vãn chụp vừa xuống xe đem, người này không ngừng giặt sạch tóc, thế nhưng còn tắm rồi. Thẩm Quốc Đống ho khan hai tiếng, thô thanh thô khí mà giáo dục Chu Vãn Vãn, ngươi như vậy không thành thật, ngồi vào mặt sau không ai nhìn ngươi, quăng ngã làm sao bây giờ? Thành thật ở phía trước ngồi đi. Sau đó lại thử thăm dò đem cằm phóng tới nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà dán, ngươi xem, ngươi chỗ nào chống đỡ ta? Như vậy một nhỏ một chút, còn không hảo hảo ăn cơm, khi nào có thể lớn lên? Lại tự nhủ nói thầm, thật sầu người. Chu Vãn Vãn không biến hữu, bị nói được phi thường không phục, sở trường đi đẩy Thẩm Quốc Đống đầu, không cần đè nặng ta đầu, ngứa. Ta ở chúng ta ban nữ đồng học tuổi nhỏ nhất, vóc dáng cũng không phải là nhất lùn. Ta về sau còn có thể trường đâu? Có thể trường đến 1m68. Thẩm Quốc Đống đột nhiên ngẩng đầu, cương sống lưng dùng sức đặng một trận xe đạp. Ở Chu Vãn Vãn nhìn không tới địa phương, hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Vừa rồi Chu Vãn Vãn giơ tay đẩy hắn, nhìn không thấy hắn mặt, một không cẩn thận đem ngón tay rôi đến trong miệng của hắn một chút, chỉ có một chút điểm, trong nháy mắt chuyện này, Chu Vãn Vãn thậm chí một chút cảm giác đều không có. Thẩm Quốc Đống lại gần nhấp môi vẫn luôn không dám bung ra. Thẩm Quốc Đống túi đầu nhìn Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, không biết nghĩ tới cái gì, mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Về đến nhà, Thẩm Quốc Đống thần bí hề hề mà kéo Chu Vãn Vãn nơi nơi chuyển động, chỉ cho nàng giữ nhà tân thêm vào đồ vật. TV, tủ lạnh. Chu Vãn Vãn kinh ngạc cực kỳ, kia đài TV vẫn là màu sắc rực rỡ. 17 tấc Anh, Bắc Kinh bài. Đây chính là Tân Trung Quốc mới vừa nghiên cứu chế tạo ra 3 năm nhiều mới mẻ ngoạn ý nhi, tiểu huyện thành còn không có gặp qua đâu. Về sau ngươi liền có thể ở nhà một bên xem tivi một bên ăn kem hộp. Thẩm Quốc Đống vô vỗ tân đổi sofa, ta cố ý thay đổi cái mềm mại, nằm thoải mái. Thẩm Quốc Đống lại đi đem tủ lạnh mặt trên cái kia nho nhỏ đông lạnh môn mở ra, lấy ra một hộp Chu Vãn Vãn thích nhất gạo nếp bao quanh, Chu sư phó làm, bên trong nhân là kem, trong nhà không tủ lạnh căn bản phóng không được. Ngươi còn đổi cái gì? Chu Vãn Vãn nhìn trong phòng khách cơ hồ đều bị đổi quá một lần gia cụ, thập phần hoài nghi gia hỏa này là đi tỉnh thành đi công tác sao. Thuần túy là đại mua sắm đi. Không khác, ta liền đi dạo buôn bán bên ngoài cửa hàng, rất nhiều đồ vật nhìn còn hành, bất quá cũng không biết ngươi có thích hay không, liền không mua. Thẩm Quốc Đống đôi mắt lượng lượng mà cùng Chu Vãn Vãn thương lượng. Buôn bán bên ngoài cửa hàng đồ vật xác thật là so bên ngoài hảo, nghỉ hè thời điểm chúng ta lại đi một chuyến, chọn ngươi thích mua, chờ về sau. Trở về sau chúng ta đổi cái căn phòng lớn, gia cụ toàn từ nơi đó chọn. Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt cười một chút, sau đó ngẩng đầu, này đó liền khá tốt, mua cũng không địa phương phóng, trở về sau yêu cầu thời điểm rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống hưng thú chính cao, mua tân liền thay đổi cụ bái. Ta xem nơi đó mặt vải dệt không tồi, quần áo liền giống nhau, rất nhiều cũng chưa chính ngươi làm hảo đâu, liền không mua. Chỉ dẫn theo một ít vải dệt trở về, đều thả ngươi phòng, đi xem. Chờ Thẩm Quốc Đống cao hưng phấn chấn mà khoe khoang xong hắn mua sắm thành quả, Chu Vãn Vãn cơ hồ muốn nằm liệt kia trương tân mua đại trên sofa. Mua sắm cuồng, chẳng phân biệt nam nữ. Thẩm Quốc Đống vẫn là không buông tha nàng, bắt đầu cùng nàng nói trường học sự. Học kỳ sau gì Hồng Mai liền không cần tới đi học. Thẩm Quốc Đống ngữ khí đặc biệt bình đạm, giống đang nói một con dơ lao thử, loại này không có mắt lại không dài đầu góc ngoạn ý nhi, thượng học cũng là bạch thượng, về nhà còn có thể thiếu cấp cha mẹ chiêu điểm hay. Thẩm ca ca, chuyện này ta có thể chính mình giải quyết sao? Chu Vãn Vãn chạy nhanh ngồi thẳng, cùng Thẩm Quốc Đống thương lượng. Không thể. Thẩm Quốc Đống một chút đường sống đều không có mà cự tuyệt nàng, sau đó lại hỏi, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút, không phản ứng nàng, nàng nếu là lại chọc ta, ta liền chịu nàng. Nông thôn hải tử có thể thượng cao trung không dễ dàng, nữ hải tử càng không dễ dàng. Chu Dương đã đi tìm dì Hồng Mai ra trưởng, nếu nàng có thể thụ giáo, về sau cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, Chu Vãn Vãn không hy vọng vì chuyện này làm nàng thôi học. Nếu nàng vẫn là tới tìm cha, Chu Vãn Vãn chính mình sẽ hảo hảo thu thập nàng. Loại sự tình này, nàng gặp được đến quá nhiều, dì Hồng Mai không phải cái thứ nhất, càng không phải nhất hư cái kia, nàng còn không thói quen hạ như vậy trong tay. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười, liền ngươi, còn chịu nàng. Nàng khi dễ ngươi thời điểm ngươi như thế nào không chịu nàng. Chu Vãn Vãn túi đầu, lần tới khẳng định chịu. Thẩm Quốc Đống tại đây sự kiện thượng khó được mà kiên trì mình thấy, chờ ngươi thật có thể hạ thủ được thời điểm lại cùng ta nói chính mình giải quyết nói đi. Chu Vãn Vãn trừng lớn đôi mắt, đây là có ý tứ gì? Ta không tin ngươi. Thẩm Quốc Đống lập tức cho nàng đáp án. Chu Vãn Vãn càng kinh ngạc, Thẩm Quốc Đống như thế nào đống nhiên trở nên như vậy cường ngạnh. Không đúng, là hắn vẫn luôn đều rất cường ngạnh, chỉ là trước nay không đối nàng như vậy quá. Trước kia đi học thời điểm Chu Vãn Vãn cơ hồ mấy ngày liền gặp được một lần như vậy sự, chỉ là không làm người trong nhà biết mà thôi. Dì Hồng Mai sự, ở nàng xem ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối Thẩm Quốc Đống tới nói, hiển nhiên không phải. Lần này ngươi cần thiết nghe ta, dì Hồng Mai sự không thương lượng. Ta đây đều là nhẹ. Nguyên bản tính toán Thẩm Quốc Đống dừng một chút, đem nửa câu sau lời nói nuốt đi xuống. Nàng dám khi dễ ngươi, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là cảm thấy ta xuống tay trọng, về sau cũng đừng làm ta có xuống tay cơ hội, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền ngay tại chỗ miệng rộng chịu nàng. Ngươi không hạ thủ, đến phiên ta ra tay, khẳng định làm ngươi không đành lòng. Thẩm Quốc Đống ánh mắt chậm rãi biến lãnh, cả người khí chàng càng ngày càng cương ngạnh, đến lúc đó, tựa như hôm nay gì Hồng Mai sự giống nhau, ngươi tưởng cầu tình cũng chưa dùng. Hiểu chưa? Chu Vãn Vãn cơ hồ là bị hắn khí chàng hoàn toàn trấn trụ, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, Thẩm ca ca, ta đã biết. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị cửu ngũ chương chịu ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quốc Đống đối thu thập hảo muốn đi học Chu Vãn Vãn không hề biện pháp, cơ hồ muốn học tiểu vùng trên mặt đất chuyển vài vòng, ngươi không phải nói còn muốn câu cá đi. Ta con Jun đều chuẩn bị tốt, hôm nay chúng ta đi bờ sông câu cá, câu xong trực tiếp nướng ăn. Ta nói chính là về sau có thời gian còn đi câu cá, lại chưa nói hôm nay. Hôm nay ngươi muốn đi làm, ta muốn đi học. Chu Vãn Vãn phi thường kiên trì. Tiểu nhị không phải cho ngươi thỉnh hảo một vòng giả sao? Ngươi gấp cái gì? Không phải chúng ta vài cái lao sư đều hỏi ta sao? Cao Bình Lệ trả lại cho ta sao một sấp bút ký? Chu Vãn Vãn nhướng mày xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống lại hậu ra mặt cũng có chút chịu đựng không nổi, thanh thanh giọng nói, đống nhiên lại cho chính mình tìm lý, ta không lừa dối ngươi ngươi có thể trở về sao? Sau đó nhỏ giọng nói thầm, đi trở về liền không muốn trở về, trong nhà quặng cu é đã chết.